O-O-O-N-G, một đạo nhọn minh thanh từ nơi này tạp sắc tinh quang bên trong bạo phát đi ra. Giờ này khắc này, một ít đoàn tinh quang vừa vặn đến cái kia bốn tên hàng long la hán trước mặt. Bảo, này một đoàn tinh quang, nhũ hợp 300 khối lực lượng của tinh thần, lần này bạo phát đi ra, lẫn nhau ở giữa bài xích, giao hòa, phản ứng, bộc phát ra hào quang đã là cực thịnh. Khắp cả nội viện, đều bị cái này quần tinh chi diệu quang mang hoàn toàn bao trùm, thấy không rõ lắm tình huống trong đó. Bất quá tòa miếu cổ này ở chỗ sâu trong này tòa cao vạn trượng kim sắc đại Phật, nhưng là dương đôi mắt, nhìn chằm chằm nội viện này, thần sắc bất hỷ bất bi. Này kim sắc đại Phật trong đôi mắt, chính là chứng kiến bốn tên hàng long La Hán không ngừng mà vỡ vụn, chiếm giữ tại La Hán đầu vai bốn đầu chân long thạch điêu cũng bắt đầu vỡ vụn. Cho dù trong cơ thể của bọn hắn có từng đạo kim quang hiện lên, ý đồ chữa trị bản thân, nhưng kim quang kia vừa mới xuất hiện, đã bị tinh quang thừa lúc sơ hở mà vào, đem đi tiêu diệt. Hàng long La Hán, không thể bị diệt sát, phải giúp ta thăm dò tiểu gia hỏa này, bổn tọa, tưởng xem hắn đem trảm tình thần đạo đi tới một bước kia. Sau khi nói xong, này kim sắc đại Phật huy động trong tay trái hoa sen kia nhẹ nhàng sau khi lóe lên, nguyên vốn hẳn nên toái diệt hàng long La Hán nhưng là khôi phục như lúc đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1200, quá khứ trang nghiêm, này bốn tên hàng long La Hán trong đó kim quang, nguyên vốn đã bị tinh quang như mai một. Thế nhưng là ở đằng kia tên kim thân cự Phật can thiệp phía dưới, hàng long La Hán này trong cơ thể ánh vàng rừng rực, đã tan thành tượng đá nhưng là nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, khôi phục như lúc đầu. Tỏ khắp tại trong nội viện này tinh quang, dần dần ảm đạm xuống. Thân ảnh của La Trinh thời gian dần qua hiện ra, khi hắn nhìn về phía bốn tên hoàn hảo không hao tổn hàng long La Hán thời khắc, trong hai con ngươi toát ra một đạo ngoài ý muốn ra, sắc mặt cũng là trở nên lạnh lùng. Bốn tên hàng long La Hán Phật tượng, vậy mà cường đại đến mức này. Cái này quần tinh chi diệu chính là La Trinh lần đầu vận dụng, nhưng nhất tinh thần chiến thể trong bạo phát lực một chiêu mạnh nhất, La Trinh không hoài nghi chút nào sự mạnh mẽ lực phá hoại. Uy lực như vậy cũng không cách nào đem này bốn tên hàng long La Hán xé nát, hiển nhiên vượt qua ngoài dự liệu của La Trinh, thậm chí để cho hắn cảm thấy hoang mang. Này thập bát La Hán, nguyên một đám nội viện xông tới, mỗi một cái trong nội viện La Hán thực lực đều hơi mạnh mẽ một phần, nhưng mỗi một vị La Hán ở giữa thực lực khoảng cách cũng không tính là lớn. Hàng long La Hán này chính là cuối cùng một cái nội viện, thực lực hơi mạnh mẽ một ít cũng là bình thường. Nhưng La Trinh thủ đoạn như thế, vậy mà đều không thể đem này bốn tên La Hán giết chết, cái này cũng có chút khó giải quyết. Hắn tự nhiên không cách nào nhìn ra, hàng long La Hán này khôi phục như lúc đầu, chính là bởi vì đằng sau có người can thiệp nguyên nhân. Cái kia bốn vị hàng long La Hán không có chút nào ngừng, theo trên vai chân long long lân quang mang chớp nhấp nháy, lại lần nữa từ mấy phương hướng hướng La Trinh bao bọc mà tới. Nếu như thay đổi những võ giả khác, đối mặt loại tình huống này sợ rằng sẽ gần như tuyệt vọng. Nhưng đối với La Trinh mà nói, phiền toái trước mắt, vẻn vẹn cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Đối mặt bao bọc tới bốn tên hàng long La Hán, La Trinh sắc mặt sóng nước chẳng sao, lần nữa đem lôi phong u thần kiếm cao cao giơ lên, hẹp trường kiếm thân động ở một bên, một đám kiếm ý nhàn nhạt giống như độc xà tính tình, quanh quẩn thân kiếm không ngừng mà phun ra nuốt vào. Mà ánh mắt của La Trinh, tức thì trở nên vô cùng lạnh lẽo. Dường như hắn tại thời khắc này cũng đã trở thành một tòa không chút biểu tình thạch điêu. Ngay tại La Trinh đem lôi phong u thần kiếm nâng lên trong tích tắc, tòa miếu cổ này ở chỗ sâu trong vị này cự Phật hai mắt nhưng hơi hơi lóe lên. Quả nhiên, kẻ này tu luyện trảm tình thần đạo, mặc dù cũng không viên mãn, vốn lấy thần hải cảnh tu vi, lĩnh ngộ được lãnh khốc như vậy kiếm ý, đã là làm được cực hạn, như hắn bù đắp cuối cùng một tia trảm tình chi ý, lại lĩnh ngộ cực hạn kiếm ý, một kiếm này, chắc chắn đại thành. Dứt lời về sau, kim thân cự Phật này liền đem trong tay hoa sen giơ lên, một bụi này hoa sen liền tại trước mặt hắn tích lưu chuyển không ngừng. Tại đây một đóa hoa sen thân cành phía trên có một cái phân nhánh, mà phân nhánh đỉnh thì là một cái đài sen cùng hoa sen kia tịnh đế sinh trưởng cùng một chỗ. Kim thân cự Phật hạ bút thành văn, chính là duỗi ra to lớn cây Phật thủ hái hướng cái kia đài sen, từ cái kia đài sen bên trong lấy ra một quả màu vàng hạt sen. Như là ta nghe, vạn pháp đều là nguyên nhân, quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm không thể được. Làm kim thân cự Phật này tụng niệm đứng lên, một ít đạo kim sắc hạt sen dường như hòa tan một dạng biến thành một giọt thuần túy chất lỏng màu vàng, tại kim thân cự Phật này trước mặt không ngừng mà chuyển động. Một giọt này kim thủy không ngừng chuyển động phía dưới, liền bắt đầu biến ảo vô cùng hình dạng, tứ chi, thân hình, đầu lâu. Cuối cùng, này màu vàng hạt sen biến thành một người nhỏ bé, mà tiểu nhân nhi hình thể nhưng cùng La Trinh cực kỳ giống. Kim thân cự Phật chính là vận dụng chưa từng có nhân duyên quyển kinh, suy tính La Trinh chi mệnh. Như thế thôi toán chi pháp, cũng là thần kỹ giống vậy đại thần thông, So sánh dưới, một thua này thiên đạo chi hạ rất nhiều thiên tôn suy tính coi như là tiểu nhi khoa. Nhưng kim thân cự Phật này suy tính đến một nửa, to lớn kia trong hai con ngươi nhưng là toát ra vẻ kinh dị, hơn nữa tại đây dị sắc bên trong còn chịu khổ lấy một tia hãnh nhiên chi sắc. Sau hồi lâu, kim thân cự Phật mới mở miệng nói, dĩ nhiên là vô mệnh giả, làm sao sẽ toát ra một vị vô mệnh giả. Này suy tính, tiến hành được một nửa đã tiến hành không nổi nữa. Màu vàng kia hạt sen hóa thành ngoại hình của La Trinh, thế nhưng khuôn mặt, nguyên vốn hẳn nên giống như đúc, cùng La Trinh lớn lên giống như đúc, thế nhưng là giờ phút này cái kia người tí hon màu vàng mặt của dường như trùm lên tầng một sương mù một dạng không cách nào ngưng kết thành hình dạng. Mà thôi, bổn tọa nhưng muốn nhìn một chút, người có thể kiên trì đến khi nào. Kim thân cự Phật bên này chính đang suy tính, La Trinh bên kia cũng đã xuất thủ. Dịch thần nhất kiếm tế ra, kia kiếm quang chính là không gì không phá. Bốn tên hàng long La Hán dựa vào trên vai chân long thạch điêu sức mạnh bùng lên hoàn toàn chính xác khả quan, nhưng ngăn không được kiếm quang này xâm nhập. Này không hề tình cảm một kiếm đột nhiên chém ra, cái kia bốn tên nguyên bản thẳng đến La Trinh đi hàng long La Hán bên hông, liền nhiều hơn một đạo dây nhỏ. Phốc phốc phốc phốc, ngay sau đó mới có bốn đạo rên thanh âm truyền lại mà tới. Này bốn tên hàng long La Hán liền bị La Trinh chém thành hai đoạn, đầu đuôi chia lìa, té xuống đất. Thế nhưng bị La Trinh chém ra miệng vết thương, nhưng là lập tức bạo phát ra đạo đạo kim quang kia lóng lánh phía dưới, thân hình ở giữa sinh ra nhất đạo kỳ dị lực lượng, lại lần nữa đem lẫn nhau dính hợp lại cùng nhau. Thần kỳ bực này năng lực, hầu như có thể so với bất diệt chi thể rồi, vô luận La Trinh như thế nào chém giết, này bốn tên hàng long La Hán luôn có thể phục hồi như cũ. Đối mặt lần này kỳ cảnh, La Trinh ánh mắt lạnh lùng, tâm tình nhưng không có chút nào xúc động. Giờ phút này tâm của La Trinh giống như là băng tuyết bình thường lạnh lùng, tại không có bất kỳ suy nghĩ, chỉ có vạn phân tỉnh táo sát tâm, chỉ muốn đem này bốn tên hàng long La Hán chém giết. Phốc phốc phốc phốc, lại là mấy đạo rên truyền lại mà đến. Này bốn tên hàng long La Hán còn không thể đứng lên, trường kiếm của La Trinh lần nữa chém ra. Kiếm quang ẩn chứa lạnh lùng tàn khốc kiếm ý, lan truyền thành một đạo mặt quạt, lại lần nữa chém ở hàng long La Hán này trên thân thể. Lại tới, không đều ít hàng long La Hán này lẫn nhau dính hợp phục hồi như cũ, kiếm của La Trinh đã chém ra. Một kiếm, hai kiếm, tam kiếm, La Trinh một kiếm này một kiếm chạm đánh ra, cái kia từng đạo hình quạt kiếm quang liền lần lượt lan truyền. Ngay từ đầu hắn là đem ít hàng long La Hán này cắt thành hai đoạn, sau đó là bốn đoạn, tám đoạn. Cuối cùng liền là bị cắt thành một đống đá vụn, như có người ngoài lần nữa, đã sớm không phân rõ này một đống đá vụn nguyên bản là cái gì, mặc dù là chân long thạch điêu kia, cũng tương tự bị La Trinh chém thành lớn chừng bàn tay cục đá vụn. Bất quá những thứ này bất quy tắc loạn thạch vượt qua mặt cắt bên trên, như trước lóng lánh điểm kim quang, mỗi một tảng đá đều tại run không ngừng lấy, lẫn nhau ở giữa hấp dẫn lẫn nhau, liền là muốn dính dính vào cùng nhau, khôi phục thành trước đó hàng long La Hán. Nhưng La Trinh cũng không cho bọn hắn cơ hội, kiếm trong tay chưa từng có chút ngừng, cũng không có chút nào lưu thủ. Trảm tình về sau, tâm tính của La Trinh liền sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, hoặc là hắn chủ động thoát ly này trảm tình trạng thái, muốn này bốn tên hàng long La Hán không tiếp tục phục hồi như cũ khả năng, nếu không La Trinh là không thể nào dừng tay. Tại La Trinh một kiếm này kiếm chém giết dưới, những cái kia hòn đá chặt ngang trên mặt kim quang nhưng là càng ngày càng ảm đạm rồi. Kim quang này bá đạo dị thường, có thể đem hàng long La Hán miệng vết thương khôi phục như lúc đầu. Kim quang, chính là kinh Phật quá khứ trang nghiêm trong lực lượng. Phật tâm ôm chặt quá khứ, quyển kinh sinh tử kiếp nạn, nhưng khôi phục như lúc đầu. Kim quang kia, liền để cho hàng long La Hán này tượng đá, khôi phục lại bị chém vỡ trước trạng thái. Bất quá tượng đá cuối cùng là tượng đá, kim quang này cuối cùng không phải là vô cùng vô tận, tại La Trinh một lần chém vỡ, hơn nữa càng chạm càng nát dưới tình huống, kim quang kia chính là thời gian dần qua ảm đạm xuống. Như còn muốn khôi phục, ta chính là đem bọn ngươi chạm thành bụi phấn. La Trinh cái kia không cảm tình chút nào thanh âm vang lên, trong tay lôi phong u thần kiếm như trước chém ra, đem những cái kia hòn đá chém càng thêm nhỏ vụn. Mắt thấy hào quang càng ngày càng ảm đạm, La Trinh cũng hiểu rõ, cũng nhanh muốn đã xong. Trong lòng hắn nghĩ như thế, nhưng ngay một khắc này, cục đá vụn kia mặt cắt trong kim quang, trong nháy mắt nhưng là tăng vọt, so với trước đó kim quang độ sáng đề cao gấp 10 lần. Cùng lúc đó, này nhỏ vụn hòn đá, run rẩy tần suất nhanh hơn, chính là điên cuồng hơn dính hợp lại cùng nhau. Ồ, La Trinh cũng đã nhận ra có cái gì không đúng, rõ ràng đã ảm đạm xuống kim quang, nhưng trong nháy mắt phóng xuất ra thịnh ánh sáng. Kiếm trong tay của hắn không có chút nào ngừng, nhưng ánh mắt nhưng là nhìn phía tòa miếu cổ này ở chỗ sâu trong, hắn nhưng là phát hiện một tia không ổn, vừa rồi tựa hồ có người ở can thiệp. Cũng là kim thân cự Phật này dâng lên một tia tâm tư, hắn Phật tâm đã to lớn thừa lúc, nhưng chứng kiến La Trinh thi triển ra lạnh lẽo như vậy kiếm chiêu, mà lại tựa hồ vẫn tiện tay mà thi, trong lòng liền có suy tính chi tâm. Này thần hải cảnh tiểu gia hỏa, một phương thần hải lớn nhỏ cũng không quá đáng một chín số lượng, dường như có thể không muốn chân nguyên thi triển như vũ kỹ này. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1201, Na Di lệnh. Kim thân cự Phật này vốn có thể cứ như thế mà buông tha La Trinh. Hắn đích đích xác xác dựa vào thực lực của chính mình, xông qua này thập bát La Hán. Chẳng qua là giờ phút này kim thân cự Phật này trong nội tâm cũng có một tia ý tò mò. Thần hải cảnh võ giả trong đan điền mở ra một phương thần hải về sau, đem chân nguyên hóa lỏng, hóa thành nước biển chữ dấu ở thể nội thế giới trong. Như vậy chứa chân nguyên, tuy so với trước đây hơn nhiều vô số lần, nhưng cuối cùng là có hạn độ đấy. Thần hải cảnh thần hải lớn nhỏ, tại trong Phật giáo, liền xưng là một chín số lượng. Dựa theo kim thân cự Phật này suy đoán, như La Trinh như vậy thi triển dịch thần nhất kiếm, tối đa bất quá hai kiếm số lượng. Một kiếm, đủ để đem trong cơ thể chân nguyên hải rút đi một nửa. Hai kiếm, chân nguyên hải sẽ gặp khô héo. Coi như là La Trinh này thiên phú dị bẩm, phía kia thần hải so với thường nhân rộng lớn, nhưng cuối cùng chạy không khỏi một chín số lượng, tam kiếm đã là cực hạn. Nếu như La Trinh có đại kỳ duyên, mở kẻ thứ hai thần hải, tối đa cũng bất quá nhiều ra một kiếm mà thôi. Này hoàn vũ bên trong, nếu có thần hải cảnh võ giả, có thể đem dịch thần nhất kiếm chém ra bốn kiếm, đã là các đại thế lực nhân vật thiên kiêu đứng đầu tồn tại. Thế nhưng là La Trinh này thần sắc bình tĩnh chém ra 17 kiếm. Kim thân cự Phật này tức thì hoàn toàn không nghĩ ra, gia hỏa này là như thế nào làm được. Trừ phi trên thân La Trinh có chí bảo, có thể trong nháy mắt bổ sung chân nguyên trong cơ thể, hay hoặc là tu luyện di hoa tiếp mộc phương pháp, có thể từ một chỗ liên tục không ngừng rút ra chân nguyên. Vốn lấy kim thân cự Phật pháp nhãn, làm sao có thể nhìn không ra. Như thế sau khi nghi hoặc, kim thân cự Phật nhưng là muốn khám phá trong đó các khớp, mới đưa cái kia bốn tên hàng long La Hán tích chứa kim quang bổ sung. Mấy năm trước La Trinh tại thực tuyệt lộ, tao ngộ nhị sư huynh thời điểm, nhị sư huynh cũng tương tự có cái chủng này nghi hoặc. Ngược lại không phải nói này nhị sư huynh ánh mắt liền so với kim thân cự Phật này ác độc, chẳng qua là nhị sư huynh từng thường xuyên bạn trái phải sư phụ, nhưng biết sư phụ thu đệ tam đồ điều kiện. Không khó suy đoán, La Trinh một phe này thần hải trong giả bộ thịnh chính là hỗn độn chi khí, cái kia chính là hỗn độn chi hải, cùng chân nguyên chi hải không thể so sánh nổi, cho nên mới có thể một mắt thấy phá. Kim thân cự Phật này tuy biết rõ hỗn độn chi khí tồn tại, thế nhưng hỗn độn chi khí được xưng chúng sinh bổn nguyên, nhưng cũng là chúng sinh độc, nếu không có đại thần thông giả xúc chi tất tử. Làm sao có thể tưởng tượng ra thiên hạ này có người có thể ngộ ra một quyển hỗn độn bí thuật? Lại làm sao có thể tưởng tượng ra thiên hạ này như thế nào có người có thể luyện thành cuốn này hỗn độn bí thuật? Nhìn xem cái kia nhanh chóng dính hợp khôi phục hàng long La Hán, trên mặt của La Trinh lại lần nữa toát ra vẻ bất đắc dĩ. Hỗn độn chi khí tiêu hao tốc độ cũng không nhanh, La Trinh như trước có thể đem hàng long La Hán này chém thành mảnh vỡ, thế nhưng là những vật này thủy chung có thể bị kim quang kia phục hồi như cũ. Tiếp tục như vậy, khi nào mới hết, lại tới một lần cuối cùng, La Trinh cũng không phải dễ dàng buông tha người, tới mức độ này, dễ dàng buông tha không phù hợp cá tính của hắn. Trước mắt những thứ này đá vụn không ngừng dính hợp lại cùng nhau, thời gian dần trôi qua hóa thành nhân hình, bất quá bên ngoài thân còn hiện đầy vô số đạo vết rạn. Thừa lúc của bọn hắn cũng chưa thành hình, trên lôi phong u thần kiếm kiếm ý lại lần nữa bắt đầu lập lòe. Bể cho ta, phốc phốc phốc phốc, một kết nối với 10 kiếm chém ra đi, ít hàng long La Hán này lại lần nữa hóa thành mảnh vỡ, mảnh vụn này ở giữa quang mang lại lần nữa bắt đầu ảm đạm. Trả lại sao, La Trinh sắc mặt phức tạp nhìn qua hàng long La Hán này, trong ánh mắt toát ra một tia ngưng trọng, muốn kim quang này lại lần nữa do suy chuyển thịnh, hắn thì thật không có biện pháp. Sau một nhịp thở, hòn đá kia đoạn trên mặt kim quang lại lần nữa đại thịnh. Một màn này để cho La Trinh bó tay rồi. Ánh mắt của hắn nhưng là lướt qua nội viện cửa, trong hai con ngươi nhưng cũng không có tiêu điểm, này liếc mắt nhìn qua, tựa hồ có phần có thâm ý. Cũng là ánh mắt của La Trinh, lại để cho kim thân cự Phật kia trong nội tâm hơi động một chút. Kẻ này nhạy cảm, hắn cũng không trông thấy ta tồn tại, nhưng biết ta tồn tại. Còn đây là một lần cuối cùng, như thử không dò ra cực hạn của ngươi, ta sẽ dừng tay, kim thân cự Phật thản nhiên nói. Đáng tiếc lúc này đây La Trinh cũng không phối hợp, bát khúc phi yên, La Trinh bên ngoài thân giật tràn ra một tia xương trắng. Hắn lựa chọn không hề chém giết hàng long La Hán kia về sau, những cái kia nhỏ vụn trí cực hòn đá giữa hai bên nhanh chóng dán, không cần thiết một hồi, bốn tên hàng long La Hán đã là khôi phục như lúc đầu. nhưng La Trinh thi triển này bát khúc phi yên, chính là nhẹ nhõm chạy ở giữa ít hàng long la hán này, lực lượng của bọn hắn mạnh nữa, nhưng thì không cách nào sát gần La Trinh quanh thân ba tấc khoảng cách, vô luận bốn vị này hàng long la hán như thế nào tiến hành hoàn mỹ không một tì vết phối hợp, La Trinh giống như là một cái trơn bóng không lưu dấu tay cá bơi, nhẹ nhõm ở trong đó chạy. Hàng long la hán kia thế công lăng lệ ác liệt, tay đấm trầm trọng, nhưng này từng quyền phát mà ra, đi đôi với tiếng long ngâm, long lân chi lực, nhưng nhao nhao đã rơi vào không trung. La Trinh chính là càng phát ra khoan thai từ được lên, ung dung giãn ra thân thể của chính mình, phảng phất tại trong nước phiêu đãng một dạng bị ít hàng long la hán này đám đẩy bốn phía cuồn cuộn, nhưng thân thể lại chưa từng có bất luận cái gì đụng vào, cũng không có được đến bất kỳ đả kích. Mà ánh mắt của hắn, tức thì thỉnh thoảng rơi tại nội viện trên cửa, ngẫu nhiên trên mặt còn toát ra vẻ châm chọc. Kẻ này, cùng ta chơi xấu. La Trinh cái hành động này, ngược lại lại để cho kim thân cự Phật bó tay toàn tập. Cuối cùng này đại Phật lắc đầu, chìa tay nhẹ nhàng vừa bấm phía dưới, bóp tắt bốn tên hàng long la hán hương khói chi lực. Này bốn tên hàng long la hán trong nháy mắt này, đều bảo trì vốn là tư thái, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ rồi. Két, cái thứ 18 nội viện đại môn, đúng là vẫn còn vì La Trinh mở ra. La Trinh trên mặt nhưng là lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ, nhấc chân cất bước, lượn quanh qua cái kia cái vị này không nhúc nhích hàng long la hán, thẳng hướng phía cửa nội viện đi đến. Làm La Trinh sử dụng bát khúc phi yên thời điểm, trong lòng đã làm ra quyết định, chính là cùng này người giật dây hao tổn lên. Không nghĩ tới hiệu quả thật là không tệ, đối phương ước chừng cũng không muốn tại làm khó mình, đem cái này mở ra. Này 18 cái nội viện về sau, hay vẫn là nội viện. Nhưng trong nội viện này đã không có la hán điêu tượng, ở chính giữa liền tồn tại một cái bàn thờ. Cung cấp trên bàn bày đặt một khối bạch ngọc chế tạo lệnh bài. Cái này là này trong động ban thưởng. La Trinh ánh mắt có chút quét xuống một cái, lại phát hiện này khối bạch ngọc linh trên viết dịch chuyển hai chữ. Na Di lệnh, cái kia hoàn vũ trong đại Na Di chi pháp, cũng chỉ có giới chủ cường giả mới có thể lĩnh ngộ. Tu vi đạt đến mức đó, đã có khống chế thế giới kinh nghiệm về sau, mới có thể lĩnh ngộ ra không gian Na Di chi pháp. Này không gian Na Di cũng tương tự thập phần tiêu hao chân nguyên, mặc dù là giới chủ cường giả, tại dịch chuyển cái 4-5 lần sau cũng muốn ngưng xuống bổ sung chân nguyên. Tại 10 vạn đại giới bên trong chạy đi, ngoại trừ dựa vào một ít tốc độ phi phàm thần thú ra, dịch chuyển chỉ sợ là như một lựa chọn. La Trinh bị nhốt tiên phủ thời điểm, những ngày kia tên đám chính là thi triển Na Di chi pháp chạy đến. Có Na Di lệnh này, liền có thể tiến hành càn khôn Na Di, phạm vi lớn di động phương vị của chính mình. Trong lòng La Trinh nguyên bản là đối với huyệt động này ôm nắm lấy không nhỏ hy vọng, cuối cùng vì tiến vào huyệt động này, hắn hao phí 30 vạn mộng nguyễn điểm, huống chi tại trong hang động này cũng chậm trễ không ít thời gian. Làm hắn nhìn thấy Na Di lệnh này thời điểm, cũng hiểu được này một tấm lệnh bài giá trị trở về chính mình trả 30 vạn mộng nguyễn điểm. Hôm nay La Trinh đối mặt phiền toái, chính là những võ giả kia cự không ra khỏi thành, hoặc có lẽ là đám này võ giả phát hiện La Trinh về sau, thì sẽ trốn ở trong chủ thành, La Trinh nhưng là không có biện pháp nào. Mà La Trinh sở tại mộng nguyễn chiến trường, cũng phân làm 50 cái đại giới. Không dựa vào thông đạo, tưởng muốn kéo dài qua một cái đại giới, với La Trinh mà nói cũng là một kiện thập phần hao thời hao lực chuyện. Dựa vào một mai Na Di lệnh này, đủ để cho La Trinh tại đây đại giới bên trong xuyên tới xuyên lui. Nghĩ tới đây, tâm của La Trinh lập tức lửa nóng. Hắn tự tay bắt lấy này tấm lệnh bài về sau, lại lần nữa đi tòa miếu cổ này ở chỗ sâu trong thâm ý sâu sắc nhìn một cái. Trong nội viện này, giống như tồn tại một vị đại năng chi sĩ, nhưng vô luận là ai, nhưng là cùng La Trinh không có quá lớn liên quan. Đem Na Di lệnh đặt vào tu di không gian, La Trinh chính là quay đầu bước đi. Lần này bước ra nội viện, cũng không dùng trải qua 18 cái tầng tầng lớp lớp trong viện, mở cửa được gọi là ngoại viện. Làm La Trinh ly khai ngoại viện trong tích tắc, cái kia biến mất đã lâu lục dược tiểu quang trùng lại lần nữa xuất hiện ở La Trinh bên người, vị này Phật Di Lặc cũng lặng yên từ một bộ hung mặt, chuyển biến làm một khuôn mặt tươi tắn. Đoạn đường này theo huyệt động đi ra ngoài, cách mỗi 10 trượng những cái kia xoáy khôi phục lại xuất hiện, La Trinh lại không ly khai, xe chạy quen đường ly khai huyệt động này. Ngay tại La Trinh mới vừa đi tới huyệt động cửa vào chỗ, liền nghe phía ngoài từng đợt quát tháo thanh âm, nhưng chứng kiến bên ngoài huyệt động trên đất trống tràn ngập một đoàn đoàn mộng nguyễn quang điểm, tại một ít điểm sáng màu vàng phía dưới, còn có mấy vị võ giả phơi thây tại đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1202, Bạch Kiểm, cửa động ra, liền là có 7-8 vị ma tộc võ giả đang cùng cái kia ba con thông thiên thử quần chiến. Trước đây La Trinh tiến vào huyệt động trước, đem ba con thông thiên thử đánh chết, nhưng chẳng phải về sau, nhưng lại lần nữa xuất hiện ba con. La Trinh có thể phát hiện nơi này huyệt động, những võ giả khác cũng tương tự có thể phát hiện. ước chừng là vị võ giả thứ một phát hiện huyệt động, nhưng vô pháp lực địch nơi này thông thiên thử, liền phản hồi chủ thành gọi đồng bạn mà đến. Hiện tại còn sống võ giả còn có 7-8 vị, nhưng chứng kiến này đầy đất mộng huyễn điểm số ngưng tụ thành một đoàn, nổi bồng bềnh giữa không trung, mà võ giả bị chết thi thể đã dần dần biến mất. La Trinh tùy ý đếm mấy mộng huyễn điểm kia ngưng tụ đốm sáng, đại ước chừng trên 10 đám bộ dạng, chắc hẳn đã có trên 10 vị võ giả bị thông thiên thử đánh chết, đưa về chủ thành phục sinh đi. Võ giả đánh chết võ giả, có thể đem đối phương mộng huyễn điểm số thu nạp cho mình dùng. Nhưng mà những thứ này thông thiên thử, lại không thể thu nạp mộng huyễn điểm số, nhưng võ giả sau khi chết thì sẽ giật tràn ra một nửa mộng huyễn điểm số, cho nên trước mắt mộng huyễn điểm số nghiễm nhiên đã thành vô chủ chi vật. Đối với La Trinh mà nói, đây quả thật là tặng không mộng huyễn điểm số, ở đâu lại có buông tha đạo lý. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, liền hướng phía đoàn thứ nhất mộng huyễn quang điểm thổi qua đi, thân thể của hắn nhẹ nhàng đụng vào phía dưới, những cái kia điểm sáng màu vàng nhao nhao trốn vào trong cơ thể của hắn, dễ dàng bị hắn thu nạp. Lớn mật, tự tìm cái chết, dám thu nạp chúng ta mộng huyễn điểm số của tà ảnh thập bát tử, chúng ta tất đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. 7-8 vị ma tộc võ giả nguyên bản còn đang cực lực ứng phó cái kia ba con thông thiên thử, chứng kiến cử động của La Trinh, nguyên một đám lập tức bạo giận lên, tiếng gầm vang vọng này một mảnh cánh đồng bát ngát. Này ba con thông thiên thử như trước dùng cái kia vô cùng quỷ dị tốc độ di động, thỉnh thoảng hay dùng cái kia bén nhọn răng cửa, trên người ít ma tộc võ giả này hung hãn cắn một cái, này miệng vừa hạ xuống, mặc dù là thần khí cấp bậc áo giáp cũng có thể xỏ xuyên qua, mặc dù ma tộc võ giả da dày thịt béo, nhưng giờ phút này trên thân bọn hắn cũng lưng đeo từng đạo vết thương sâu tới xương. Tà ảnh thập bát tử này biết nơi này trong huyệt động chôn giấu trọng bảo, chẳng qua là ba con thông thiên thử thực lực quá mạnh, chỉ có thể liên thủ mà tới. Ác chiến phía dưới, nhưng là hy sinh trên 10 người tính mạng. Tốt tại một ít thông thiên thử cũng sẽ không thu nạp mộng huyễn quang điểm, chết võ giả bị cưỡng chế đưa về trong chủ thành, chờ cho bọn hắn phục sinh sau đó mới độ chạy đến, đem thuộc về mộng huyễn điểm số của chính mình hấp quay về liền có thể đi. Bọn hắn tà ảnh thập bát tử thân mật vô gian, một điểm này ngược lại là có thể tin được, cho nên cũng không có người nào đi tham lam trên đất mộng huyễn quang điểm. Ai biết đang tại ác chiến thời khắc, này trong huyệt động vậy mà toát ra một vị võ giả, vậy mà thừa cơ hấp thu bọn hắn chết đi mộng huyễn điểm số của huynh đệ, bọn hắn như thế nào có thể nhịn. Tà ảnh thập bát tử, nghe được bọn họ giận dữ mắng mỏ thanh âm, La Trinh khóe miệng hơi vểnh lên, đối với cảnh cáo của bọn hắn, La Trinh nhưng là không có chút nào để ở trong mắt, tiếp tục hướng phía cái kia từng đoàn mộng huyễn quang điểm tiến lên, đem tán loạn trên mặt đất chùm sáng nhanh chóng hấp thu. 3.000 điểm, 8.000 điểm, 4.000 điểm, này tán loạn trên mặt đất mộng huyễn quang điểm, số lượng mặc dù không nhiều, bất quá mỗi một đoàn tốt xấu cũng có mấy nghìn mộng huyễn điểm số. La Trinh lần này thu nạp đứng lên, trong cơ thể mộng huyễn điểm số cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Chờ cho đêm này tầm 10 đoàn mộng huyễn quang điểm sau khi hấp thu, hắn trong vòng đã có 5 vạn mộng huyễn điểm số, tăng thêm trước đây còn lại 1 vạn mộng huyễn điểm số, mộng huyễn điểm số của La Trinh trong nháy mắt lại khôi phục được 60.000 trình độ. A, à, đi đôi với hét thảm một tiếng truyền đến, một vị ma tộc võ giả lại lần nữa phơi thây tại chỗ. Ma tộc võ giả kia cũng là bị thông thiên thử xuyên qua đầu. Cái kia điểm sáng màu đỏ bao vây lấy linh hồn của ma tộc võ giả này, hướng phía chủ thành phương hướng bay đi. Lại có một đoàn mộng huyễn điểm số nổ ra, tại thi thể của hắn phía trên phiêu động. Còn dư lại 6 vị ma tộc võ giả thấy thế cũng là hơi sững sờ, tựa hồ là phản xạ có điều kiện bình thường nhìn về phía La Trinh, La Trinh này sẽ không còn muốn nuốt mất mộng huyễn điểm số này đi. Này hơi quá đáng, bọn hắn ý nghĩ này vừa mới lên, thân ảnh của La Trinh chính là biến mất tại chỗ, nháy mắt thời gian, hắn liền xuất hiện ở vừa rồi chết đi ma tộc võ giả thi thể bên cạnh một bên, đem mộng huyễn điểm số này kể hết chiếm đoạt. 6 vị ma tộc võ giả này thấy một màn như vậy, đã là khí phẫn điền ưng, nguyên một đám hai con ngươi, hận không thể sống sờ sờ đám La Trinh. Trước hết giết ra hỏa này, đưa hắn giết chết, sẽ giải quyết này thông thiên thử. Quá ghê tởm, 6 vị ma tộc võ giả này vậy mà không để ý tới nữa ba con thông thiên thử, nói cái gì muốn trước hết giết La Trinh. Trùng hợp là, ba cái thông thiên thử trong hai, rõ ràng cũng trong cùng một lúc đánh về phía La Trinh. Đối mặt một màn này, thần sắc của La Trinh lạnh nhạt. Tại trong lòng hắn, mộng huyễn chiến trường này không tồn tại đáng giận cùng quá phận. Tất cả mọi người là vì bài danh tại phấn đấu mà thôi, đây là một trận đại lãng đào xa, kẻ yếu bị loại bỏ ra mộng huyễn chiến trường, cường giả thì sẽ đứng ở nơi này võ đài ở giữa nhất. Đây là mộng huyễn chiến trường ý nghĩa tồn tại. Đối mặt mấy vị ma tộc võ giả cùng với thông thiên thử vây công, xung quanh thân thể của La Trinh hiện ra từng đạo xương trắng. Bát khúc phi yên, như cũng là bát khúc phi yên, thân pháp này thi triển ra. Vô luận thế công của đối phương như thế nào hung mãnh, đều không thể va chạm vào ống tay áo của La Trinh. Người này thân pháp, thật quỷ dị, có ma tộc võ giả quát, mấy người chúng ta vây quanh hắn, người vây quanh người này đằng sau. Nhưng mà, càng thêm một màn quỷ dị, xuất hiện ở mấy vị ma tộc võ giả này trước mắt. Thông thiên thử tốc độ vốn là cực nhanh, tốc độ của bản thân La Trinh có lẽ kém xa tít tắp, nhưng khi cái kia thông thiên thử đánh về phía La Trinh lập tức, này bát khúc phi yên liền đem La Trinh hóa thành một sợi giống như khói xanh, hơi có sóng chấn động, liền có thể đem La Trinh đẩy ra. La Trinh cùng này thông thiên thử khoảng cách ở giữa thủy chung cách ba tấc. Tại là ở đám này ma tộc võ giả trong mắt, tốc độ của La Trinh cũng là đột nhiên tăng nhanh, tốc độ cùng thông thiên thử cơ hồ tương đương. Bởi vì tốc độ này quá nhanh, bọn hắn hầu như không bắt được thân ảnh của La Trinh, lại làm sao có thể đem La Trinh vây quanh. Đang thi triển bát khúc phi yên đồng thời, La Trinh cũng không quên nhớ đem hỗn độn chi khí đánh xuống dưới đất, hình thành một vòng huyền ảo bạch sắc quang vòng. Lợi dụng lôi kiếp sát đối phó thông thiên thử, La Trinh đã có hai lần kinh nghiệm, lần này như cũ là bắt trước làm theo, cuối cùng ba con thông thiên thử cũng cầm giữ có 3.000 điểm mộng huyễn điểm số. Bất đồng duy nhất là, lúc này đây La Trinh nhưng là đem trước mắt mấy vị ma tộc võ giả này cho vòng vào. Không lâu sau, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo đáng sợ khí thế, đi đôi với một hồi cuồng loạn thiên lôi hàng lâm, này bạch sắc quang trong vòng hết thảy đều đã tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Đi đôi với một hồi không cam lòng gào rú, sáu vị ma tộc võ giả kia chính là hóa thành sáu đạo điểm sáng màu đỏ, thẳng đến chủ thành mà đi, mà trước mắt này ba con thông thiên thử cũng đồng thời nổ bung, hóa thành vô số thật nhỏ mộng huyễn quang điểm. Ít mộng huyễn quang điểm này trên không trung lơ lửng trong chốc lát, liền hướng phía trong thân thể của La Trinh phi độn mà đến. Sáu vị ma tộc võ giả có thể kiên trì đến cuối cùng nhất, thực lực so với trước đây bị đánh chết thực lực của ma tộc võ giả mạnh hơn, mộng huyễn điểm số tự nhiên cũng nhiều hơn một chút, bình quân xuống một người cũng có một vạn mộng huyễn quang điểm. Tăng thêm ba con thông thiên thử mộng huyễn điểm số của La Trinh giờ phút này đã khôi phục được 13 vạn rồi. Vận khí coi như không tệ, La Trinh mỉm cười, thân thể nhẹ nhàng lơ lửng, ánh mắt nhìn về phương xa. Một phe này đại giới trong liền tồn tại vô số chủ thành, mà trong mộng huyễn chiến trường còn chia làm 50 đại giới, hiện tại chính mình đã có được này, Na Di lệnh, hắn nhưng là chưa có trở lại trước đây người chủ thành kia cần thiết, bây giờ là La Trinh điên cuồng cướp đoạt mộng huyễn điểm số thời khắc. Bất quá Na Di lệnh này có hay không như chính mình suy đoán như vậy hữu hiệu, còn cần nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, La Trinh liền đem một ít miếng bạch ngọc chế tạo Na Di lệnh lấy ra ngoài. Lập tức đem trong hỗn độn chi hải hỗn độn chi khí rút ra một tia, rót vào trong Na Di lệnh này. Na Di lệnh kia đang bị kích hoạt nháy mắt, phóng xuất ra một đạo nhàn nhạt bạch quang, sau đó cái kia bạch quang liền dập tắt. Thấy một màn như vậy, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại. Na Di lệnh này, không dùng, hắn chính nghĩ như thế, hạ sau một nhịp thở, trong tay Na Di lệnh liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Mãnh liệt không gian pháp tắc chi lực từ trong Na Di lệnh này truyền lại mà đến. Cái kia rực bạch sắc quang mang liền đem La Trinh lập tức bao vây lại, dường như một mặt trời nho nhỏ tại đây trong hoang dã bay lên. Sau hồi lâu, này rực đoàn ánh sáng màu trắng tiêu tán, mà thân ảnh của La Trinh cũng tại chỗ biến mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1203, dịch chuyển. Làm kích hoạt lên Na Di lệnh kia về sau, La Trinh trốn vào một không gian kỳ diệu trong. Dưới chân của La Trinh, chính là đếm không hết điểm đỏ. Mà giờ khắc này La Trinh thậm chí còn có chút sững sờ. Dựa theo La Trinh phỏng đoán, Na Di lệnh này có thể là trợ giúp chính mình thi triển đại Na Di chi thuật, để cho chính mình lập tức vượt qua nghìn vạn dặm không gian, tại đây đại giới bên trong xê dịch. Vạn vạn không nghĩ đến, một mai Na Di lệnh này kích hoạt về sau, nhưng là để cho chính mình trốn vào một không gian kỳ diệu, mà cái không gian này đã hoàn toàn vượt ra khỏi thường thức phạm vi. Này phía dưới điểm đỏ, hẳn đại biểu một phe này đại giới trong tất cả chủ thành. Vị trí của ta ở chỗ này, tại không gian này phía dưới điểm đỏ dựa theo khoảng cách nhất định phân bố, mà trong đó nhưng có một cái điểm sáng màu xanh đánh dấu tại một cái góc nhỏ, tại đây điểm sáng màu xanh cách đó không xa cũng tương tự tồn tại một tòa chủ thành. Cái kia tòa chủ thành, phải là La Trinh bước vào mộng huyễn không gian về sau, chỗ phủ xuống chủ thành, không nghĩ tới mình bị phân phối tại cái này đại giới giáp danh khu vực. Tựa như trên bản đồ này biểu thị như vậy, chủ thành cách mình cũng không tính xa xôi. Mà trừ cái này tòa chủ thành ra, những thứ khác chủ thành cách mình còn mà còn có khoảng cách không ngắn. La Trinh tùy ý đã tính toán một chút, nếu như dựa vào mình tốc độ phi hành tiến lên, đến lân cận mặt khác một tòa chủ thành sợ rằng phải hao phí thời gian không ngắn. Na Di lệnh này, sẽ không vẻn vẹn chỉ là bản đồ tác dụng chứ. Như vẻn vẹn chỉ là biểu thị chủ thành, không cách nào đem La Trinh truyền đưa đi, tương đương với chính là một tấm bản đồ mà thôi, hao tổn mất nhiều công phu lấy tới một tấm bản đồ, này đưa vào cũng quá không có lợi lắm rồi. Nghĩ tới đây, La Trình Chính là thận trọng lục lọi. Tại trong không gian này phiêu đãng thoáng một phát, La Trình Chính là thẳng đến một cái trong đó điểm đỏ mà đi. Coi như La Trình mới vừa đến cái kia hồng gọi phương, phía dưới cái kia điểm nhỏ màu đỏ vậy mà xoay tròn, cái kia điểm nhỏ màu đỏ trung ương nhảy ra một điểm bạch quang, mà bạch quang tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đồng thời phóng xuất ra mãnh liệt không gian pháp tắc chi lực. Đây là truyền tống thông đạo. Hơn nữa, truyền tống thông đạo này tựa hồ trực tiếp nối tới này điểm đỏ đại biểu chủ thành. Thú vị, bởi như vậy, tất cả chủ thành lớn chẳng phải là tùy ý mình lựa chọn. Trái tim của La Trinh tim đập bịch bịch, nếu là như vậy, hắn liền có thể nhẹ nhõm cướp sạch này đại giới trong tất cả chủ thành lớn. Vùng không gian này cũng không lớn, ước chừng chỉ có mười mấy dặm dài rộng, La Trinh tại trong không gian này vần quanh một phen, mỗi khi hắn xẹt qua một cái điểm đỏ thời điểm, cái kia điểm đỏ liền khuếch tán ra một cái truyền tống thông đạo, chờ đợi La Trinh hàng lâm. Nếu La Trinh hoàn toàn sau khi rời khỏi, truyền tống thông đạo kia lại sẽ biến mất. Một phương đại giới có mấy vạn chủ thành, lựa chọn của La Trinh không khỏi cũng quá là nhiều một ít. Ồ, những điểm sáng này là cái gì? La Trinh dò xét phía dưới này to lớn địa đồ thời khắc, lại phát hiện bản đồ trung ương còn có ba cái điểm sáng, này ba cái điểm sáng ở giữa lân cận khoảng cách cũng không xa. Bất quá này ba cái điểm sáng màu sắc nhưng là khác lạ, hiện lên màu nâu xanh. Làm La Trinh bay về phía này ba cái điểm sáng phía trên, này thanh điểm sáng màu xám cũng không có ngưng kết xuất truyền tống thông đạo, không có phản ứng chút nào. Này ba cái điểm sáng, cũng là ba tòa chủ thành. Chẳng qua là hiện tại không cách nào tiến vào, La Trinh phán đoán nói. Lưu ý một phen về sau, La Trinh cũng không có ở điểm sáng này phía trên dừng lại lâu, mà là lựa chọn tại đây địa đồ dựa vào trung gian bộ vị lựa chọn một cái điểm sáng màu đỏ. Này đại giới bên trong càng là ranh giới chủ thành, lẫn nhau chi gian cự ly càng xa, càng là tại đại giới trung ương chủ thành, giữa hai bên khoảng cách càng gần, nơi đó võ giả va chạm sẽ phải càng thêm kịch liệt. Này cũng là vì gì La Trinh chọn cái này điểm sáng màu đỏ nguyên nhân. Lựa chọn mục tiêu của chính mình về sau, La Trinh lại không chút do dự, chính là hướng phía này điểm sáng màu đỏ chui qua. Tại La Trinh chui qua lập tức, điểm sáng màu đỏ phía trên khuếch tán ra một cái truyền tống thông đạo, liền đem La Trinh vững vàng bao trùm. O-O-O-N-G, tại xuyên qua truyền tống thông đạo này lập tức, màng nhĩ của La Trinh lập tức nổ, đồng thời truyền đến một loại cực độ không thích ứng cảm giác. Cuối cùng loại hình thức này, truyền tống thông đạo, đã không giống với bình thường trên ý nghĩa truyền tống thông đạo, giống vậy truyền tống thông đạo chẳng qua là đem hai địa phương tương liên, có thể đem lưỡng địa chi gian lộ trình áp xúc gấp trăm lần, nhưng một cái đại giới diện tích quá khổng lồ, tiếp xúc liền đem khoảng cách nén gấp trăm lần, truyền tống thông đạo này như trước là một khoảng cách không ngắn. Mà Na Di lệnh này trên thực tế là trực tiếp đem La Trinh rời đi, vô luận chỗ mục đích xa xôi bao nhiêu cũng là lập tức liền đạt. Bực này thần thông chính là giới chủ cường giả mới có thể thi triển, trước mắt La Trinh tại Mộng Huyễn chiến trường cũng là mượn nhờ Na Di lệnh này mới có thể đạt tới kia chỗ, không gian pháp tắc chi lực này đè ép phía dưới, La Trinh không thích ứng cũng là bình thường. Theo cùng với chính mình màng nhĩ chấn động thanh âm càng ngày càng mãnh liệt thời khắc, La Trinh rồi đột nhiên rớt xuống dưới đi. Này tòa chủ thành trung ương, mười mấy vị võ giả đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhưng là ở khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mỗi một vị tham gia võ giả Mộng Huyễn chiến trường đều đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Trong tộc cũng chuẩn bị phần lớn cực phẩm chân nguyên thạch cùng với chân nguyên ngọc, dù sao Mộng Huyễn chiến trường này chính là hình chiếu, ở trong đó đem chân nguyên ngọc này tiêu hao, ngoại giới chân nguyên ngọc cũng sẽ không biến mất. Võ giả chiến đấu, chân nguyên ngọc chính là đồ vật phải có, bất quá bọn hắn cũng không dám đem qua tiêu hao nhiều hơn, cuối cùng trong Mộng Huyễn chiến trường này gặp chiến đấu không phải là một cuộc hai trận, trong tay chân nguyên ngọc đều là vào lúc nguy cấp sử dụng, bọn hắn chính là thừa dịp quay về chủ thành thời gian nghỉ ngơi ngồi xuống. Liền là muốn hấp thu thiên địa nguyên khí rồi. O, O, O, N, G, đi đôi với một đạo nhọn va chạm thanh âm, này trên chủ thành không liền xuất hiện một cái đoàn ánh sáng màu trắng, mà ở này đốm sáng bên trong, nhưng có một cái vật nặng rơi thẳng xuống. Rớt xuống chi nhân, dĩ nhiên chính là La Trinh rồi. Hắn là lần thứ nhất vận dụng Na Di lệnh này, cũng không rõ ràng lắm Na Di lệnh này sẽ dẫn mình đến nơi nào, khi hắn hạ xuống đến khoảng cách nhất định về sau, liền ý đồ ngừng dưới mình rơi xu thế. Kết quả nhưng có một đạo lực lượng vô hình trói buộc chính mình, đưa hắn hướng phía dưới túm đi. Chờ cho hào quang màu trắng kia tiêu tán về sau, La Trinh lúc này mới phát hiện, hắn đã rơi xuống này tòa chủ thành trung tâm khu vực rồi. Trong nháy mắt này, La Trinh cũng biết mình vì sao không cách nào phi hành, này trong chủ thành cũng có cấm bay cấm chế, dùng thực lực của hắn tự nhiên là không thể thoát khỏi đấy. Phù phù, hắn này hạ xuống tình thế còn rất mạnh, lần này nặng nề đập xuống đất về sau, phát ra một đạo nổ mạnh. Chờ cho hắn từ dưới đất bò dậy về sau, liền chứng kiến chung quanh có không ít võ giả đều mở to hai mắt, dùng thần sắc quái dị nhìn qua La Trinh, đồng thời vang lên một hồi thanh âm xì xào bàn tán. Gia hỏa này, hình như là từ trên trời rớt xuống. Làm sao có thể, chủ thành có cấm bay cấm chế, vượt qua tường thành về sau tiếp xúc không có thể phi hành, hắn làm sao có thể từ chủ thành phía trên rơi xuống. Vậy hắn như thế nào bỗng nhiên xuất hiện? Những võ giả này một bên khe khẽ bàn luận, trên mặt toát ra trăm mối vẫn không có cách giải chi sắc. La Trinh đối với những nghị luận này nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắn cũng không rõ ràng lắm Na Di lệnh có hay không có thể mang rời khỏi mộng huyễn chiến trường, tại bên ngoài có hay không có thể sử dụng, bất quá dưới mắt La Trinh cũng sẽ không đem đơn giản kỳ nhân, còn như mình như thế nào xuất hiện ở đây tòa chủ thành, khiến cho tên gia hỏa này chính mình đi đoán đi. Nơi này là một tòa nhân tộc võ giả tụ tập chủ thành. La Trinh quan sát một chút về sau, nhưng là cho ra một kết luận như vậy, cuối cùng này tòa chủ thành kiến trúc cùng nhân tộc lối kiến trúc giống nhau, mà La Trinh chung quanh những võ giả này cũng đều vì nhân tộc. Chủng tộc gì, với La Trinh mà nói cũng không trọng yếu, hắn lựa chọn hàng lâm này tòa chủ thành, tự nhiên là vì khiêu chiến những cái kia mập sói, tính gộp lại mộng huyễn điểm số của chính mình mà thôi. Nghĩ tới đây, La Trinh liền rời đi này trung ương địa đái, chuẩn bị trước đi ra ngoài thành thử thời vận. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị ly khai, đã có một vị võ giả nói ra, ngươi là vừa tới này tòa chủ thành võ giả. Nghe nói như thế, La Trinh ngừng bước chân, quay đầu nhìn qua võ giả kia thản nhiên nói, vâng, làm sao vậy? Này tòa chủ thành là có quy củ, người đến trước ghi danh, sau đó hướng thành chủ giao nạp một nửa mộng huyễn điểm số của chính mình, mới có thể bình yên ly khai, võ giả kia nhìn qua La Trinh nói ra. Thành chủ thành không phải là trong mộng huyễn chiến trường thành thị, tại sao có thể có thành chủ? Mà ta mộng huyễn điểm số này không thể phân cách, thì như thế nào hướng thành chủ này giao nạp? La Trinh hơi sững sờ, võ giả kia nhưng là hồi đáp, những thứ khác chủ thành có hay không thành chủ, ta không rõ ràng lắm. Nhưng chúng ta người chủ thành này nhưng là có, còn giao nạp mộng huyễn điểm số, biện pháp thật đơn giản, ngươi lại để cho thành chủ giết chết một lần dĩ nhiên là giao nạp một nửa cho hắn. Nghe đến chỗ này, La Trinh bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt toát ra giờ khóc giờ cười dáng tươi cười, hắn cũng là bị thành chủ hai chữ hù dọa, chắc hẳn thành chủ này cũng là cùng cái kia ma tộc hào thiếu chủ nhân vật tầm thường, liền là dựa vào thế lực của chính mình nghiền ép những võ giả khác mộng huyễn điểm số. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1204, thành chủ. Bất quá này tòa chủ thành tựa hồ càng thêm triệt để một ít. Thậm chí có người còn tự phong thành chủ, không chỉ có như thế, còn muốn trong đó võ giả một là ghi danh, hơn nữa đem đánh chết một lần miêu tả thành giao nạp một nửa mộng huyễn điểm số, đây không khỏi cũng quá công khai rồi. Võ giả kia chứng kiến La Trinh phản ứng như thế, nhưng là khuyên bảo, ta khuyên ngươi chính là thành thành thật thật đi ghi danh được, nếu không ngươi khả năng không cách nào ly khai này tòa chủ thành. Không cách nào ly khai người chủ thành này. Có ý tứ gì? Hứng thú của La Trinh ngược lại là càng ngày càng đậm hơn rồi. Nếu như này thành chủ thật có thể đem một tòa trong chủ thành tất cả võ giả đều nghiền ép một lần, như vậy người này tích lũy mộng huyễn điểm số tất nhiên không phải là một con số nhỏ. Bởi như vậy ngược lại là giảm bớt La Trinh không ít phiền toái. Võ giả kia cười hắc hắc, thành chủ đã nắm trong tay này tòa chủ thành, nếu ngươi không có đăng ký, cũng không có giao nạp mộng huyễn điểm số, chỉ phải ly khai chủ thành tự nhiên sẽ có những người khác đến đánh chết ngươi. Loại tình huống này, ngươi lại như thế nào rời đi? Ánh mắt của La Trinh nhàn nhạt lóe lên, võ giả này nói như thế, tự nhiên là nhằm vào giống vậy võ giả mà nói. Chủ thành lớn như vậy, mặc dù vô pháp lực địch vị thành chủ kia, nhưng tùy tiện tìm một chỗ chạy trốn chủ thành chắc hẳn hay vẫn là có thể làm được. Chứng kiến La Trinh không cho là đúng sắc mặt, võ giả kia liền nói, khuyên ngươi vẫn là chủ động đi ghi danh được, nếu không tổn thất khả năng cũng không phải là một nửa mộng huyễn điểm rồi. Chỉ sợ trên người tất cả mộng huyễn điểm đều sẽ bị cướp sạch, khi đó ngươi nhưng là hối hận không kịp. Có người muốn làm thành chủ, tự nhiên có rất nhiều võ giả không phục một hơi này, những tên võ giả kia một lần muốn chạy trốn chủ thành, cũng chỉ có cực nhỏ người có thể thành công, đại nhiều mấy võ giả chỉ phải ly khai người chủ thành này, liền bị người lập tức đánh chết, tại trong chủ thành phục sinh, lần lượt đánh chết phía dưới, tích lũy mộng huyễn điểm số tự nhiên kịch liệt rút lại. Ở nơi nào đăng ký? La Trinh mỉm cười. Trong lòng đã có lập kế hoạch lúc này mới mở miệng hỏi. Bên kia, võ giả này thò tay xa xa chỉ một cái. La Trinh gật gật đầu về sau, liền tại đây trong chủ thành ghé qua, không lâu sau liền chứng kiến trong chủ thành một tòa kiến trúc cửa ra vào, nhưng là có không ít võ giả đang xếp hàng, nơi này chính là đăng ký giao nạp mộng huyễn điểm số địa phương. Trước đây La Trinh vì đạt được Na Di lệnh, đã từng giao nạp 30 vạn mộng huyễn điểm số, nhưng huyệt động kia chính là mộng huyễn chiến trường khấu trừ. Này võ giả ở giữa giao nạp mộng huyễn điểm số, chính là đưa cổ dài lại để cho cái kia cái gọi là thành chủ đánh chết. Thành chủ nếu là tưởng đánh chết chính mình, tất nhiên cũng cần ở ngoài thành động thủ. Nghĩ tới đây, La Trình cũng xếp hạng đội ngũ thật dài này đằng sau. Xếp hàng đám võ giả trên mặt hoặc nhiều hoặc ít trên mặt đều hiện ra vẻ không cam lòng, cuối cùng đem trong cơ thể mình một nửa mộng huyễn điểm số hai tay dâng, mặc cho ai cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Dưới mắt xếp hàng những võ giả này, có một số việc không tin tà bị cái kia thành chủ thủ hạ giết chết mấy lần, bất đắc dĩ mới vừa về đăng ký, giao nạp mộng huyễn điểm số đấy. Mà có ít võ giả thì tại mới đầu ly khai người chủ thành này ra ngoài thám hiểm, sau khi quay về cùng vị kia thành chủ giao thủ bị thua bị đánh chết. Lần này phục sinh về sau muốn rời khỏi người chủ thành này, cũng phải ngoan ngoãn tới nơi này đăng ký, lại để cho vị kia thành chủ lại đánh chết một lần mới có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Xui xẻo nhất một loại, thì là tại dã ngoại rơi xuống võ giả, có ít võ giả cũng không phải là sinh ra ở tòa này chủ thành, chẳng qua là tại dã ngoại thám hiểm phía dưới vô ý trong xâm nhập người chủ thành này khu vực chung quanh, kết quả lại bị vùng này hung thú hoặc là thần thú chỗ giết chết. Dựa theo mộng huyễn chiến trường quy tắc này, tại dã ngoại rơi xuống lời nói, bản thể sẽ ở gần đây một tòa chủ thành phục sinh, bọn hắn khoảng cách này tòa chủ thành gần nhất, phục sinh về sau tự nhiên liền tiến vào này tòa chủ thành. Mà vào người chủ thành này, tương đương với muốn cho người thành chủ kia lần nữa đánh chết, mới có thể bình yên ly khai. La Trinh ở chỗ này xếp hàng, có thể không phải là vì giao nạp mộng huyễn điểm số của chính mình, mộng huyễn điểm số này như bảo vật này đắt, hắn lại làm sao có thể đơn giản để cho người khác. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là người chủ thành này thành chủ. Tại đội ngũ thật dài này đằng sau chờ thời gian một nén nhang, cuối cùng đến phiên chính mình. Tính danh, chịu trách nhiệm ghi danh võ giả lạnh lùng nói. La Thiên Hành, La Trinh nhàn nhạt nói. Xuất từ nhân tộc thế lực kia. Vậy một giới, cái nào thánh địa, võ giả kia hỏi tiếp. Liền cái này cũng muốn hỏi. La Trinh hỏi ngược lại. Hỏi ngươi, ngươi liền thành thật trả lời. Võ giả kia hung hãn chừng La Trinh liếc mắt. Chứng kiến lần này tư thế, La Trinh khóe miệng mỉm cười. Vị thành chủ kia có thể sai khiến như vậy nhiều võ giả dốc sức cho hắn, tất nhiên cũng là có lai lịch lớn chi nhân rồi, nếu không không có khả năng có như thế lực thu hút. Cuối cùng trong mộng huyễn chiến trường từ địa vị mà nói là mỗi người bình đẳng đấy, tựa như cái kia hào thiếu chủ tại trong ma tộc bối cảnh chắc hẳn cũng sẽ không đơn giản, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu lừa dối rồi một đám ma tộc võ giả dốc sức cho hắn, làm rất nhiều ma tộc võ giả minh bạch chuyện gì xảy ra về sau, cũng không thấy ai nghe cái kia hào thiếu chủ hiệu lệnh rồi. Này lực thu hút nơi phát ra, chỉ có thể là bên ngoài mộng huyễn chiến trường địa vị. Nhân đạo liên minh, thông linh giới, linh vũ thánh địa, La Trinh thản nhiên nói. Nghe được lời của La Trinh, võ giả này nhàn nhạt đánh giá La Trinh liếc mắt, chính là vời đến mặt khác một vị võ giả đồng thời nói ra, được rồi, đi theo hắn đi ra ngoài thành, giao nạp mộng huyễn điểm số sau ngươi có thể cổn đản. La Trinh sắc mặt sóng nước chẳng sao, liền đi theo bên cạnh một vị võ giả, thẳng đến chủ thành Bắc Môn mà đi. Đã đến người chủ thành này biên giới về sau, La Trinh mới hiểu được trước đây võ giả kia vì sao phải cảnh cáo chính mình rồi. Tại người chủ thành này trên tường thành cách mỗi trăm trượng, liền đứng sừng sững một vị to như cột điện thần hải cảnh võ giả, những võ giả này người mặc màu đen huyền giáp, cầm trong tay vàng nhạt trảm mã đao, thần sắc nghiêm túc, giống như một bức tượng điêu khắc vậy. Bằng hữu, những võ giả này đều là lai lịch ra sao? Vì sao bọn hắn sẽ thống nhất ăn mặc? La Trinh hỏi. Dẫn đường vị võ giả kia nhàn nhạt liếc qua La Trinh, đối với La Trinh ngạc nhiên thập phần khinh thường, nói nhảm, những thứ này huyền giáp võ giả đều là thành chủ thị vệ, vì thành chủ dốc sức, thống nhất ăn mặc không phải là rất bình thường sao? Bình thường, trong mộng huyễn chiến trường này còn có thể mang thị vệ cùng một chỗ tiến vào. La Trinh hỏi, chú ý tới La Trinh vẻ nghi hoặc, võ giả kia tựa hồ càng thêm đắc ý, thậm chí còn khoe khoang chính mình lời truyền miệng chi tiết, chúng ta chủ thành thành chủ. Xuất từ ở chư thần vô niệm trong xếp hạng trước ba đại thế gia, cơ gia. Lần này mộng huyễn chiến trường mở, cơ gia này đối với thành chủ thế nhưng là ký thác kỳ vọng cao. Chính là tập hợp 10.000 tên thần hải cảnh trong người nổi bật, cùng thành chủ trong cùng một lúc bước vào mộng huyễn chiến trường. Võ giả mộng huyễn chiến trường phân phối tất cả chủ thành lớn, tồn tại nhất định được tính ngẫu nhiên, nhưng đồng nhất khu vực võ giả phân ở chung với nhau xác suất vẫn đủ lớn, cơ gia kia an bài trên vạn thần hải cảnh võ giả. Này phân phối phía dưới liền là có hai thành võ giả bị phân tại những thứ khác chủ thành, nhưng như trước có 8 phần võ giả đuổi theo cái kia thành chủ hàng lâm tại đây trong chủ thành. Tương đương cơ gia kia thành chủ từ bước vào mộng huyễn chiến trường bắt đầu, bên người theo 8.000 thần hải cảnh võ giả, với tư cách hộ vệ của hắn. Cũng là bởi vì 8.000 thần hải cảnh võ giả này, thành chủ này mới có như thế trưởng khống lực, đem này tòa chủ thành nạp làm hữu dụng, đường hoàng nghiền ép trong thành tất cả võ giả. Thì ra là thế, La Trinh gật gật đầu. Chính nói như vậy lấy, La Trinh cùng cái kia dẫn đường võ giả đã tới cửa thành, ở chỗ không xa nhưng là có một người mặc áo lam võ giả, tay chấp nhất đem hắc sắc trường kiếm, hai mắt nhắm chặt chính đang xúc thế. Mà ở phía trước của võ giả áo lam này, liền chỉnh tề đứng một loạt thần hải cảnh võ giả. Ít thần hải cảnh võ giả này cũng không lòng phản kháng, đứng tại chỗ tựu như cùng dê đợi làm thịt vậy. Không có cách nào giao nạp một nửa mộng huyễn điểm số bọn hắn còn có thể chậm rãi kiếm về, nếu không giao nạp, bọn hắn căn bản là không có cách ly khai người chủ thành này. Võ giả áo lam tại nguyên chỗ nổi lên một hồi lâu, lập tức bỗng nhiên dương đôi mắt, hắn nguyên bản xúc thế đã lâu, giờ phút này thúc động trong tay hắc sắc trường kiếm liền thuận buồm xuôi gió. Hắc sắc trường kiếm kia kiếm quang tăng vọt, tại trong một nháy mắt ở bên trong, hắc sắc trường kiếm đã bỗng nhiên chém ra. Phốc phốc phốc, theo một đạo vết máu tươi phun tung tóe phía dưới, 7-8 đạo điểm sáng màu đỏ bao vây lấy những võ giả này linh hồn phi độn nhập chủ thành, bắt đầu chờ phục sinh. Trừ lần đó ra, trên mặt đất tuôn ra từng đoàn màu vàng mộng huyễn quang điểm, bởi vì những võ giả này đều bị võ giả áo lam kia chém giết, ít mộng huyễn quang điểm này liền hướng phía võ giả áo lam kia bay đi. Như vậy tích lũy mộng huyễn điểm số ngược lại là bất việc. Trong lòng La Trinh bình luận, như vậy gia hỏa này tích lũy mộng huyễn điểm số tất nhiên không phải là một con số nhỏ rồi, người này chính là chỗ này chủ thành, thành chủ sao? La Trinh lập tức lại hỏi, không nghĩ tới dẫn đường võ giả kia nhưng lắc đầu, cũng không phải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1205, giao nạp, không phải là thành chủ. La Trinh ngạc nhiên nói. Võ giả kia liền giải thích nói, thành chủ này tính gộp lại mộng huyễn điểm số cũng không cần hắn trực tiếp ra tay. Người này là thành chủ một vị mãnh tướng, hắn trợ giúp thành chủ hấp thu mộng huyễn điểm số, cuối cùng lại giao nạp cho thành chủ là được rồi. Cái gọi là giao nạp, tự nhiên cũng chỉ dùng để đánh chết biện pháp. Tương đương thành chủ này đều không cần tự mình ra tay thu hoạch trong thành mộng huyễn điểm số của vô số võ giả, mà là để cho thủ hạ ra mặt thu hoạch, sau đó thành chủ lại thu hoạch dưới tay mình mộng huyễn điểm số là đủ. Nghe thế giải thích, trong lòng La Trinh cũng có chút bội phục thành chủ này rồi. Thành chủ này cũng bất quá là một vị thần hải cảnh võ giả mà thôi, nhưng trong thời gian thật ngắn, tại đây mộng huyễn không gian trong thành lập được mình một bộ quy tắc, nhưng lại có thể tầng tầng thực hiện xuống, hoàn toàn chính xác là một nhân tài. Đám tiếp theo, võ giả áo lam kia đem hắc sắc trường kiếm nhẹ nhàng khẽ quấn, một ít cặp mắt ưng có chút quét qua, ánh mắt lợi hại. Đi đi, mang La Trinh mà đến võ giả kia thúc giục nói, nộp một nửa mộng huyễn điểm số về sau, bọn hắn cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Cùng lúc đó, cửa thành hai bên cũng có 7-8 vị võ giả thập phần tự giác nghênh hướng võ giả áo lam kia, để cho hắn giết chết, đem tự thân mộng huyễn điểm số chia lãi một nửa cho hắn. La Trinh cũng đi theo những tên võ giả kia bên người, nhưng trong lòng thì có chút hơi buồn bực. Mục tiêu của hắn là thành chủ, cũng không phải trước mắt võ giả áo lam này. Lợi dụng như thế phương pháp, thành chủ này tất nhiên tích lũy số lượng cao mộng huyễn điểm số. Đem thành chủ một người đánh chết là hắn có thể phân đi một nửa, đây chính là nhất tình. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng thành chủ này cũng không phải tự mình ra mặt, mà là phái thủ hạ của hắn ra mặt. Võ giả áo lam có chút ánh mắt lợi hại, trên người 7-8 vị võ giả này lại quét qua một lần, ánh mắt nhưng là rơi trên người La Trinh, hắn mơ hồ cảm nhận được ra La Trinh ẩn núp cổ khí thế kia. Bất quá hắn cũng không để vào trong lòng, này trong chủ thành không ai có thể ngỗ nghịch bọn hắn, chứ không đánh tính một mực ngốc ở trong chủ thành không đi ra. Như vậy võ giả cũng đích xác tồn tại, có ít võ giả không quen nhìn bọn hắn thủ đoạn như thế, nhưng lại không phải là đối thủ của bọn hắn, liền một mực co lại ở trong chủ thành đối với bọn họ chửi bậy. Nhưng cái này thì có ích lợi gì chứ? Võ giả tranh đấu bằng là thực lực, cũng không phải há miệng. Đứng ngay ngắn, võ giả áo lam lạnh kêu lên, trong tay hắn chiếc kia hắc sắc trường kiếm quanh quẩn một vòng, nhưng trong lòng lại lần nữa truyền đến một tia cảm giác không ổn, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người La Trinh. Hắn liền mở miệng hỏi, ngươi tên là gì, xuất từ ở thế lực kia? La Trinh nhàn nhạt hồi đáp, không phải là đã trèo lên nhớ qua sao? Ta để cho ngươi trả lời, võ giả áo lam nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. Nhân đạo liên minh, thông linh giới, linh vũ thánh địa, La Trinh chi tiết đáp. Rất tốt, võ giả áo lam nói ra, phục sinh về sau, ngươi muốn đi qua bị ta lại lần nữa đánh chết, tổng cộng 3 lượt phương có khả năng mở chủ thành. 3 lượt, đừng nói 3 lượt rồi, 1 lần đều không có khả năng. Cho nên nghe nói như thế, La Trinh nụ cười trên mặt chính là càng nồng nặc rồi. Trên mặt hắn mặc dù đang cười, nhưng tâm tình cũng có chút ác liệt lên. Êm đẹp mộng huyễn chiến trường, có thể làm cho toàn bộ hoàn vũ tầng dưới chót võ giả tiến vào bên trong, cùng tất cả thiên tài vũ giả ở giữa tranh một cao thấp. Nhưng tên gia hỏa này bằng vào thế lực của chính mình cùng thực lực, nhưng như cũng muốn rèn đúc một cái quy tắc, ý đồ khống chế người yếu vận mệnh. La Trinh nồng nặc vui vẻ nhưng để cho võ giả áo lam này cảm thấy một cái chút bất an. Hắn lạnh lùng hỏi ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi, La Trinh bỗng nhiên nói ra, nghĩ khá lắm. Tiếng nói của La Trinh vừa rơi xuống, sắc mặt của võ giả áo lam kia chính là trầm xuống, tự tìm cái chết. Sau khi nói xong, trong tay hắn hắc sắc trường kiếm cuốn phía dưới, đã không nói lời nào hướng phía La Trinh chém tới. Thấy một màn như vậy, trong cửa thành không ít võ giả, kể cả trước đây La Trinh đăng ký về sau, dẫn đường cho La Trinh đám võ giả sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến. Mộng Huyễn chiến trường mới vừa nhìn mở ra thời điểm, rất nhiều võ giả cũng không phục thành chủ chế định quy tắc, một ít thiên tài nhân vật cũng ý đồ phản kháng. Có thể kết quả sau cùng cũng rất tàn khốc, vị này đến từ cơ gia thiên tài vũ giả, hầu như có thể nghiền ép một thành võ giả. Mấu chốt nhất là, cái kia thành chủ trên người còn mang theo cơ gia trọng bảo, một kiện chí tôn thần khí, có thể làm cho thành chủ đến vô ảnh, đi vô tung, xuất quỷ nhập thần. Cũng là bởi vì món này chí tôn thần khí tồn tại, cơ hồ không có võ giả có thể đào thoát cái kia thành chủ đuổi giết. Cuối cùng mọi người mới nhận mệnh, ngoan ngoãn đi đăng ký, sau đó giao nạp trong cơ thể mình một nửa mộng huyễn điểm số. Lại tới nữa một cái không cam chịu số phận ra hỏa. Ai, hắn rất nhanh sẽ bị cam chịu số phận, vô luận là trong mộng huyễn chiến trường, hay vẫn là bên ngoài mộng huyễn chiến trường, cơ gia này đối với phổ thông võ giả mà nói đều là vật khổng lồ tồn tại, như thế nào bình thường võ giả có thể đối kháng. Phỏng đoán người này mộng huyễn điểm số trực tiếp sẽ bị giặt rửa trống trơn. Vây xem rất nhiều võ giả nhìn về phía La Trinh, trên mặt toát ra một tia thương xót. La Trinh cùng hắn mấy vị võ giả hắn đứng thành một hàng, võ giả áo lam không nói lời nào một kiếm này, chính là liên quan đem bên cạnh mấy vị võ giả chém giết về sau, thẳng hướng phía La Trinh bổ tới đây. Hắc sắc trường kiếm của võ giả áo lam này thập phần quỷ dị, màu đen kia mũi kiếm huy vũ ra đến, liền là ở xoay tròn cấp tốc lấy. Bởi vì xoay tròn tốc độ cao nguyên nhân, thanh kiếm này nhìn qua không hề giống là một thanh kiếm, mà là một thanh màu đen trường côn. Mà chính là bởi vì hắc sắc trường kiếm này xoay tròn tốc độ cao, cũng là sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp thụ chi lực, đem hết thảy chung quanh đều kéo tới cái kia phía trên mũi kiếm, sau đó vắt nát bấy. Cho nên trước đây bị võ giả áo lam này giết võ giả, trên người cũng không phải một vết kiếm mỏng, mà là một miệng vết thương đáng sợ. Đối mặt quỷ dị này kiếm pháp, La Trinh nhưng cũng không tránh né. Hắn chẳng qua là hướng phía hắc sắc trường kiếm kia có chút thò tay, thẳng chộp tới màu đen kia mũi kiếm. Võ giả áo lam trên mặt toát ra một tia nhe răng cười, hắc sắc trường kiếm tốc độ xoay tròn càng là nhanh thêm mấy phần, tiểu tử này dám tay không chảo lưỡi kiếm của chính mình, kết quả duy nhất liền là bị xoắn thành mảnh vỡ. Như thế tên ngu xuẩn, vì sao trước đây có thể cho ta áp lực lớn như vậy? Giờ phút này trong lòng võ giả áo lam cũng có một tí hoang mang, nhưng hắn cũng không có đem này hoang mang để ở trong lòng, cảm giác của võ giả tuy rằng rất linh nghiệm, nhưng cũng không phải nhiều lần đều chính xác, khả năng trước đây là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng mà, làm tay của La Trinh chộp vào cái kia điên cuồng xoay tròn mũi kiếm về sau, sắc mặt của hắn lập tức bỗng nhiên đại biến. Võ giả áo lam vốn là muốn giống như La Trinh cái tay này tại lưỡi kiếm của chính mình xoắn giết phía dưới, tất nhiên là huyết nhục vẩy ra, trên cánh tay huyết nhục bị rảo thành phấn mạt, cốt cách vỡ vụn thành từng mảnh. Có thể La Trinh cầm mũi kiếm lập tức, liền nghe được một hồi tiếng va chạm giòn giã truyền đến. Đương đương đương đương, cũng không xuất hiện trong tưởng tượng của hắn một màn kia. Nguyên bản điên cuồng xoay tròn mũi kiếm, tại La Trinh trong tay như trước chuyển động, gia hỏa này vậy mà cứng rắn cầm lưỡi kiếm của chính mình. Mũi kiếm xoắn giết phía dưới, truyền đến tiếng vang lanh lảnh, cuối cùng, rảo sát chi lực này bị La Trinh dùng một tay cứng rắn trói buộc trong tay. Cuối cùng, này mũi kiếm bị La Trinh vững vàng bóp trong tay, ngừng xoay tròn lại, mà hắc sắc trường kiếm dao đã cuốn lại. Cái này, võ giả áo lam bỗng nhiên mở to hai mắt, cặp kia sắc bén ưng trong mắt toát ra một tia vẻ sợ hãi. Hắn đi theo nhà mình thiếu chủ nhiều năm, cũng đã gặp không ít năng nhân dị sĩ, chư thần vô niệm các lộ thiên tài, hắn cũng có nghe thấy. Nhưng chỉ bằng một tay, có thể quấn lấy chính mình hắc sắc trường kiếm này, mà lại chính mình không bị thương chút nào ra hỏa này đã vượt ra khỏi thiên tài phạm vi, quả thực chính là một cái quái thai. Trên dưới tường thành, vây xem rất nhiều đám võ giả thấy một màn như vậy cũng là giữ im lặng. Thản nói vô ích bọn hắn rất vui lòng thấy một màn như vậy, tuy rằng trong đó có ít người dưới sự bất đắc dĩ. Thậm chí còn vì thành chủ phục vụ, nhưng bọn hắn cũng là hướng thành chủ nộp mộng huyễn điểm số đấy, cái này để cho bọn hắn trong nội tâm làm sao có thể cam tâm. Chẳng qua là cưỡng bức cơ gia này thế lực bất đắc dĩ mà thôi. Sự xuất hiện của La Trinh, nhưng là giúp bọn họ hả cơn giận, hơn nữa nhìn điệu bộ này, tựa hồ là có trò hay để nhìn. Đều nói ngươi là nghĩ khá lắm rồi, La Trinh mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm chắc. Binh, một đạo giòn vang truyền đến, hắc sắc trường kiếm này liền bị La Trinh cứng rắn bẻ gãy. Võ giả áo lam sâu hít vào một hơi khí lạnh, hắc sắc trường kiếm này chính là một kiện tòng nhất phẩm thần khí, cũng là cơ gia thiếu chủ phần thưởng ban cho hắn. Tuy rằng trong mộng huyễn chiến trường hao tổn vũ khí cũng không đau lòng, nhưng La Trinh này như thế nhẹ nhõm bẻ gãy một chút tòng nhất phẩm thần khí, hắn giờ phút này mơ hồ cảm giác được một tia không ổn. Vèo, Nghĩ tới đây, trong lòng võ giả áo lam đã có lập kế hoạch, hắn ý định tạm thời tránh mũi nhọn, cái này chính là thẳng đến cửa thành mà đi. Kỳ thật ta so với người nghĩ đến càng đẹp, hơn người người có thể đi, bất quá mộng huyễn điểm muốn lưu lại. La Trinh khẽ cười nói, hắn nơi nào sẽ lại để cho này một con dê béo chạy thoát. Người này mộng huyễn điểm số tích góp có thể không như cái kia thành chủ phong phú, nhưng chịu nhất định cũng không ít. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1206, tự y nữ tử. Trong lòng võ giả áo lam này kinh hãi, cảm nhận được sau lưng bùng nổ uy thế, hắn một tay họa 10, bên người phi độn ra ba thanh kiếm dài. Này ba thanh kiếm dài màu sắc riêng phần mình bất đồng, một vàng, một ngân, một đồng. Tam kiếm mặt ngoài đều khắc dấu xinh đẹp đường vân, ngoại hình thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trước đây bị La Trinh bẻ gãy hắc sắc trường kiếm chính là cơ gia thiếu chủ ban thưởng với mình, mà vàng bạc đồng ba thanh trường kiếm, chính là hắn thường dùng bội kiếm, này ba thanh kiếm một đường theo hắn nhiều năm, đã cùng hắn tâm linh tương thông. Này vàng bạc đồng ba thanh trường kiếm bay múa mà ra, giữa hai bên chính là hấp dẫn lẫn nhau, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Vù vù vù, tam kiếm không ngừng xoay tròn phía dưới, tại võ giả áo lam bên người nổi lên một đạo vàng bạc đồng ba màu vòi rồng. Ba nhạc hành long xoắn. Đạo này vòi rồng hình thành về sau, nổi lên kịch liệt tiếng gió, giống như một cái tường long hướng phía sau La Trinh quấn giết tới. Thân ảnh của La Trinh nhưng giống như một đạo lợi kiếm một dạng không tránh không cần, thẳng đến trong đó. Binh binh, cái kia ba cây ẩn nấp ở trong gió lốc ba màu trường kiếm, xoắn trên người hắn nhưng truyền đến từng đợt tiếng kim loại. La Trinh cũng không cần hộ thể bảo giáp, nhục thể của hắn liền có thể so với nhất phẩm thần khí cấp hộ thể chi bảo, này trường kiếm tuy rằng sắc bén, lại làm sao có thể không biết làm sao La Trinh. Duy nhất khá là phiền toái chính là quần áo của chính mình, lần này xoắn giết phía dưới, trên thân La Trinh một đạo kia vải xanh quần áo liền bị xé thành điều trạc, sau đó lại nát bấy hầu như không còn, bất quá loại tình huống này La Trinh cũng không phải lần thứ nhất gặp, cơ bản cách không lâu La Trinh liền muốn nặng đổi một bộ quần áo. La Trinh liền mạnh mẽ như vậy đi xuyên qua này ba màu vòi rồng, chính là thẳng đến võ giả áo lam này mà đi, hai tay y hệt tia chớp thò ra. Võ giả áo lam kia mắt thấy chính mình trốn không thoát, chính là một diêu tử chờ mình, trong tay bắn ra một quả kim hoàn, bỗng nhiên bóp nát. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể được mộng huyễn điểm của ta. Nằm mơ, mộng huyễn điểm của ta cũng là vì thành chủ mà thu thập. Ha ha ha, nghe nói như thế, La Trinh trên mặt toát ra một tia vẻ nghi hoặc, hắn hiện tại chỉ cần đem người này đánh chết, liền có thể thu được hắn một nửa mộng huyễn điểm rồi, vì sao chính mình không có được. Liền thấy võ giả áo lam này bóp nát cái kia kim hoàn về sau, từ nơi này kim hoàn bên trong bộc phát ra kịch liệt uy thế, một khí thế khổng lồ từ nơi này kim hoàn bên trong truyền lại mà đến. Ầm ầm, mắt thấy tình huống không đúng, La Trinh chính là hướng phía sau bay nhanh thối lui. Cùng võ giả áo lam này kéo ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Sau một nhịp thở, cái viên này kim hoàn bỗng nhiên vỡ vụn, lập tức từ trong đó di tràn ra bộ lông bình thường dây nhỏ huyết sắc lôi đình. Ít lôi đình chi lực này, mỗi một cái cũng giống như cọng tóc bình thường thật nhỏ, nhưng mà lan tràn ra, giống như rậm rạp chẳng chịt rễ cây bình thường hướng phía bên ngoài lan truyền mà ra, đem võ giả áo lam này chung quanh 10 trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ, hóa thành một khối to lớn lôi cầu. Chứng kiến vàng này hoàn uy lực, mí mắt của La Trinh cũng là cuồng loạn không thôi. Vàng này hoàn uy lực, vậy mà kinh khủng như thế. Nếu như La Trinh vừa rồi bị cuốn vào trong đó, giờ phút này chỉ sợ cũng bị kinh khủng này huyết sắc lôi điện xé nát. Tuy rằng trong mộng huyễn chiến trường không đến mức thật sự vẫn lạc, nhưng mình sợ rằng phải tổn thất một nửa mộng huyễn điểm số rồi. Uyển nếu không phải mộng huyễn chiến trường, chính mình há không phải thật vẫn lạc. Ngoại trừ trong lòng vẻ lạnh lẽo ra, La Trinh cũng đang tự hỏi võ giả áo lam kia trước khi chết nói lời, chính mình không cách nào có được mộng huyễn điểm số của hắn. Dựa theo quy tắc của mộng huyễn chiến trường này, mặc dù là tự sát cũng sẽ tổn thất một nửa mộng huyễn điểm số, tựa như trước đây ở trong cánh đồng bát ngát, bị cái kia thông thiên thử đánh chết một dạng với võ giả, mộng huyễn điểm số nổ bung về sau ngưng tụ lại làm một, hóa thành một cái màu vàng đốm sáng, La Trinh chỉ cần đi lên hấp thu là được rồi. Nhưng để cho La Trinh không nghĩ tới là, võ giả áo lam này sau khi chết, thật là tuôn ra một đại đoàn mộng huyễn điểm số. Cái kia rậm rạp chằng chịt mộng huyễn điểm số, số lượng so với lúc trước La Trinh đánh chết long cầm còn nhiều hơn gấp đôi. Nói cách khác quang trong cơ thể của võ giả áo lam này, liền trọn vẹn có được ít nhất 20 vạn mộng huyễn quang điểm. Nhưng mà những thứ này màu vàng mộng huyễn quang điểm bạo sau khi ra ngoài, nhưng cũng không trốn vào La Trinh trong cơ thể, bởi vì người nọ cũng không phải là La Trinh giết chết. Không chỉ có như thế, ít mộng huyễn quang điểm này dĩ nhiên là hướng phía trong chủ thành bay trốn đi. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt của La Trinh kinh hãi. Chẳng lẽ thành chủ này có thể cải biến quy tắc của mộng huyễn chiến trường này. Cái này căn bản không khả năng. Trên tường thành, người thành chủ kia thu xếp ở trên bọn hộ vệ cũng không có đứng ra. Võ giả áo lam kia cũng không phải La Trinh địch, bọn hắn lao ra ngoài thành chỉ có thể là đưa cho La Trinh đồ ăn. Bất quá những hộ vệ này trên mặt, nhưng treo chế nhạo dáng tươi cười, nhìn chằm chằm vào La Trinh, tựa hồ đang giễu cợt La Trinh ngây thơ. Về phần cửa thành trong muôn hình muôn vẻ võ giả, sắc mặt từng người rất bất đồng, bọn hắn tâm phục khẩu phục ở đằng kia thành chủ thủ hạ, tự nhiên cũng không chịu báo cho biết nguyên nhân của La Trinh. Trôi lơ lửng ở cách mặt đất cao một trượng độ, La Trinh cau mày nhìn xem một màn này, mắt thấy số lượng rất nhiều mộng huyễn điểm số biến mất, La Trinh cũng có chút bất đắc dĩ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của La Trinh lóe lên, nhưng là dọc theo tường thành bay trốn đi. Này cái gọi là thành chủ thủ hạ chắc chắn không chỉ một người, một phương chủ thành diện tích khổng lồ, mình ở nơi này chuyện tình chưa chắc có thể truyền bá ra ngoài, trước mắt hắn chính là phải tìm mục tiêu kế tiếp, cũng chính là vị thành chủ này kia thủ hạ của hắn. Cái kia rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu vàng một đường phiêu đãng, trốn vào trong chủ thành, cuối cùng bay vào chủ thành hướng tây nam một chỗ trong trạch viện. Trong mộng huyễn chiến trường tất cả võ giả đều liều mạng chém giết, hoặc là cùng võ giả tranh đoạt cướp lấy đối phương mộng huyễn điểm số, hoặc là ở trong cánh đồng bát ngát đánh chết các loại hung thú. Nhưng cái này một nhà ở lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Một chút xíu bông tuyết huyền nếu không có sức nặng sợi bông, nhẹ nhàng phiêu rơi xuống dưới. Mặt trời làm dưới đầu, những thứ này bông tuyết tự nhiên là người làm ra sinh ra. Trên thực tế tới gần nơi này chỗ ở cửa sân, liền có thể cảm nhận được lăng liệt hàn ý, tầm thường võ giả cũng biết nơi đây không nên ở lâu, đều cẩn thận thối lui. Trong trạch viện, tuyết động đã cửa hàng một tầng thật dày, đứng ở trong trạch viện, liền như đặt mình trong tại trong rét đậm, làm cho người ta một loại yên tĩnh an tường bầu không khí. Một người mặc màu tím lụa mỏng nữ tử, liền tại đây tuyết động bao trùm sân một góc, trong tay bưng lấy một bộ lớn chừng bàn tay tranh lụa. Này tranh lụa phía trên cũng không có vẽ tranh vẽ, mà là hiện đầy rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, nhưng là một quyển văn bát cổ tiểu thuyết. Toàn bộ Hoàn Vũ, 10 vạn đại giới, võ giả đều chiếm cứ tuyệt đối địa vị thống trị, nói trắng ra là chính là trọng võ khinh văn. Người đọc sách ở chỗ này chỉ có thể là phàm nhân giống vậy cuối cùng, không đáng kể tồn tại, tại bất kỳ chủng tộc nào chủ yếu văn hóa ở bên trong, đều không còn tại bọn họ thân ảnh của. Nhưng mà thời gian mấy năm này, thượng giới bên trong nhưng nhắc lên một hồi văn bát cổ tiểu thuyết dậy sóng. Ngược lại không phải nói người có học địa vị đề cao, cái kia thi từ ca phú các loại đồ vật, tại võ giả bên trong như trước cũng không lưu hành, ngược lại là các loại thần quỷ quái trí tiểu thuyết nhưng được hoan nghênh vô cùng. Nguyên nhân hay vẫn là trên người La Trinh, hắn mấy năm này câu chuyện giảng xuống, mặc dù không ít võ giả phiền phức vô cùng, nhưng cuối cùng có ít võ giả đem cái kia nghe câu chuyện tiến vào não hải, đã dẫn phát hứng thú. Thế nhưng là La Trinh cuối cùng cũng phải cần tu luyện, hơn nữa cái kia câu chuyện cũng là vì thần bí thiếu nữ đã nói. Mọi người bất quá là một dự thính giả mà thôi, như thần bí thiếu nữ kia xuất quan thời điểm, mọi người còn có thể gom góp ở bên cạnh nghe một chút, xem như là một cái dự thính giả nhân vật, có thể La Trinh này nếu không nói sách, mọi người cũng không có được nghe xong. Bất quá Hoàn Vũ bên trong, sinh linh phần đông, phàm nhân số lượng càng là so với con kiến còn nhiều hơn, thực luận văn hóa mà nói, những thứ này đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp các cường giả, kỳ thật cũng không bằng những người phàm tục kia. Hơi chút hỏi thăm một chút. Hao phí một mai chân nguyên thạch cũng đủ để mua được thành núi văn bát cổ tiểu thuyết, thậm chí có thể mướn mấy trăm vị thuyết thư nhân, mỗi ngày ở bên tai mình sinh động như thật thuyết thư, ngược lại là đã thành mấy năm gần đây, võ giả ở giữa nhất ngút một chuyện vui. Thậm chí bởi vì như vậy, có chút phàm nhân địa vị nước lên thì thuyền lên, tỉ như chư thần vô niệm xé trời giới một người trong lục phẩm thánh thủ hạ một cái thành nhỏ ở bên trong, liền ra một vị gọi Trương Thập Tam thuyết thư nhân. Trương Thập Tam này nói câu chuyện, đều là mình biên soạn. Thuyết thư hết sức vô luận là ưu tư hay vẫn là thần thái, đều đắn đo vô cùng tới chỗ, chính là nhận lấy này trong thánh địa một vị võ giả thưởng thức, rồi sau đó một đường tiến cử đi lên, địa vị của Trương Thập Tam này liên tục tăng lên, nghe nói còn đã dẫn phát hai cái thánh địa cướp đoạt. Sau đến trả ban cho Trương Thập Tam này một quả vạn thọ đan, vô căn cứ nhiều thọ nguyên mấy trăm năm, này ở trong phàm nhân đã vô cùng kinh người, ở trong người phàm một ít tiểu quốc quốc chủ sợ là cũng không còn đãi ngộ này. Nhưng tổng thể mà nói, tất cả người đọc sách đều phải cảm tạ một người, cái kia chính là La Trinh. Nếu không có hắn lăng không lợi dụng gào thét lệnh, đem chuyện xưa của chính mình quán trú tại rất nhiều võ giả não hải ở bên trong, đưa tới bộ phận hứng thú của võ giả, cũng sẽ không dẫn phát một tour này phong trào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1207, Ngưu Kim. Cô gái này coi như là si mê văn bát cổ tiểu thuyết, giờ phút này nàng nằm ở trên ghế dựa, hai chân thon dài đặt tại một cái ghế nhỏ phía trên. Chính là nồng nhiệt lật xem trong tay tranh lụa. Dùng linh hồn của thần hải cảnh võ giả mạnh, kỳ thật chỉ phải thả ra cảm giác, có thể tại một cái nháy mắt thời gian đem này tranh lụa trên mấy trăm ngàn chữ, đều lập tức ghi khắc não hải trong. Nhưng nếu là như vậy, liền đã mất đi đi học vui thú. Nàng vẫn còn là từng câu từng chữ đọc lấy, cũng chỉ có như vậy, mới có thể bị trong tiểu thuyết nhân vật dính dấp, mới có thể quan tâm giữa bọn họ vận mệnh. Ngay tại cô gái này hết sức chuyên chú đọc sách thời khắc, một đại đoàn màu vàng mộng huyễn quang điểm, liền hướng phía nàng cấp tốc bay nhanh mà đến, trong nháy mắt ít mộng huyễn quang điểm này đã bị cô gái này sở hấp thu. Ừ, Tử Y nữ tử nhíu mày, cái kia so với tuyết còn muốn trắng tinh trên mặt toát ra một tia vẻ không vui, câu chuyện này chứng kiến chỗ đặc sắc nhất, bị người ngoài chỗ quấy rầy xác thực làm cho người ta không vui. Ai sao mà to gan như vậy, giết ta người, Tử Y nữ tử đem trong tay tranh lụa thận trọng chít một tờ, đem trang tên sách khép lại, đặt vào mình thu di không gian. Sau đó lặng yên đứng dậy, ở đằng kia rơi lá trá trong tuyết động dẫm ra liên tiếp nhỏ vụn dấu chân, chậm rãi nhẹ nhàng, đã đi ra trạch viện của mình. La Trinh vây quanh chủ thành biên giới bay nhanh đi về phía trước. Hắn đoán không sai, vị kia thành chủ thủ hạ cũng không chỉ một người. Trên thực tế vị thành chủ này tổng cộng sai phái 8 người, tại người chủ thành này bên ngoài 8 cái lối đi ra, giúp nàng thu thập mộng huyễn điểm số. 8 người này tại bên ngoài bên trong, đều là cái kia thành chủ thiếp thân cận thị. Lần này tới đã đến trong mộng huyễn chiến trường, tự nhiên cẩn thận làm cho này thành chủ phục vụ, đem chính mình thu thập được mộng huyễn điểm số kể hết nộp lên trên. Mà 8 người này chỗ phương vị, bị trong chủ thành đám võ giả gọi đùa là đồ tể trang. Dùng La Trinh độn tốc, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian liền tới nơi này chủ thành mặt khác một bên. Liền chứng kiến một vị thân hình cao lớn nhân tộc võ giả, cầm trong tay một đôi kim chùy, lập ở cửa thành. Này nhân tộc võ giả khí tráng như trâu, giọng cũng thập phần vang dội, chính là la lớn, đều đứng ngay ngắn cho ta, ta đây một cái búa xuống dưới, các ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ, nhắm hai mắt lại, liền trở về trong thành sống lại. Tại đây nhân tộc võ giả phía trước, tự nhiên cũng đứng đấy một loạt võ giả, ý định đem một nửa mộng huyễn điểm số của chính mình giao nạp cho hắn. Chứng kiến này thân hình cao lớn nhân tộc võ giả, La Trinh mắt sáng lên, trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Hắn liền đem trong cơ thể hỗn độn chi khí rút điều tra một tia, lập tức bên cạnh hắn tật phong trận trận, tốc độ cũng thêm nhanh thêm mấy phần, liền này đây tốc độ cực nhanh hướng cái kia nhân tộc võ giả chạy như bay. Này thân hình cao lớn nhân tộc võ giả vung đại chùy, đang chuẩn bị đem trước mắt mấy người kia đánh chết, bỗng nhiên cảm nhận được xa xa một vòng uy thế phát ra mà đến, cái kia cặp mắt trâu bỗng nhiên trừng, đầy đặn bờ môi bỗng nhiên vỡ ra. Ha ha, lại có người dám chủ động gây phiền toái cho Ngưu Kim ta. Đến thật tốt, này thân hình cao lớn nhân tộc võ giả bổn mạng liền kêu Ngưu Kim, hắn thiên tính hiếu chiến, lần này tiến vào mộng huyễn chiến trường vốn là muốn thừa cơ đại sát một phen. Đáng tiếc cuối cùng không thể đã được như nguyện, bọn hắn phải toàn lực phụ trợ thiếu chủ, tính gộp lại mộng huyễn điểm số. Giống như vậy đồ sát sẽ không phản kháng cừu non, Ngưu Kim không có hứng thú chút nào, chẳng qua là cuối cùng là thiếu chủ mệnh lệnh trọng yếu, chỉ có thể thủ tại chỗ này hành động thiếu chủ đao phủ, giúp nàng tích lũy mộng huyễn điểm số. Giờ phút này Ngưu Kim chứng kiến xa xa một đạo nhân ảnh tốc độ cao bay vụt mà đến, hắn lập tức liền hưng phấn. Mộng huyễn chiến trường mới vừa mở đến lúc, ngược lại là có người dám khiêu chiến Ngưu Kim. Thế nhưng là đám kia võ giả bị chính mình đánh chết mấy lần về sau, lập tức trở nên cùng Miên Dương giống nhau nhu thuận. Trong đó ngược lại là có mấy người so với thực lực của chính mình còn cường hãn hơn, nhưng mấy tên kia bị mình thiếu chủ giáo huấn sau, tương tự cũng trở thành con cừu. Đối mặt một đám ôn thuận cừu non, Ngưu Kim cảm thấy lần này mộng huyễn chiến trường hành trình đặc biệt không có tí sức lực nào, hết sức nhàm chán, cho nên làm việc đều uể oải. Hiện tại thấy có người gây phiền toái cho chính mình, Ngưu Kim đương nhiên cao hứng. Loảng xoảng, Ngưu Kim đem trong tay hai cây chùy lớn đụng nhau một cái. Một đạo có hình gợn sóng từ nơi này đại chùy trong khuếch tán ra, thanh âm kia truyền tiến dần lên trong tai của võ giả, liền cảm giác linh hồn đều đang rung động. Chứng kiến Ngưu Kim này không chút nào sợ chiến bộ dạng, trên mặt của La Trinh cũng nổi lên mỉm cười. Hắn chỉ sợ Ngưu Kim này chạy đến trong chủ thành, cũng sợ ra hỏa này cùng Thanh Sam một dạng với võ giả, làm ra một viên kim hoàn bóp nát, kể từ đó chính mình chỉ sợ lại là công dã tràng. Tốc độ nhanh nhất, đem người này đánh chết. Trong lòng La Trinh đã có lập kế hoạch về sau, cũng không có chút gì do dự, làm hắn cách Ngưu Kim này còn có 10 trượng khoảng cách lúc, chính là một bước vượt qua không gian, ý định dựa vào gần Ngưu Kim này bên người dùng lôi đình thủ đoạn đem Ngưu Kim này đánh chết. Đoạn tuyệt người này chuẩn bị ở sau. Nhưng mà La Trinh mới vừa xuyên thấu vùng không gian này, liền nghe được Ngưu Kim kia lạnh rên một tiếng, nhưng là đem một đôi kim chùy đột nhiên vung lên, nhưng là hướng phía trong hư không mãnh liệt đập tới. Này một đập phía dưới, truyền đến nổ vang, cái kia chỗ hư không thân ảnh của La Trinh nhưng là lảo đảo lui ra, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn trước mắt vị này con người lỗ mãng. mà Ngưu Kim trên mặt cũng tràn ngập vẻ ngoài ý muốn. Cự ly ngắn ở trong không gian xuyên thẳng qua, chỉ là đúng không gian pháp tắc một loại trụ cột vận dụng phương pháp, dùng hiện tại La Trinh đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, hắn có thể giấu mình che giấu phi thường hoàn mỹ, ít nhất đối phương rất khó bắt chính mình qua lại đường nhỏ. Có thể Ngưu Kim này song chùy đập mạnh phía dưới, không chỉ có chính xác khám phá chính mình xuyên thẳng qua phương pháp, này song chùy vậy mà có thể đập chúng trong hư không chính mình. Vừa rồi La Trinh liền bị Ngưu Kim này từ trong hư không cho đập ra, song chùy bên trong tích chứa lực đạo cũng để cho La Trinh toàn thân khí huyết quay cuồng không thôi. Mà giờ khắc này trong lòng Ngưu Kim khiếp sợ, so với La Trinh càng lớn. Hắn một chùy này thế nhưng là thật thật tại tại đập vào trên thân La Trinh. Chỉ dựa vào lực lượng của hắn, một búa đủ đem núi cao vạn trượng nện thành đất bằng, coi như là đối phương là thần hải cảnh võ giả, bị hắn một chùy này đập trúng quả quyết không có may mắn thoát khỏi đạo lý, ít nhất có thể đem nện thành thịt vụn. Có thể vừa rồi hắn một chùy này đập qua về sau, chỉ nhìn đến La Trinh từ trong hư không lảo đảo rời khỏi, nhìn khí tức của hắn không có chút nào suy bại chi sắc, thậm chí không có có thụ thương. Gia hỏa này là vật gì? Ngưu Kim một sát na này, chính là sinh ra cùng một dạng với võ giả áo lam kia cảm giác, hắn tựa hồ thấy không là một vị nhân tộc võ giả, mà là một cái quái vật, một cái có thể ngạnh kháng chính mình song chùy chi lực không bị thương quái vật. Coi như là thiếu chủ, cũng gánh không được chính mình ngay mặt chùy giết, gia hỏa này. Bất quá hắn cùng tính cách của võ giả áo lam kia hoàn toàn khác nhau, chứng kiến hình dáng này của La Trinh, hắn không lui về phía sau chút nào tâm tư, càng là khơi dậy hắn ngập trời chiến ý. Loại này đối thủ chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hơn nữa trong mộng huyễn chiến trường còn sẽ không tử vong, loại cơ hội này quá quý báu, hắn lại có thể nào buông tha La Trinh. Thắng bại còn chưa định, nhưng hắn chỉ cầu thoải mái một trận chiến, còn như mình trong cơ thể vì thiếu chủ tích lũy phần lớn mộng huyễn điểm số. Vấn đề này sớm đã bị hắn ném đến não hải ở chỗ sâu trong đi. Ha ha, người thân thể này thực làm cho người ta hâm mộ, bất quá ta cũng không tin nện không dẹp ngươi. Ngươi không nên, loảng xoảng, Ngưu Kim sau khi nói xong, lại đem hai thanh kim chùy chạm vào nhau vài cái, từng cơn sóng gợn trên không trung lan truyền, cái kia vừa thô vừa to có lực hai chân chính là di chuyển một đạo huyền ảo bộ pháp phóng tới La Trinh. Này một đôi kim nện vào trong tay người này đại khai đại hợp, vung vẩy mà ra, hình thành trăm ngàn đạo trùy ảnh. Này trùy pháp cũng là cực kỳ huyền diệu, đừng nói giống vậy võ giả khó có thể khám phá những thứ này trùy ảnh, chính là La Trinh trong nháy mắt, cũng không cách nào nhìn ra trong đó sơ hở. Hắn giống như là một đầu cuồng như một dạng dùng lớn lao uy thế hướng La Trinh vào tới, chính là muốn đem phía trước hắn hết thảy đều nghiền thành bụi bặm. Động tĩnh lớn như vậy, cũng đưa tới không ít võ giả ngừng chân quan sát. Mặc dù phải nhẫn nại Ngưu Kim song trùy chấn kích phát ra thanh âm, nhưng bọn hắn hay vẫn là không muốn bỏ qua này đặc sắc quyết đấu. Tên kia thật không có chạy, không phải là sợ choáng váng đi, Ngưu Kim sẽ đem người này nện thành bụi phấn. Trước kia Ngưu Kim cùng thành chủ phát giận, đem cặp kia chùy nện ở trên tường thành, nghe nói chủ thành tường thành đều bị hắn dung chuyển. Dung chuyển chủ thành, xem như khoa trương. Trong mộng huyễn chiến trường này tất cả chủ thành chính là thiên đạo cấu trúc, chính là quy tắc chỗ, kỳ thực thì không cách nào dung chuyển chút nào. Như vậy từ trên tường thành bong ra từng màng một mảnh vụn cũng không khả năng. Nhưng đủ để nhìn ra mọi người đối với Ngưu Kim đây đối với kim trùy, cùng với hắn kinh khủng man lực khắc sâu ấn tượng. Đối mặt như thế dũng mãnh chi nhân, La Trinh nhưng thần sắc trầm ổn, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, nhưng lực lượng của hắn nhưng đang điên cuồng tuôn hướng cánh tay của chính mình, ánh mắt tức thì một mực tập trung cái kia trăm ngàn đạo kim sắc trùy ảnh ở dưới Ngưu Kim. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1208, tuyết rơi. La Trinh trước mắt ít kim sắc trùy ảnh này, cũng là đã trải qua mấy nghìn năm lắng động huyền ảo trùy pháp. Ít kim sắc trùy ảnh này ùn ùn kéo đến mà đến, làm cho không người nào có thể rõ ràng phân biệt thật giả, tưởng muốn đem chi phá giải tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có thể La Trinh căn bản liền không muốn phá giải, hắn như trước định dùng cậy mạnh đối kháng, đây cũng là nhất mau lẹ thủ đoạn. Nhưng Ngưu Kim này nguyên bản là lực đại vô cùng, cùng giai võ giả bên trong lại có mấy người cậy mạnh có thể cùng đối kháng. Cho dù là thực lực mạnh hơn Ngưu Kim võ giả, tỷ như Ngưu Kim chỗ hầu hạ cái vị kia thiếu chủ, cũng chính là vị chủ thành này thành chủ cũng không khả năng dùng cậy mạnh cùng hắn liều mạng, như vậy quá bị thua thiệt. La Trinh nhưng sẽ không bị thua thiệt, dùng thần khí thân thể phối hợp long lân chi lực, đừng nói cùng giai võ giả, chính là cao hơn La Trinh một cái đại cảnh giới võ giả cũng không khả năng cùng đối kháng. Cho nên La Trinh không chỉ có cũng không lui lại bán bộ, ngược lại hướng Ngưu Kim nghênh đón tiếp lấy. Có dũng khí, ban thưởng ngươi thoải mái vừa chết. Phát hiện La Trinh không chỉ có không có chạy, ngược lại thẳng đến tới mình, Ngưu Kim hai tay bên trong cũng quán chú chính mình toàn bộ lực lượng. Đồng thời phía kia thần hải bắt đầu phát động ngập trời thủy triều, tu vi tản ra, giống như một cái lực như thần, tất cả kim sắc chùy ảnh đều hướng phía La Trinh giáng lâm xuống. Tại thời khắc này, La Trinh cũng sắp long lân chi lực mở ra vạn viên nhiều. Lực lượng trong cơ thể cũng giống như thủy triều vậy, ùn ùn kéo tới, cái kia chùy ảnh tuy rằng như nhiều loại hoa bình thường thoáng qua mắt người, làm cho người ta khó phân biệt thật giả, có thể La Trinh không có ý định phòng ngự này nện búa, mục tiêu của hắn chỉ có ngưu kim bản thân. Vèo, thân hình của La Trinh đột nhiên tăng nhanh 3 phần, một tay hóa quyền, cái này 10 điểm bình thường một cái trùng quyền, tích chứa trong đó lực lượng vượt xa bất kỳ người nào tưởng tượng. Trong mắt của ngưu kim, La Trinh loại này phương thức chiến đấu liền là có chút liều mạng. Hắn cười to một tiếng phía dưới, tay phải vồ một cái, đầy trời kim sắc chùy ảnh nhưng là thiếu mất một nửa, nguyên lai để cho an toàn, hắn nhưng là đem một thanh kim sắc đại chùy ngăn ở lồng ngực của chính mình, dùng để chống đỡ sự tiến công của La Trinh, hắn trước đây đập phá La Trinh hai chùy, trong lòng biết La Trinh tất có chỗ bất phàm, trước mặt này trùng quyền nhìn qua thập phần đơn giản, nhưng hắn vẫn sợ trong đó có bẫy. Hắn cũng không muốn cùng La Trinh đồng quy vu tận, như là đồng quy vu tận. Hắn cùng với La Trinh trong cơ thể một nửa mộng huyễn điểm đều lưu ở nơi đây, nếu rơi vào tay mặt khác một ít chuyện tốt võ giả cướp đoạt, chính mình không thể nói trước sẽ bị thiếu chủ của trách một phen. Ngưu Kim bề ngoài nhìn qua lỗ máng, tâm tư kỳ thật cũng là hết sức rậm rạp, hắn thu hồi một thanh kim sắc đại chùy, mà đổi thành bên ngoài một thanh kim sắc đại chùy như trước huyễn hóa ra vô số chùy ảnh, trực tiếp từ thiên linh cái của La Trinh trên đập xuống, một chùy này phía dưới là cần thiết đem này đầu của người ta nện thành mảnh vỡ. Có thể nói trong nháy mắt Ngưu Kim làm ra phán đoán chính xác nhất. Nhưng vô luận như thế nào chính xác phán đoán, tại thực lực tuyệt đối dưới áp chế đều là vô dụng. Làm một quyền này của La Trinh nện ở Ngưu Kim cái kia trở về thủ kim chùy phía trên, Ngưu Kim lập tức đã minh bạch. La Trinh này trùng quyền uy thế cũng không mãnh liệt, hắn khí thế của cả người đã bị Ngưu Kim hoàn toàn che giấu, nhưng khi một quyền này của La Trinh va chạm vào kim chùy trên thì, Ngưu Kim liền từ mình chùy trong cảm nhận được một cỗ rời núi lấp biển lực lượng. Này một cỗ lực lượng nện ở kim chùy phía trên, mà kim chùy lại đảo lại nện ở lồng ngực của Ngưu Kim. Tạch, một nói toạc ra nứt ra thanh âm truyền lại mà tới. Cái kia hình tròn kim chùy, cư nhiên bị La Trinh trực tiếp từ trung gian đập vỡ ra. Mà La Trinh trùng quyền như trước chưa từng đình chỉ, theo khe hở trực tiếp đem vàng này chùy xuyên thấu, thẳng đánh vào ngực của Ngưu Kim. Loảng xoảng, quả đấm của La Trinh hướng đánh vào Ngưu Kim này trên ngực lúc, tức thì lại lần nữa truyền lại một tiếng vang thật lớn. Nghe được thanh âm này, ánh mắt của La Trinh có chút chớp động, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng không được, gia hỏa này lại có chí bảo phòng thân. Có thể gánh chịu vạn mai long lân chi lực phòng ngự chí bảo, ít nhất cũng là nhất phẩm thần khí. Bất quá mặc dù là có chí bảo bảo vệ ngực của chính mình, gia hỏa này sợ cũng phải cần trọng thương, cuối cùng phòng ngự chí bảo cũng chỉ có thể giảm bớt mình đã bị tổn thương, mà không cách nào hoàn toàn chống cự, trừ phi gia hỏa này ngực phòng ngự chí bảo chính là chí tôn thần khí. La Trinh lo lắng chính là, gia hỏa này cũng có kim hoàn. Như hắn giờ phút này bóp nát kim hoàn chính mình sợ là phải công dã tràng. Tại to lớn quán tính phía dưới, Ngưu Kim cũng là hướng phía sau bay ngược, hắn thân biết chính mình bị trọng thương, lực lượng kinh khủng kia vẫn còn bảo tồn khi hắn ngũ tạng lục phủ bên trong, thậm chí đưa hắn thể nội thế giới chấn động, một phương thần hải cũng gặp phải tan vỡ. Thời điểm này, Ngưu Kim suy tính cũng không phải bảo vệ tính mạng, mà là giữ được thiếu chủ mộng huyễn điểm số. Mạng mất có thể phục sinh, nếu là bị người này cướp đi mộng huyễn điểm số, hắn gặp phải chỉ sợ là thiếu chủ nghiêm khắc trách phạt. Cho nên tại bay ngược lập tức, Ngưu Kim trong tay thình lình xuất hiện một quả kim hoàn. Nhưng lại tại Ngưu Kim móc ra vàng này hoàn lập tức, còn chưa kịp bóp nát, bên tai chính là truyền đến hắc cười lạnh một tiếng. La Trinh vậy mà dự liệu được hắn sẽ móc ra kim hoàn một dạng cưỡng ép một bước tới gần bên cạnh hắn, Ngưu Kim này vừa mới nghĩ lấy tay bóp nát vàng này hoàn, nhưng còn chưa kịp dùng lực, một đạo lam uông uông kim quang lấp lóe. Ngưu Kim liền không cảm giác được chính mình tay phải tồn tại. Hắn cái tay kia cũng là bị lôi phong u thần kiếm của La Trinh trong nháy mắt chặt đứt, nắm bắt một ít miếng kim hoàn cao cao bay lên. Động tác của La Trinh hết sức nhanh nhẹn, thân hình thoát một cái phía dưới, liền đem cái kia kim hoàn từ đoạn trong tay cầm ra, lộn một vòng phía dưới, đầu gối đã đặt ở lồng ngực của Ngưu Kim, mũi kiếm đã nhắm ngay Ngưu Kim. Thiếu chủ không lại, phốc, La Trinh không để cho người này nói xong, nếu là ở nơi khác, hắn có lẽ có thể lại để cho này nhiều người nói vài lời nói nhảm. Này tòa chủ thành khắp nơi quỷ dị, hắn nhưng sợ sắp tới tay mộng huyễn điểm số đã bay, trước hay là đem người này giết rồi hãy nói, tổng không còn như mình chỗ giết tới người, mộng huyễn điểm số vẫn sẽ bay đi chứ. Trên thực tế mãi cho tới bây giờ, La Trinh cũng nghĩ không thông, vì sao võ giả áo lam kia sau khi chết, mộng huyễn điểm số sẽ tự động bay đi. Ngưu Kim vừa chết, liền là bị một đạo điểm sáng màu đỏ bao bọc trở về thành sống lại, cùng lúc đó, lại là một đại đoàn mộng huyễn điểm số nổ bung. Người này mộng huyễn điểm số vậy mà còn nhiều hơn võ giả áo lam kia. những thứ này điểm sáng màu vàng từ ngưu kim trong cơ thể tuôn ra đến, liền hướng phía La Trinh trong cơ thể phi độn mà đến, thấy một màn như vậy, La Trinh mới có chút thở dài một hơi, hắn còn thật sự cho rằng có người có thể ảnh hưởng quy tắc của mộng huyễn chiến trường đây. Trên tường thành, phần đông võ giả thấy một màn như vậy, đại đa số trong ánh mắt vừa hâm mộ cũng là thương cảm. Hâm mộ là La Trinh vậy mà có thực lực như thế, đối kháng chính diện ngưu kim không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, ngược lại có thể một kích đem La Trinh đánh chết, từ đó thu hoạch được nhiều như vậy mộng huyễn điểm số. Thương hại nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn rất rõ ràng kết quả của La Trinh là cái gì. Trước đây vị kia thành chủ tưởng muốn khống chế này tòa chủ thành đưa tới rất nhiều võ giả bắn ngược, trong đó không thiếu một ít thực lực cường đại võ giả, có ít võ giả ví dụ thực tế so với đám người ngưu kim muốn cường hãn hơn, cũng có người đem ngưu kim bọn hắn từng đánh chết mấy lần. Có thể kết quả sau cùng, liền là bị thành chủ lần lượt hành hạ đến chết. Hôm nay mấy vị võ giả kia không chỉ có trên người mộng huyễn điểm số ít đến đáng thương, hiện tại thậm chí liền rời đi người chủ thành này đều hết sức khó khăn. Mấy vị võ giả kia chỉ muốn ra khỏi thành, liền gặp phải thành chủ đuổi giết, mà thành chủ tốc độ. Căn bản cũng không có thần hải cảnh võ giả có thể thoát khỏi. Tại bọn họ xem ra, kết quả của La Trinh này chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Ngưu Kim này chết rồi, thành chủ, sợ rằng sẽ chạy đến. Gia hỏa này vậy mà còn không đi, nếu bây giờ chuồn đi chỉ sợ vẫn còn kịp. Người này hẳn là từ những thứ khác chủ thành tới võ giả, cũng không rõ ràng lắm thành chủ thực lực. Bọn hắn nhưng lại không biết, La Trinh căn bản không có ý định ly khai nơi đây. Mục tiêu của hắn chính là vị thành chủ này. Thành chủ này mấy vị thủ hạ cũng đã mập chảy mỡ rồi, thành chủ này bản thân tích lũy mộng huyễn điểm số chẳng phải là một con số khổng lồ. Nghĩ tới đây, La Trinh ở đâu chịu ly khai, nếu như thành chủ này tại đồn đại bên trong bá đạo như vậy, chính mình liên tiếp giết hắn đi hai tên thủ hạ, vị thành chủ này chẳng phải về sau sẽ phải tìm tới chính mình. La Trinh như cũng đứng ở ngoài thành, ánh mắt nhưng là hết sức chuyên chú dò xét trong tay này cái kim hoàn. Một quả này kim hoàn chỉ sợ cũng là một kiện chí bảo tồn tại, bộc phát ra uy lực thật không ngờ khủng bố, khá tốt vàng này hoàn chẳng qua là hàng dùng một lần. Nhưng ngay cả như vậy, đối phó với địch thời điểm phóng xuất ra vàng này hoàn, xuất kỳ bất ý phía dưới cũng có thể thu lấy được kỳ hiệu. Thế nhưng là vàng này hoàn cần bóp nát về sau mới có thể đem chi kích phát, chẳng lẽ vàng này hoàn chỉ có thể dùng cho tự sát sao? Liền đang đánh giá này cái kim hoàn thời khắc, La Trinh bỗng nhiên cảm thấy vàng này hoàn nóng bỏng, liền là có đại uy thế muốn từ trong đó nở rộ. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường đem vàng này hoàn xa xa ném ra ngoài. Phốc, vàng này hoàn phi hành trên không trung hơn 10 trượng khoảng cách về sau, rậm rạp chằng chịt tia chớp màu đỏ ngòm liền từ vàng này hoàn bên trong giật tán mà ra. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của La Trinh cũng có chút khó coi, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chính mình sợ rằng cũng phải bị cuốn vào trong đó. Nhưng vào lúc này, La Trinh cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một tia lăng liệt hàn ý, làm La Trinh quay đầu nhìn lại. Nhưng chứng kiến cả người áo tím hướng cùng với chính mình chậm rãi mà đi, mà người này trước mặt sau lưng đã có từng mảnh tuyết bay chìm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1209, Cơ Lạc Tuyết. Cô gái này người mặc một bộ yên la tím lụa mỏng áo khoác, tượng nha bạch băng lụa tại sau lưng chậm rãi phiêu động, giống như trong tranh tiên tử bình thường xuất trần thoát tục. Nàng đi một đôi trang lưỡi liềm tú hoa hài nhưng là ở bên tường thành duyên hành tẩu, mỗi bước ra một bước. Dưới chân liền cấu trúc ra một đạo băng tinh đông lại bậc thang, mũi chân nhẹ nhàng mượn lực phía dưới liền tung bay tới trước ra một khoảng cách, mà cái kia băng tinh bậc thang liền ầm ầm vỡ vụn, cho nên nàng mỗi phóng ra nhẹ nhàng một bước, đều đi đôi với thanh thúy dễ nghe băng tinh vỡ vụn thanh âm. Dâm ào ào, dâm ào ào, nhìn qua tử y nữ tử này, La Trinh hai mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng 10 phần cảnh giác, tứ chi cũng lặng yên không tiếng động giãn ra. Tu vi là cân nhắc thực lực của võ giả một cái tiêu chuẩn. Thế nhưng là ở thượng giới bên trong tiêu chuẩn này trở nên thập phần rộng rãi. Tỷ như thực lực cường hãn thần hải cảnh võ giả, khả năng mạnh hơn xa thiên phú bình thường thần cực cảnh võ giả. La Trinh trước đây thì ung dung giết chết qua thần cực cảnh võ giả, hơn nữa loại tình huống này cũng không chỉ tồn tại ở trên thân La Trinh, này hoàn vũ trong hứa đa hạch tâm võ giả, tất cả đại chủng tộc thiên kiêu cũng tương tự có thể làm được. Làm La Trinh cảm nhận được cô gái này lăng lệ ác liệt hàn ý, cũng phát giác được người này thực lực bất phàm. Có thể là tiến vào mộng huyễn chiến trường về sau, hắn gặp tối cường giả. Thành chủ đã đến, cô gái này chính là chỗ này chủ thành thành chủ sao? Lại có được bực này khí chất, hắc hắc, cơ gia chi nhân có loại khí chất này có cái gì kỳ quái đâu. Trên tường thành không ít võ giả trông thấy cô gái này dung mạo, trong đôi mắt đều toát ra ánh sáng lóng lánh, đó là gặp được một kiện hoàn mỹ chi vật, ầm ầm động tâm mới có thể toát ra thần sắc. Trước mắt cô gái này thật là thập phần hoàn mỹ, ở trong mắt La Trinh, tương tự cũng là như thế, đơn thuần dung mạo cùng khí chất mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Huân có thể cùng xứng đôi. Bất quá nàng cùng khí chất của Huân hoàn toàn khác nhau. Huân làm cho người ta một loại vô thượng cao quý chi ý, đứng ở bất kỳ địa phương nào đều giống như đến nhân gian nữ thần, mà lại trong lúc giở tay nhấc chân đều toát ra quyết đoán cùng sát lục chi ý, ở đằng kia lạnh lùng bên ngoài phía dưới nhưng cất giấu một trái tim lửa nóng, giống như là một tòa bị phong ấn Đông Hỏa Sơn vậy. Mà cô gái trước mắt này, nhưng làm cho người ta một loại yên lặng, tường hòa cảm giác. Giống nhau cái kia rơi lá chã bông tuyết, loại này lăng liệt khí tức không chỉ có không khiến người ta mâu thuẫn, ngược lại làm cho người ta trầm tĩnh. Có thể La Trinh nhưng cảm nhận được, tại đây đắm chìm phía dưới, cất giấu một vòng nhàn nhạt sát cơ, loại này sát cơ thập phần cao ngạo, dường như đối với chúng sinh chi mệnh đều có quyền sinh sát trong tay nắm chắc, mà chúng sinh tự nhiên cũng đã bao hàm La Trinh. Tử y nữ tử khoảng cách La Trinh khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia làm cho người ta trầm tĩnh hàn ý cũng càng ngày càng ngưng trọng, mà từ chung quanh nàng nhẹ nhàng rớt xuống bông tuyết cũng càng lúc càng lớn. Trong chủ thành bên ngoài, tất cả võ giả đều đóng chặt miệng của chính mình, chỉ nghe được nhiều đóa bông tuyết rơi xuống mặt đất phát ra lộc cộc thanh âm. Trong mộng huyễn chiến trường này độ ấm không thấp, đối với phàm nhân mà nói có thể xưng là hè nóng bức, bông tuyết kia nhưng không thấy được hòa tan, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đôi thế, chỉ chốc lát sau ngay tại giường tầng trên thế một lớp mỏng manh. Là ngươi giết ra phàm trần, tử y nữ tử xuyên thấu qua phiêu tán tuyết bay, ánh mắt rơi trên người La Trinh, cùng khí chất của nàng giống nhau, cô gái này ánh mắt đặc biệt tinh khiết thấu triệt. Ra phàm trần là ai? La Trinh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên nàng này lập tức còn nói thêm, người nói vị võ giả áo lam kia. Tử y nữ tử gật gật đầu, đúng, xem như thế đi, La Trinh cũng không có phủ nhận, hắn nói mà chỉ vừa rồi một ít miếng kim hoàn nổ lên địa phương nói ra, bất quá hắn nên tính là tự sát, ít nhất mộng nguyễn điểm số ta cũng không có được. Võ giả áo lam kia tự sát, mộng nguyễn điểm số nhưng bị người hấp thu, cho đến tận này La Trinh cũng không nghĩ ra, cái này căn bản không phù hợp quy tắc của mộng nguyễn chiến trường. Những mộng nguyễn điểm số kia, tự nhiên là ta hấp thu, cái kia vốn nên là mộng nguyễn điểm số của ta, tử y nữ tử thản nhiên nói. Ngươi như thế nào làm được? La Trinh đối với chuyện này tò mò nhất rồi. Tử y nữ tử nhưng cũng không trả lời La Trinh vấn đề này, mà là tiếp tục dùng cái kia tinh khiết ánh mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh, ngươi còn giết Ngưu Kim. Nghe nói như thế, La Trinh cũng có chút im lặng, rõ ràng một câu có thể hỏi xong chuyện tình, nữ nhân này không phải muốn tách ra hai lần hỏi, vì vậy La Trinh nhếch miệng cười cười, dứt khoát nói, đúng, thật là ta giết chết. Ngươi chính là, thành chủ, đi, hai người này đều là thủ hạ của ngươi. Hình dáng này của La Trinh nói chuyện, đã mang theo rõ ràng khiêu khích mùi vị, hắn mặc dù xem trọng vị này đối thủ, nhưng lại cũng không sợ chiến. Tử y nữ tử lại cũng không trả lời lời của La Trinh, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý La Trinh nói cái gì, mà là hoàn toàn đắm chìm trong ý nghĩ của chính mình bên trong, ngươi cầm đi một nửa mộng nguyễn điểm số của Ngưu Kim, ta muốn đánh chết ngươi ba lượt mới có thể kiếm về, ba lần về sau, ta có thể thả ngươi ly khai chủ thành. Lại lần nữa nghe thế không giải thích được, La Trinh cũng hiểu rõ rồi. Xem ra trông chờ cùng cô gái này hảo hảo câu thông là không thể nào sự tình. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng mục tiêu của La Trinh. Hiện tại xem ra, cô gái này hoàn toàn chính xác chính là thành chủ, đem thành chủ đánh chết, cướp đi mộng nguyễn điểm số của nàng, đây là La Trinh mục tiêu duy nhất. Vụt, lôi phong u thần kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, cái kia màu xanh trên thân kiếm hiện ra một tia u lượng kiếm quang, La Trinh thu liếm tâm tình mình, trường kiếm trong tay đã để ngang ngực, như người có thể đánh bại La Mỗ, chớ nói ba lượt. 30 lần cũng là có thể thực hiện. Tử y nữ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua trường kiếm của La Trinh, nàng mặc dù không biết lôi phong u thần kiếm lai lịch, nhưng là biết này một thanh trường kiếm bất phàm, cặp kia trong sạch trong hai tròng mắt có chút toát ra một tia kinh ngạc. Ngươi, họ La, ngươi tên là gì? Tử y nữ tử lại đột nhiên hỏi. La Thiên Hành, La Trinh báo ra tên của chính mình. Nghe được tên của La Trinh về sau, tử y nữ tử trên mặt toát ra một tia thất vọng. Trong mộng huyễn chiến trường này võ giả có triệu trăm tỷ mấy nhiều, họ La võ giả không có ngàn vạn, cũng có mấy phần trăm vạn, tình cờ gặp tên kia khả năng quá nhỏ. Lập tức nàng nhẹ nhàng đã gọi ra một cái hàn khí, nghĩ đến tên kia đào mấy cái hố, cái kia lạnh như băng trong lòng cũng sinh ra một tia nóng như lửa, như tên kia tiến vào mộng huyễn chiến trường nhất định không phải là vô danh chi bối, chính mình mới có thể tìm. Đến ở trước mắt cái họ này La gia hỏa, nếu như ngỗ nghịch chính mình quyết định quy tắc, cái kia tự nhiên muốn đem ra tay đánh chết. Ta, không gọi, thành chủ, tử y nữ tử vừa nói, cái kia trắng nõn thắng tuyết thon dài ngón tay có chút triển khai, sau đó thì có một cái liếm diễm ánh sáng lượn quanh trên ngón tay của nàng. Chờ cho tia sáng kia tan hết về sau, từ trong ngón tay nàng liền xuất hiện năm mai giới chỉ. Năm mai giới chỉ này kiểu dáng cũ kỹ, phía trên không có bất kỳ hoa văn làm đẹp, nhưng là cùng như thế khí chất cơ lạc tuyết thập phần không xứng. mà năm mai giới chỉ này lẫn nhau ở giữa, còn có một dây xích nhỏ vòng cổ, chỉ thấy nàng bỗng nhiên đem cái kia cao to năm ngón tay giãn ra, cái kia tế tế xiềng xích mà bắt đầu không ngừng chập chờn. Lúc này thời điểm, Cơ Lạc Tuyết mới nói tiếp, ta là Cơ Lạc Tuyết, nhớ kỹ tên của ta, sau đó. Đi chết đi, tiếng nói của nàng vừa dứt, bên người cái kia chậm rãi rơi xuống tuyết múi tốc độ đột nhiên tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói mới vừa rồi là trong đêm đông lặng yên phủ xuống tuyết rơi nhiều, như vậy hiện tại thì là run sợ đông trong bạo phong tuyết. Vù vù vù, không chỉ là bông tuyết trở nên lớn, gió cũng càng phát ra mãnh liệt lên. Ở nơi này cuồng loạn cuốn lên bạo phong tuyết ở bên trong, thân hình của Cơ Lạc Tuyết bỗng nhiên phiêu động thẳng đến La Trinh mà đến. Vèo, cô gái này tính như sử tử, thế nhưng là một khi động, đã có bôn lôi xu thế, không kém chút nào đàn ông. Thân ảnh của nàng tại La Trinh trong con mắt bỗng nhiên biến lớn, cơ hồ là nháy mắt thời gian, La Trinh cùng nàng khoảng cách ở giữa đã không đến một trượng. Một trượng ở giữa, trường kiếm của La Trinh cũng bỗng nhiên ra tay. U thần ảnh, hô, đùng, theo La Trinh đem hỗn độn chi khí quán trú trong lôi phong u thần kiếm, một đạo uốn lượn quanh quẩn tia chớp đã trước tiên phóng tới nàng này. Tia chớp này về sau, là sắc bén lưỡi dao gió. Mà lưỡi dao gió về sau, là rậm rạp chằng chịt u thần ảnh, mỗi một đạo u thần ảnh riêng phần mình thi triển bất đồng quyền chiêu, hướng Cơ Lạc Tuyết công tới. Trên tường thành, tất cả võ giả đều mắt không chấp chằm chằm lấy trước mắt một màn. Này trong chủ thành võ giả trong không ít người đều được chứng kiến thực lực của Cơ Lạc Tuyết, bọn hắn không dám vượt qua cái này thành tường nửa tấc, bởi vì bọn họ rõ ràng, cũng chỉ có người chủ thành này quy tắc mới có thể bảo vệ bọn hắn. Tại sao ta cảm giác có chút không công bằng, thành chủ bỗng nhiên trở nên thiện lương đi lên, chẳng qua là đem tiểu tử này đánh chết ba lượt, cứ như thế mà buông tha. Thành chủ tính cách nguyên bản là rất cổ quái, hỉ nộ vô thường, nghe nói là cùng với nàng học những sách kia có quan hệ, nàng tựa hồ rất dễ dàng bị trong sách câu chuyện ảnh hưởng tâm tình. Khi thì dịu dàng, khi thì tàn bạo, ta ngược lại thật ra cảm thấy loại tính cách này rất mê người, ha ha. Mê người. Nàng thế nhưng là Cơ gia thiên kiêu, người với cao nảy sinh sao? Lần này đại chiến vừa mới bắt đầu, rất nhiều võ giả cũng thừa dịp cái này khe hở nhỏ giọng nghị luận lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1210, cự nhân. La Trinh vòng thứ nhất thế công vẻn vẹn chỉ là ý dò xét. Mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể tiếp được đấy. Lôi phong u thần kiếm này toàn lực thúc dục phía dưới, vô luận là trong đó lôi điện hay vẫn là phong nhận uy lực đều sắc bén đến cực điểm, mà từng đạo u thần ảnh tại tâm ý của La Trinh dưới sự khống chế, chiêu thức đều không giống nhau, mà lại một quyền một cước đều có chú trọng, tưởng muốn phá chiêu cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối mặt này tam trọng thế công, Cơ Lạc Tuyết cặp kia nguyên bản trong sạch hai cái đồng tử nhưng là dính vào một tia đục ngầu chi ý. Trong nháy mắt này, tay phải của nàng nhưng bày thành lan hoa chỉ hình, mà cái kia tế tế ngón tay nhỏ đột xuất nhất, mà ngón út trên dưới chỉ cũng tại thời khắc này tản mát ra một đạo nhạt hào quang màu vàng. Đất hình hộ thể, đi đôi với Cơ Lạc Tuyết thanh âm nhàn nhạt. Cái kia nhạt hào quang màu vàng chính là dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái cao tới mấy trăm trượng cự nhân, đem Cơ Lạc Tuyết bao phủ trong đó. Một cỗ khí tức dày nặng, liền theo cái kia nhạt hào quang màu vàng truyền lại mà tới. Ầm ầm, phía trước nhất một tia chớp nặng nề bổ đánh vào hào quang phía trên, chẳng qua là ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt khét lẹt dấu vết, ngay lập tức liền tiêu tán không thấy. Mà cái kia một đạo phong nhận, cũng vẻn vẹn thiết cắt tiến một tấc khoảng cách. Về phần những u thần ảnh kia, tuy rằng bản thân quyền pháp tuyệt diệu, giữa hai bên cũng phối hợp hoàn mỹ không một tì vết, có thể căn bản không cách nào phá vỡ này cường đại phòng ngự, còn thân ở trong đó Cơ Lạc Tuyết, càng là khó có thể tổn thương kia mảy may. Thật cường hãn phòng ngự lực, lông mày của La Trinh nhảy lên, hắn tuy biết rõ Cơ Lạc Tuyết này trong tay năm mai giới chỉ kia bất phàm, nhưng chiếc nhẫn kia cường đại hay vẫn là vượt qua tưởng tượng của La Trinh. Nàng vừa rồi vẫn chỉ là kích hoạt lên một mai giới chỉ mà thôi. Chặn sự tiến công của La Trinh về sau, Cơ Lạc Tuyết chính là hướng phía La Trinh giơ bàn tay lên, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên phía dưới, mới vừa giơ bàn tay lên liền lăng không rơi xuống. Này xa xa nhất ba trưởng chụp xuống, đem Cơ Lạc Tuyết bao bọc trong đó cái kia màu vàng nhạt cự nhân, liền đem bàn tay khổng lồ trùng trùng điệp điệp chụp được. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, đồng thời đi đôi với chấn động kịch liệt chi lực. Nếu như lấy cực cao chỗ nhìn xuống dưới, liền chứng kiến này tòa chủ thành một bên trên đất trống xuất hiện một đạo cự đại trưởng ấn, mà vây quanh này trưởng ấn chung quanh, liền sinh ra vô số đạo khe hở nhanh chóng khuếch trương. Đất đai chung quanh càng tùy theo mà không ngừng chấn động. Tại bàn tay to kia trưởng rơi xuống phía dưới, La Trinh liền hướng phía sau bay trốn đi, khó khăn lắm tránh được nhất ba trưởng này. Nhìn dưới mặt đất sụp đổ hình dáng trưởng ấn, La Trinh trong hai con ngươi vẻ mặt ngưng trọng cũng càng ngày càng đậm hơn, nhưng chiến ý cũng càng phát ra sôi trào lên. Phi thăng thượng giới, La Trinh là quan trọng nhất mục tiêu là tìm kiếm La Yên. Nhưng La Trinh từ chưa quên nhớ truy tìm võ đạo của mình, vượt qua cực hạn của chính mình. Bất quá từ bước vào thượng giới đến nay, ngoại trừ mặt đối với ít thiên tôn kia đuổi giết ra, nhưng vẫn không được cơ hội cùng thượng giới cùng giai cường giả luận bàn. Nhưng trong mộng huyễn chiến trường này, tâm nguyện của chính mình nhưng có thể được dùng hoàn thành, hắn đối mặt đem toàn bộ hoàn vũ siêu cấp thiên tài, tất cả đại chủng tộc nhân vật thiên kiêu. Nhất ba trưởng này, quá khoa trương đi, hừ, người cho rằng ai đều có thể xưng là thiên kiêu. Một cái đại thế lực bên trong cũng không có mấy vị thiên kiêu, nhân vật bực này, ngày sau trở thành giới chủ chắc chắn là giới chủ trong người nổi bật, phong làm thiên tôn, cũng cường thế thiên tôn trong trí cường giả, huống chi một tour này đại thế mở. Tất cả đại chủng tộc đều muốn vô số tâm huyết quán thâu tại chính mình chủng tộc thiên kiêu ở bên trong, bọn hắn ký thác một cái đại thế gia, một cái đại chủng tộc kỳ vọng cao. Như vậy cũng kéo ra thần hải cảnh võ giả sự chênh lệch, giống chúng ta như vậy thần hải cảnh võ giả, sợ là cả đời cũng không cách nào ra mặt. Trên tường thành, đã tụ tập mấy trăm ngàn võ giả, trong đó không ít là bị vừa rồi một đạo kia nổ mạnh cho hấp dẫn tới. Cơ Lạc Tuyết một trường kia, tuy rằng lại để cho phương viên mấy trăm dặm đại địa chấn động, cái kia từng khe hẹp cũng dọc theo mấy trăm dặm phạm vi, nhưng bên cạnh này tòa chủ thành nhưng không có bị rung chuyển chút nào, truyền đưa vào cũng chỉ có thanh âm mà thôi. Một trường không có vỗ chúng, ánh mắt của Cơ Lạc Tuyết hơi nháy mắt, nhưng là lần nữa đưa tay, trở tay lần nữa lăng không rút ra nhất ba trường. Trường thứ nhất là từ trên xuống dưới, trực tiếp phủ xuống. Này trường thứ hai nhưng như là cho khinh bạc nam tử một cái bạt tai một dạng dùng mặt bàn tay quét ngang qua. Nàng này lăng không nhất ba trường tốc độ cũng không nhanh, nhưng người khổng lồ kia hình thể lớn hơn nàng vô số lần, nhất ba trưởng này huy động tốc độ cùng nàng tần suất nhất trí. Tốc độ nhất trí, nhưng nàng cùng cự nhân nhắc nhở chênh lệch vô số lần, này khổng lồ bàn tay huy động tuyệt đối tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn vô số lần. Cự nhân bàn tay lớn có một nửa không xuống đất bên trên, nhất ba trưởng này hàng ngang tới đây, liền đem mặt đất đất bùn thảm cỏ cao cao nhấc lên, hướng phía La Trinh vượt qua đập tới. Nhất ba trưởng này, nếu là đập nghiêm thật, liền trực tiếp đem La Trinh vỗ vào chủ thành trên tường thành. Bàn tay cùng tường thành đè ép phía dưới, có thể trực tiếp đem La Trinh vỗ nát bấy. La Trinh đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, hai chân của hắn đạp một cái phía dưới, lộn một vòng, liền nhẹ nhõm tránh được này như tường thành giống vậy bàn tay. Hừ, chứng kiến La Trinh hành động này, Cơ Lạc Tuyết chẳng qua là lạnh nhạt hừ một tiếng, tay kia lại lần nữa lăng không chụp được. La Trinh tại đây cự trước mặt người, giống như một con ruồi, mới vừa bay lên trời, không kịp phòng bị phía dưới liền đập một bàn tay khác đập trên mặt đất. Thực lực, so với trong tưởng tượng của ta yếu, chẳng qua là vận dụng đất hành chi lực mà thôi. Nàng vừa mới nói xong, bên trái lấy tay về, lập tức hướng phía dưới hung hăng đào một cái. Người khổng lồ kia tay trái liền đem phương viên 10 trượng đất bùn đào trong tay, mà La Trinh mới vừa bị vỗ vào này trong bùn, tự nhiên cũng rơi vào bàn tay lớn kia trong. Cùng lúc đó, tay phải của Cơ Lạc Tuyết chính là hướng phía tay trái khép lại, hai tay nhưng là nhẹ nhàng vuốt bàn tay, phảng phất tại vì người nào đó vỗ tay một dạng phân biệt rõ ràng. Còn có thể nghe được cô ấy là nhẹ nhàng tiếng vỗ tay. Sở dĩ muốn phân biệt rõ ràng, chính là bởi vì người khổng lồ này hai tay, đang không ngừng đập đánh nhau, bộc phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. La Trinh kia liền là bị này một đôi bàn tay khổng lồ, cao thấp phát. Nàng mỗi phát một cái, trên tường thành vũ giả vây xem đám, mí mắt liền không nhịn được muốn nhảy lên một lần. Tốt uy thế kinh khủng, tiểu tử kia, chỉ sợ bị sợ thành thịt bầm chứ. Nhất ba trưởng này vỗ xuống phỏng đoán đều xong hết rồi. Cơ Lạc Tuyết này đích xác quá kinh khủng. Vì sao không có gặp mộng huyễn quang điểm tuôn ra đến, tiểu tử kia hẳn chết không thể chết lại, theo đạo lý hắn hẳn trở về thành sống lại chứ. Mọi người cũng là hơi nghi hoặc một chút, này mấy bàn tay chụp xuống, vì sao không gặp tiểu tử kia mộng huyễn quang điểm. Chẳng lẽ ra hỏa này còn chưa có chết, ba ba ba, âm âm, âm âm, âm âm. Cơ Lạc Tuyết vỗ nhẹ nhẹ đập vào cặp kia sạch sẽ ngọc thủ trắng nõn, mà người khổng lồ kia nhưng vuốt chính mình khổng lồ bàn tay. Cơ Lạc Tuyết cái kia ánh mắt trong suốt liền xuyên thấu qua nhạt hào quang màu vàng nhìn lại, cũng đang quan sát trong bàn tay tình huống. Theo nàng này không ngừng phát phía dưới, cặp kia do nhạt tia sáng màu vàng hình thành cự bùn đất trên tay, chính là nhao nhao rơi lả tả, mà thân hình của La Trinh cũng hiển lộ ra. Cự đại thủ trưởng trong đất bùn đá vụn, có thể trợ giúp La Trinh chống đỡ giảm một ít lực lượng, thế nhưng là những thứ này đất bùn đá vụn tán rất lại phía sau, cái kia bàn tay khổng lồ thế nhưng là thật thật tại tại che lại với nhau. Ba ba ba. Nhưng Cơ Lạc Tuyết lần lượt phát phía dưới, cô ấy là ánh mắt trong suốt trong vẻ kinh ngạc, nhưng là càng lúc càng nồng nặc. La Trinh tuy bị to lớn kia trên song trưng hạ đánh, thế nhưng là Cơ Lạc Tuyết rõ ràng chứng kiến, khí tức của La Trinh này không có suy giảm chút nào, nàng cũng không có trên người La Trinh nhìn đến bất kỳ thương thế. Gia hỏa này, khó trách có thể đơn giản giết chết Ngưu Kim, thân thể thật không ngờ mạnh mẽ. Cô ấy là lông mi đẹp mắt, hơi nhíu. Sau đó nàng ngón tay trái nhẹ nhàng dựng thẳng lên, đem La Trinh trói buộc tại tay trái mình bên trong, mà tay phải tức thì làm nhắc tới, duỗi ra bản thân ngón trỏ hướng phía bàn tay mình tâm hung hăng điểm xuống. Phía bên nàng làm ra động tác như thế về sau, bên kia La Trinh nằm ở cự trong tay, trên đỉnh đầu một cái tay khổng lồ ngón tay, chính là lôi cuốn lực lượng kinh khủng, áp về phía mình xuống dưới. Một chỉ này lực lượng hết sức tập trung, hiển nhiên so với lúc nãy song trưởng phát khủng bố hơn nhiều lắm. Nhưng ngay một khắc này, La Trinh nhưng là mỉm cười, hắn nhưng là bỗng nhiên hướng phía bầu trời giơ lên quả đấm của chính mình. Quả đấm của La Trinh cùng cái kia cự ngón tay người chênh lệch vô số lần, cái kia một ngón tay đỉnh, liền so với thân thể của La Trinh còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Một màn này nhìn qua hết sức kinh người, La Trinh tại người khổng lồ này trước mặt chính là một cái nho nhỏ con kiến. Dùng đầu ngón tay có thể nhẹ nhàng bóp chết con kiến. Trong mắt của người ngoài, một kiếp này hắn nhất định không cách nào tránh được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1211, Đại Núi Đè. Tiểu tử này sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh. Bị liên tục vỗ nhiều như vậy bàn tay, đổi giống vậy võ giả chỉ sợ sớm đã đánh thành thịt bầm. Có lẽ hắn có cái gì hộ thể chi bảo, bất quá vô luận cái gì bảo, hắn hẳn cũng không cản được một chỉ này. Ta nhớ được đây là Cơ Lạc Tuyết lần thứ nhất vận dụng nàng ngũ hành chỉ liệm. Ngũ hành này chỉ liệm chính là Hoàn Vũ Vạn Linh trên tấm bia xếp hạng thứ 230 chí tôn thần khí. Chính là cơ gia chí bảo, tiểu tử này còn muốn phản kháng. Thực là, trên tường thành phần đông đám võ giả, giờ phút này thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Chí tôn thần khí tại Hoàn Vũ trong bình thường đều bị giới chủ cùng thiên tôn nắm trong tay. Toàn bộ Hoàn Vũ trong chí tôn thần khí cũng không quá đáng hơn 3.000 kiện. Ngày bình thường cái đó có cơ hội được duyên vừa thấy. Tuy rằng rất nhiều võ giả chưa từng gặp qua, nhưng một ít giỏi về điều nghiên võ giả hay vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, có ít võ giả đối với ngũ hành này chỉ liệm lai lịch lại có thể của trách danh mạch. Ngũ hành này chỉ liệm lấy từ ở trong mặt trời một khối ngũ thải thần thạch chế tạo, tích chứa trong đó 5 loại bổn nguyên pháp tắc chi lực, ẩn chứa độc nhất vô nhị áo nghĩa. Có người chính đang giải thích ngũ hành chỉ liệm lai lịch thời điểm, to lớn kia ngón tay đã là ầm ầm rơi xuống. Quả đấm của La Trinh cùng to lớn kia ngón tay đã xảy ra va chạm. Tại tưởng tượng của mọi người bên trong, nhục thể của La Trinh sợ rằng phải bị một chỉ này trực tiếp tồi diệt, bởi vì giữa hai người hoàn toàn kém xa. Thế nhưng là liền ở trước mắt bao người, to lớn kia ngón tay không có năng điểm xuống dưới. Thân thể của hắn như trước sừng sững ở trên bàn tay, nắm đấm như trước hướng phía trên giơ lên cao. Cái kia tiếng vang kịch liệt tản đi về sau, La Trinh như trước không chút sức mẻ, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Trên mặt hay vẫn là treo một tia như có như không mỉm cười. Mà một đạo kia do thổ hệ pháp tắc ngưng kết mà thành khổng lồ ngón trỏ, nhưng là bỗng nhiên nổ bung, hóa thành lẻ tẻ thổ hệ pháp tắc mảnh vỡ, hướng phía bốn phía tung tóe bắn đi. Người khổng lồ này chỉ một cái, cuối cùng bị La Trinh một quyền chỗ đoạn. Cái này, gia hỏa này, trên tường thành vây xem trên 10 vạn võ giả, đều bị một màn này cho rung động, một câu cũng nói không nên lời. Cùng lúc đó, Cơ Lạc Tuyết trên ngón trỏ cũng xuất hiện một vết nứt. Một đạo máu tươi đỏ thấm từ cái kia nứt ra trong miệng chảy ra mà ra. Đau quá, 10 ngón tương liên, ngón tay truyền tới thống khổ làm cho người ta khó có thể nhẫn nại. Điểm thống khổ này đối với tuyệt đại nhiều mấy võ giả mà nói, chính là một bữa ăn sáng, mặc dù là mới vào luyện thể võ giả đứt rời chỉ một cái, con mắt cũng sẽ không nháy xuống. Thế nhưng là Cơ Lạc Tuyết thiên sinh ra được thập phần sợ đau, từ nhỏ to lớn đều là như thế. Mặc dù là ngón tay vết thương nhỏ cũng để cho nàng gọi thẳng đau đớn. Nàng chính là đặt ngón tay vào trong miệng, đem phía trên máu tươi trong nháy mắt hút sạch sẽ. Vì vậy bao phủ nàng cái kia màu vàng nhạt cự nhân, cũng cùng một dạng với nàng, đặt tay tại bên mồm của chính mình, xem ra 10 phần tức cười. Lúc này La Trinh, nhưng là từ người khổng lồ này trong tay trái tránh thoát được, nhanh nhẹn thân ảnh giống như là một con lên núi hầu tử, bắt đầu hướng phía Cơ Lạc Tuyết bên này chạy như bay đến. Ngươi, Cơ Lạc Tuyết lông mày cũng nhanh nhíu lại, thực lực của La Trinh này so với trong tưởng tượng của nàng lợi hại rất nhiều. Bất quá nàng vẫn không có quá để ở trong lòng, mặt đối với La Trinh Cơ Lạc Tuyết, thủy chung đều không có quá mức chăm chú, nàng một bên mút vào ngón tay, chính là duỗi ra cái tay còn lại, không ngừng hướng phía La Trinh phát. To lớn kia tay, bắt đầu ngăn trở La Trinh tiến lên, nhất ba trưởng này chụp xuống, trên mặt đất sẽ xuất hiện một đạo cự đại trưởng ấn, mà thân hình của La Trinh ở trong đó không ngừng mà cuồn cuộn, giống như là sóng lớn ngập trời trong một chiếc thuyền con, hắn thỉnh thoảng sẽ bị này sóng lớn phát biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc, nhưng lại từ cái kia chỉ trong khe chui ra. Oanh, oanh, lần lượt đánh ra phía dưới, La Trinh tại bàn tay kia trong chui tới chui lui, khoảng cách Cơ Lạc Tuyết cũng càng ngày càng gần. Vèo, ước chừng còn có 3-4 trượng khoảng cách thời điểm, La Trinh một bước vượt qua không gian, liền thẳng vào tới cự nhân dưới chân. Tưởng trận đánh giết Cơ Lạc Tuyết này, nhất định phải phá vỡ người khổng lồ này phòng ngự. Nhưng khi La Trinh mới vừa từ vết nứt không gian bên trong chui ra, Cơ Lạc Tuyết liền đem cái kia 3 tấc kim liên nhẹ nhàng giơ lên, dĩ nhiên là hướng phía La Trinh nhẹ nhàng đá ra. Vì vậy người khổng lồ kia chân to, chính là hướng phía La Trinh trước mặt đá mạnh mà đến. La Trinh cũng không còn ý ngờ tới có một chiêu này, đến không kịp trốn tránh phía dưới, trực tiếp bị một cước này đá trúng, toàn bộ người giống như là một quả banh ra, đã bị con này bàn chân khổng lồ cho đá bay ngược. Cơ Lạc Tuyết như trước mút bắt tay vào làm chỉ, chứng kiến La Trinh bị chính mình một cước đá bay về sau, nàng mới đưa ngón tay của chính mình rút ra, quan sát tỉ mỉ, nàng ngược lại là thập phần để trong lòng tay mình chỉ thương thế. Này một dưới chân, La Trinh thẳng hướng phía sau bay ra hơn 10 dặm phạm vi. Bất quá không đợi chính mình nện trên mặt đất, La Trinh cũng đã ổn định thân hình, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua xa xa to lớn kia màu vàng cự nhân lộ ra một nụ cười khổ. Vẻn vẹn chỉ là lợi dụng thổ hệ pháp tắc mà thôi, dĩ nhiên cũng làm khó giải quyết như thế. La Trinh có vẻ hơi bất đắc dĩ, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, La Trinh liền ở trong nội tâm đem nghiền nát, điểm khó khăn này còn chưa đủ để cho La Trinh lui về phía sau. Vèo, thân hình của hắn lại lần nữa hóa thành một đạo cầu vồng, lại lần nữa bay vụt mà đến. Nhìn xem bay nhanh đến gần mình La Trinh, Cơ Lạc Tuyết sốt cuộc quyết định nghiêm túc, trong lòng nàng cũng mơ hồ đã có một tia cảm giác nguy cơ, tiểu tử này thực lực đích xác đáng giá nàng chăm chú đối đãi. Thời khắc này Cơ Lạc Tuyết cũng chưa từng nghĩ qua chính mình thất bại, nàng mặc dù có một chút xíu cảm giác nguy cơ, nhưng loại nguy cơ này cảm giác chẳng qua là để cho nàng đi chăm chú đối đãi mà thôi. Thử lại lần nữa, mắt thấy La Trinh bay nhanh tới gần, Cơ Lạc Tuyết nhưng là thò tay hướng phía La Trinh nhẹ nhàng khẽ ngắt, liền muốn đem La Trinh trực tiếp từ giữa không trung hái xuống. Ngay tại lúc này, La Trinh hai tay nhưng là bỗng nhiên vung lên, một tòa lớn chừng bàn tay 7 màu núi nhỏ liền xuất hiện ở La Trinh trước mặt, xoay tròn không ngừng. Nguyên tử thần sơn, cho ta đi. Vù vù, nguyên tử thần sơn kia bị La Trinh dùng bí pháp luyện chế, bây giờ bị La Trinh gọi ra, liền đang nhanh chóng xoay tròn bên trong nhanh chóng liền lớn, hóa thành một ngọn núi lớn, hướng phía cái kia thổ hoàng sắc cự nhân đè tới. Núi này, Cơ Lạc Tuyết nhìn qua nguyên tử thần sơn kia hơi sững sờ. Liền tại sững sờ thời khắc, như vậy đại nhất tòa nguyên tử thần sơn đã đè nàng xuống. Cơ Lạc Tuyết giơ lên dưới tay, liền muốn đem này 7 màu núi lớn trực tiếp đánh nát. Lần này chém ra nắm đấm, người khổng lồ kia cũng trong cùng một lúc siết chặt nắm đấm, hướng phía nguyên tử thần sơn này hung hãn đập tới. Trong nguyên tử thần sơn tích chứa ngũ hành chi lực thập phần hỗn tạp, chính là bởi vì như vậy, nguyên tử thần sơn khổng lồ này rất cái kia cùng với khắc pháp tắc chi lực phát sinh phản ứng, bản thể vô cùng vững chắc, bình thường lực lượng căn bản không cách nào phá vỡ, chớ nói chi là như người khổng lồ này cậy mạnh rồi. Cho nên vẻn vẹn chỉ là tuôn ra một đạo tiếng nổ, nguyên tử thần sơn kia trên không trung run rẩy một cái, như trước hướng phía dưới hung ác áp mà đến. Nguyên tử thần sơn trình độ chắc chắn, vượt xa lớn như vậy núi, sức nặng tự nhiên cũng so với ngọn núi bình thường nặng vô số lần. Lần này đặt ở người khổng lồ kia trên bờ vai, áp lực có thể nghĩ. Mặc dù là thân ở trong cơ thể cự nhân Cơ Lạc Tuyết, cũng cảm thụ được này áp lực kinh khủng, vào giờ phút này nàng tại dưới áp lực này vậy mà không cách nào nhúc nhích. Đùng đùng không dứt, người khổng lồ kia trên bờ vai cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, phỏng đoán chèo chống không được bao lâu liền sẽ tự động nứt vỡ. Dùng nguyên từ thần sơn áp đỉnh về sau, La Trinh trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, liền là nhân cơ hội hướng phía Cơ Lạc Tuyết bay đi. Nếu như một chiêu này thấy hiệu quả, lúc này hắn đã có thể giết chết nàng này, không biết Cơ Lạc Tuyết này trong cơ thể ẩn chứa bao nhiêu mộng huyễn điểm số. Nhưng mà La Trinh còn không có thể đến gần, ánh mắt của Cơ Lạc Tuyết hơi lóe lên, tay phải ngón tay nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên phía dưới, tất cả thổ hệ pháp tắc tiêu tán hết sạch, vậy do thổ hệ pháp tắc ngưng tụ mà thành cự nhân, tự nhiên cũng trong nháy mắt này biến mất. Đã mất đi chèo chống lực nguyên từ thần sơn liền bay thẳng đến phía dưới đè. Như Cơ Lạc Tuyết không tránh kịp lúc, chỉ sợ cũng bị đặt ở dưới núi này. Chỉ thấy Cơ Lạc Tuyết triệt tiêu thổ hệ pháp tắc lập tức, nàng đem ngón cái tay phải nhẹ nhàng khẽ bóp, từ cái kia trên ngón cái trong giới chỉ cuốn ra một đạo màu vàng nhạt gió, hướng phía nàng nhẹ nhàng quét qua phía dưới, Cơ Lạc Tuyết liền ở tại chỗ biến mất. Mà giờ khắc này nguyên từ thần sơn mới nặng nề ép xuống, hãm xuống mặt đất mấy trăm trượng chiều sâu, mới đình chỉ hạ xuống. Vù vù, cái kia màu vàng nhạt gió sau khi cuộn vào một cái, liền đem Cơ Lạc Tuyết cuốn đi. Nhưng dưới mắt lại là nhẹ nhàng cuốn một cái, thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở nguyên từ thần sơn kia đỉnh núi phía trên. Hai người giao thủ uy lực còn lại cuốn khởi loạn chảy, lại để cho nơi này phong nhi điên cuồng quét. phía sau nàng cái kia tượng nha bạch băng lụa trong gió cuồng loạn cuốn lên, bay phất phới. Đứng ở chỗ cao Cơ Lạc Tuyết, như trước có thể bao quát La Trinh, chẳng qua là thần sắc đã hơi mất tự nhiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1212, Ngũ Hành Thần Đạo. Bỗng nhiên toát ra một tòa nguyên từ thần sơn trọng áp xuống tới, hoàn toàn chính xác vượt ngoài dự liệu của Cơ Lạc Tuyết. Không chỉ là nàng, ở trên tường thành vây xem rất nhiều đám võ giả chứng kiến này một màn kinh người, ngay ngắn truyền đến một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Tiểu tử này ở đâu dọn tới núi, thiếu chút nữa đem Cơ Lạc Tuyết cho đè ở phía dưới. Núi này trực tiếp ép vỡ đất hành chi lực, lớn như vậy núi, ta đều có thể vượt qua đứng lên, núi này sức nặng nhưng không tầm thường. Nhìn trên núi này lóe ra lộng lẫy chi sắc, còn có cái kia ngũ hành khí hơi thở, hình như là trong truyền thuyết nguyên từ thần sơn. Rất nhiều võ giả cũng không nghĩ tới, La Trinh vậy mà dùng bực này ngang ngược thủ đoạn phá hết Cơ Lạc Tuyết đất hành chi lực. Cơ Lạc Tuyết bay trên không trung, nhìn qua phía dưới nguyên từ thần sơn, ánh mắt trong suốt trong dường như nhấc lên một đạo làn sóng gợn, không ngừng lóe lên. Đây là nguyên từ thần sơn, người càng đem nó một mình luyện hóa. Nghe được lời của Cơ Lạc Tuyết, La Trinh sắc mặt lạnh nhạt, chỗ này nguyên từ thần sơn tuy rằng bị chính mình luyện hóa đã lâu, nhưng cũng rất ít đem tế ra đối địch, lại không biết Cơ Lạc Tuyết này vì sao kinh ngạc. Luyện hóa nguyên từ thần sơn thì như thế nào? La Trinh thản nhiên nói. Luyện hóa chi pháp của nguyên từ thần sơn này chính là La Trinh từ vạn tượng kỳ quan bên trong tìm đến. Nguyên từ thần sơn ngũ hành hỗn tạp, vô luận lợi dụng một chủng nào đó pháp tắc chi lực đều không thể đem luyện hóa. Thượng giới bên trong đến lúc đó có ít võ giả cũng luyện hóa núi lớn, lợi dụng đem bình thường núi lớn luyện hóa, chỉ cần dùng thổ hệ pháp tắc liền có thể thu lấy, lớn như vậy núi chưa nói tới chắc chắn, lấy ra đối địch càng là chuyện tiếu lâm, thần hải cảnh võ giả phá núi liệt địa lại có gì khó. Cũng chỉ có nguyên từ thần sơn bực này kiên cố núi lớn mới có thể lấy ra đối địch, nhưng từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể đem nguyên từ thần sơn luyện hóa. Thế nhưng vạn tượng kỳ quan trong huyết luyện chi thuật, đối với nguyên từ thần sơn này nhưng có hiệu quả. La Trinh bởi vì có được tòa tiên phủ này, liền có thể ở trong tàng thư các phát hiện ra này huyết luyện chi thuật, nhưng hắn nhưng lại không biết, này thượng giới bên trong cũng không thuật này truyền lưu. Bản thân Cơ Lạc Tuyết có được cái kia ngũ hành vòng tay, công pháp của nàng tu luyện chính là ngũ hành hợp tu, đối với nguyên từ thần sơn này cũng rất tinh tường, núi lớn này có thể đem ngũ hành pháp tắc đều đều hòa chung một chỗ, cũng thuộc về hoàn vũ trong kỳ vật. Ngũ hành hợp tu, liền đem 5 loại bổn nguyên pháp tắc dung hợp hoàn toàn, hóa thành ngũ phương đạo pháp. Này là nhập thần đạo một loại pháp môn, cũng chính là ngũ hành thần đạo. Một tua này hoàn vũ bên trong, thiên tôn một số, giới chủ mấy trăm ngàn, mà hóa thần tam biến võ giả không thể đếm hết, có thể được vừa vào thần đạo pháp môn người, cổ kim hãn hữu. Thế gian triệu trăm tỷ triệu ức sinh linh thọ nguyên đều có khi cố gắng hết sức, mặc dù là thiên tôn cường giả, nhận được một đạo thiên mệnh thọ nguyên đã ở 3 tỷ năm cao thấp, chưa đủ một cái diễn kỳ một phần 10. Mặc dù thiên tôn dùng huyết các loại đại thủ đoạn cũng có thể dùng lẩn tránh thiên nhân ngũ suy hàng lâm, đúng là vẫn còn phải bỏ mạng. Có thể nói này hoàn vũ bên trong, toàn bộ sinh linh địch nhân lớn nhất cũng không phải là một người đối thủ, mà là mình, mà là thời gian. Cả đời này đại nạn, cuối cùng có phủ xuống ngày đó. Có người nói qua, thiên nhân ngũ suy kỳ thật là một thanh kiếm tên, thanh kiếm này tùy thời đều treo lơ lửng ở đỉnh đầu của mọi người, thẳng chờ cho thời điểm thích hợp, thanh kiếm này thì sẽ lấy đi rất nhiều cường giả tính mạng. Không ai có thể tránh thoát thanh kiếm này uy lực, bởi vì thanh kiếm này chính là thiên đạo chỗ rèn, tại đây hoàn vũ trong rất nhiều nhân quả luật ở bên trong, nó đứng ở cao nhất điểm, chính là một đạo vô pháp vi phạm chí cao quy tắc. Nhưng nếu có thể siêu việt thiên đạo, bước vào thần đạo, có thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy chi mệnh, thoát khỏi cái thanh này treo ở trên đầu mình tử vong chi kiếm, từ đó thu hoạch được vĩnh hằng thọ nguyên. Cơ gia để cho Cơ Lạc Tuyết ngũ hành hợp tu, mục đích cũng là như thế, chính là kỳ vọng nàng đem ngũ hành thần đạo này đi xuống. Cuối cùng sẽ trở thành vượt qua thiên đạo tồn tại, thành tựu chân thần. Dùng ngũ hành hợp tu nhập thần đạo Cơ Lạc Tuyết, nếu là trải qua hóa thần tam biến, thành tựu giới chủ về sau còn có thể đem nguyên từ thần sơn luyện hóa, sau khi luyện hóa nàng liền có thể rút ra trong đó nguyên từ chi lực, tiếp tục tinh túy mình ngũ hành tu vi. Trên thực tế tại Cơ gia, đã vì Cơ Lạc Tuyết để dành một tòa nguyên từ thần sơn. Nguyên từ thần sơn này ở thượng giới bên trong cũng thập phần hy hữu, vì bắt được chỗ này nguyên từ thần sơn Cơ gia cũng bỏ ra giá cực lớn. Bất quá nàng là Cơ gia thiên kiêu, này chút đại giới cũng không coi vào đâu. Này tòa nguyên từ thần sơn cùng La Trinh gọi ra chỗ này nguyên từ thần sơn đầu hơi nhỏ một phần, khi tiến vào mộng huyễn chiến trường lúc trước, Cơ Lạc Tuyết liền cư trú ở tòa này trong nguyên từ thần sơn tu luyện. Dùng thực lực của Cơ Lạc Tuyết bây giờ, một trường vỗ ra, đã có thể đem nguyên từ thần sơn đập vỡ một khối nhỏ, đổi lại kia thần hải cảnh võ giả hắn hầu như không thể nào làm được, cho dù là La Trinh hiện tại cũng khó có thể nứt vỡ trên Nguyên Tử Thần Sơn một tảng đá. Bởi vì Cơ Lạc Tuyết có thể đem trong Nguyên Tử Thần Sơn nguyên tử chi lực chiết xuất một số, đem ngũ hành chi lực phân loại. Nhưng nếu là để cho nàng luyện hóa Nguyên Tử Thần Sơn này, nhưng là thiếu xa tư cách. La Trinh này căn bản không từng ngũ hành hợp tu, hắn nhưng đem Nguyên Tử Thần Sơn này luyện hóa, Cơ Lạc Tuyết như thế nào không kinh hãi. Nhìn Nguyên Tử Thần Sơn này có thể lớn có thể nhỏ, tại La Trinh trong tay thành thạo nắm trong tay, đây chính là hoàn toàn đem một tòa Nguyên Tử Thần Sơn luyện hóa. Chỉ sợ nàng Cơ gia lão tổ, cái kia nửa chân đạp đến nhập ngũ hành thần đạo nhân vật, cũng không thể đem Nguyên Tử Thần Sơn luyện hóa đến trình độ như vậy. Bất quá Cơ Lạc Tuyết cũng đã nhìn ra, La Trinh tuy rằng luyện hóa chỗ này Nguyên Tử Thần Sơn, tựa hồ cũng không hiểu được khống chế trong núi nguyên tử chi lực, núi lớn này tế ra, cũng chỉ là dùng để nện chính mình. Đối với La Trinh động tác này, Cơ Lạc Tuyết cũng không biết hẳn phát biểu ý kiến gì rồi. Điều này cũng không thể trách La Trinh, lúc trước hắn từ trong tàng thư các tìm được là một quyển vạn tượng kỳ quan, đây cũng không phải là một loại công pháp, trong đó lời giải huyết luyện chi thuật phương pháp, nhưng cũng không có nói cho La Trinh biết như thế nào lợi dụng nguyên tử thần sơn này, cho nên đến hiện tại, La Trinh cũng chỉ là dùng núi lớn này nện người. Cái này nện pháp, có lẽ so sánh ngốc, nhưng thực tế uy lực cũng không thể khinh thường, coi như là Cơ Lạc Tuyết bị nện dưới chân núi chỉ sợ cũng không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Ngươi, dùng gì các loại phương pháp đem nguyên tử thần sơn này luyện hóa? Nghe được lời của La Trinh, trái tim của Cơ Lạc Tuyết bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Mặc dù là nàng trời sinh tính thanh đạm, giờ phút này cũng không cách nào ức chế kích động của mình. Nàng thân là Cơ gia thiên kiêu, trên người lưng đeo quá nhiều sứ mạng, nếu là có thể đem nguyên tử thần sơn luyện hóa, đối với nàng ngũ hành hợp tu hữu lấy bất khả hạn lượng chỗ tốt. La Trinh cười nhạt một cái nói, vì sao phải nói cho ngươi biết? Bị La Trinh như vậy sặc một cái, Cơ Lạc Tuyết hơi cau mày, ngươi nếu chịu đem này luyện hóa pháp môn giáo sư ta có thể bỏ qua ngươi. Buông tha ta, La Trinh nụ cười trên mặt nồng nặc ba phần, ngươi xác định mình là đối thủ của ta. Bị La Trinh cái kia sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú, tâm cảnh của Cơ Lạc Tuyết cũng là hơi dậy sóng, ra hỏa này. Có đánh bại tự tin của chính mình. Dù cho bị nguyên tử thần sơn này phá hết mình đất hành chi lực, Cơ Lạc Tuyết cũng không có để ý. Thanh niên này thực lực cố nhiên là không tệ, nhưng tưởng đánh bại chính mình, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Cơ Lạc Tuyết cũng là hiếu kỳ, gia hỏa này ở đâu ra tự tin. Bất quá Cơ Lạc Tuyết cũng không trong vấn đề này dây dưa với La Trinh, ngươi có thể đưa ra điều kiện khác, Cơ gia ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ta chỉ không phải là trong mộng huyễn chiến trường, mà là đang ngoại giới. Chư thần vô niệm chính là ba đại nhân tộc thế lực một trong, mà Cơ gia thì là chư thần vô niệm đệ tam đại gia tộc. Cơ gia này đừng nói đối với một thần hải cảnh võ giả, mặc dù đối với thượng giới rất nhiều chủng tộc mà nói, cũng là vật khổng lồ tồn tại. Trong mắt của Cơ Lạc Tuyết, vô luận trước mắt thanh niên họ La có yêu cầu gì, Cơ gia đều có thể đơn giản thỏa mãn. Điều kiện, La Trinh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Cơ Lạc Tuyết, điều kiện này ta xem hay vẫn là miễn đi, ít nhất chúng ta hay vẫn là phân ra thắng bại tương đối khá. Vừa nói, Lôi Phong U Thần kiếm lần nữa để ngang La Trinh ngực, nụ cười trên mặt tan đi, thay vào đó chính là vô cùng vẻ nghiêm túc. Hắn tịnh không để ý cái gì Cơ gia, huyết luyện chi pháp này, La Trinh cũng có thể truyền thụ cho nàng. Vạn tượng kỳ quan thuộc về sư phụ tùy bút chi nhớ, trong đó ghi lại kỳ văn dị sự, thuận tiện đem huyết luyện chi pháp này nói ra một bút, cũng không phải là cái gì trọng yếu chi vật. Chẳng qua là La Trinh không quá vui vẻ nàng này thái độ cao cao tại thượng. Hắn ở lại đây chủ thành mục tiêu chính là vì cướp đi mộng huyễn điểm số của Cơ Lạc Tuyết, kết quả nàng ngược lại vì huyết luyện chi pháp, nói làm cho chính mình một mệnh, La Trinh thì như thế nào sẽ đáp ứng. Chứng kiến cử động của La Trinh, Cơ Lạc Tuyết cái kia thanh tịnh trong con mắt một tia đục ngầu không ngừng mà xoay tròn lấy, nhưng là thì thào nói nhỏ, xem ra, chỉ có thể để cho ngươi minh bạch chúng ta sự chênh lệch, ngươi mới có thể học được cam chịu số phận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1213, Màu vàng kiếm vũ. Cơ Lạc Tuyết lần nữa giơ lên nàng cổ tay trắng, cái kia nhu di trên không trung nhẹ nhàng vung lên, tế tế xiềng xích theo nàng đầu ngón tay khe hở treo xuống dưới. Kim hành chi lực, theo trên ngón áp út của nàng một mai giới chỉ, liếm diễm ra kim quang nhàn nhạt không ngừng ngưng kết, hóa thành một thanh kiếm vàng. Bất quá cái thanh này kim quang ngưng tụ trường kiếm cũng không có cố định hình thái, đạo này hình thoi kim mang bị Cơ Lạc Tuyết trói buộc trong tay, cái kia một vệt kim quang như là rắn tính tình một dạng không ngừng phụt ra phụt vô. Cơ Lạc Tuyết trong nháy mắt đã có phán đoán, nàng có thể nhìn ra La Trinh tuyệt không dễ dàng nhận thua chi nhân, đối với tên gia hỏa như vậy, chỉ có đánh bại mới có thể để cho hắn nhận thức đến chênh lệch cùng sự thật. Một khi làm ra cái này sau khi quyết định, Cơ Lạc Tuyết sốt cuộc không có chút gì do dự, trước đưa hắn đánh chết một lần, như chọc giận hắn, cùng lắm thì đền bù tổn thất hắn 50 vạn mộng huyễn điểm số là được. Vèo, một đạo kim sắc phong nhi cuốn ra, thân ảnh của Cơ Lạc Tuyết chui vào cái kia kim trong gió, lập tức biến mất ở trước mắt mọi người. Ánh mắt của La Trinh có chút quét xuống một cái, ánh mắt có chút ngưng tụ phía dưới, cả người liền là hướng phía sau bay ngược. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, tại La Trinh bay ngược lập tức, từng đạo kim kiếm chính là lăng không cấp trụy mà đến, giống như một cuộc màu vàng mưa to hàng lâm. Mỗi một đạo kim kiếm rơi xuống, liền trên mặt đất lưu lại một sâu không thấy đáy lỗ nhỏ, trong nháy mắt, một mảnh kia trên đất trống liền hiện đầy rậm rạp chằng chịt tiểu không, nhìn qua một mảnh hỗn độn. Này màu vàng kiếm vũ phạm vi bảo phủ thập phần to lớn, mặc dù La Trinh lui về phía sau tốc độ mau nữa, cũng không cách nào trước tiên lao ra cái mảnh này kiếm vũ. Mà màu vàng mưa kiếm số lượng vô cùng nhiều, kịp thời La Trinh xê dịch né tránh, cũng không cách nào đem tất cả kim kiếm hoàn toàn chợt hiện mất. Phốc, tại La Trinh né tránh phía dưới, một đạo kim kiếm thẳng đâm vào La Trinh xương quai xanh bên trong. Đổi lại những võ giả khác thân thể, đạo này kim kiếm đủ để đem thân thể hoàn toàn xỏ xuyên qua, đem thịt mạc thấu sau đó mới chui vào lòng đất. Thế nhưng là một kiếm này đâm trên người La Trinh, vẻn vẹn chỉ là phá vỡ da thịt của hắn, kim kiếm kia một mặt liền đính vào xương bả vai của hắn trong. Trên tường thành người vây quanh cảm thán La Trinh thân người mạnh mẽ, thế nhưng là trong lòng La Trinh nhưng là hơi kinh hãi, kinh ngạc này kim kiếm xuyên thấu lực lại mạnh như thế. Này kim kiếm bất quá là Cơ Lạc Tuyết dùng cái kia ngũ hành tay liên chung một mai giới chỉ chỗ triệu hoán, xem như trong kim hệ pháp tắc một loại áo nghĩa, Cơ Lạc Tuyết trong tay cái kia thanh kiếm vàng uy lực như thế nào tạm thời bất luận, nhưng này đầy trời màu vàng mưa kiếm uy lực, liền có thể phá ra thần của chính mình khí thân thể. Vèo, thân hình của Cơ Lạc Tuyết phiêu đãng ở phía xa, cái kia trong trẻo lạnh lùng con mắt nhìn qua bay nhanh lóe lên La Trinh, chẳng qua là thản nhiên nói, nếu ngươi duy trì không được, có thể phi độn quay về trong chủ thành, ta có thể nói chuyện với ngươi một chút. Điều kiện, đối với tại bình thường võ giả, cùng Cơ gia hợp tác là một cơ hội thật tốt, đích xác có thể tính là một loại ban ân, nhưng mục tiêu của La Trinh há lại ngừng ở đây. Cơ Lạc Tuyết đều nói điều kiện lại để cho tiểu tử kia chính mình nói ra, hắn vậy mà không muốn. Chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy, đây chính là Cơ gia, có thể ảnh hưởng toàn bộ chư thần vô niệm đại gia tộc A, nếu rơi vào tay thiên tôn Cơ gia chỉ điểm một phen, đời này có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Trên thế giới này có ít người, chính là đầu óc quay ngoắt tới, ta là muốn không hiểu ra hỏa này trong nội tâm nghĩ như thế nào, dù sao không phải là đối thủ của Cơ Lạc Tuyết, gì khổ dãy giụa. Rất nhiều đám võ giả nhìn xem La Trinh hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, cũng nhịn không được lắc đầu. Tại bọn họ xem ra, La Trinh này là có chút không tán thưởng. Thậm chí có người hoài nghi, La Trinh bày ra thực lực của chính mình, chỉ là vì tại trong Cơ gia mưu cầu thêm nữa, tiểu tử này cuối cùng vẫn sẽ bị Cơ Lạc Tuyết chỗ hàng phục. Phốc, lại là một đạo kim kiếm rơi xuống, quán xuyên bắp đùi của La Trinh, tại xương chân của hắn một bên lưu lại một cái lỗ máu. Máu tươi theo vai phải mà chân trái giật tán mà ra, để cho La Trinh xem ra có chút chật vật. Chật vật thì chật vật, chút thương nhỏ này đối với La Trinh hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng. Trong lòng hắn cũng là đang cảm thán, thiên kiêu thực lực quả nhiên không tầm thường. La Trinh tại thời khắc này, nhưng là mặc danh kỳ diệu nghĩ tới Ngải An Tâm, 6 năm trước thực lực của Ngải An Tâm cố nhiên không tồi, nhưng đối với La Trinh mà nói vẫn tồn tại không ít chênh lệch, nhưng lúc đó Ngải An Tâm cùng một dạng với chính mình, cũng là vừa vặn nhập thần hải cảnh, hôm nay 6 năm trôi qua, lại không biết Ngải An Tâm có hay không tiến nhập mộng huyễn chiến trường, nàng cũng có đại thế tranh giành mệnh cách, so sánh với Cơ Lạc Tuyết này, ai mạnh ai yếu. Điều kiện, cặp mắt của La Trinh khẽ híp một cái, sau đó hướng phía trên Cơ Lạc Tuyết nhếch miệng cười cười, thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất, chính là vượt qua không gian thẳng đến nàng mà đi. Nhưng mà hắn mới vừa trốn nhập không gian, chỉ thấy Cơ Lạc Tuyết chìa tay nhẹ nhàng quét xuống một cái, từ nàng phía dưới không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, mà thân hình của La Trinh vừa mới xuất hiện, nhưng phát hiện mình về tới tại chỗ. Đã đến Cơ Lạc Tuyết tầng thứ này võ giả, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc là cần thiết, tại La Trinh sử dụng không gian pháp tắc xuyên thấu không gian lập tức, Cơ Lạc Tuyết vung lên dưới tay, liền đưa hắn vượt qua một đoạn kia không gian vặn vẹo tới đây, như vậy La Trinh xuyên thấu không gian sau tự nhiên xuất hiện ngay tại chỗ. La Trinh một chiêu này chống lại Cơ Lạc Tuyết cũng không tốt khiến cho. Đừng nói là Cơ Lạc Tuyết rồi, trước đây tại mặt đối với Ngưu Kim thời điểm, La Trinh vượt qua không gian hết sức cũng ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Cam chịu số phận đi, chúng ta hay vẫn là hảo hảo nói chuyện, Cơ Lạc Tuyết mặt không cảm giác nói, tuy rằng ngươi thân thể này mạnh mẽ trình độ đã có thể so với thần khí, nhưng cuối cùng chống đỡ bất quá ta chợt hiện kim mưa rơi. La Trinh ngoảnh mặt làm ngơ, nếu như bây giờ đối mặt Cơ Lạc Tuyết liền cam chịu số phận, như vậy mộng huyễn chiến trường con đường sau đó cũng không cần tiếp tục đi tới đích rồi, trực tiếp rời khỏi mộng huyễn chiến trường được rồi. Khó có thể tới gần nơi này nữ nhân, Lông mày của La Trinh nhíu lại, hắn đích xác là khó có thể đột phá này ác liệt màu vàng kiếm vũ. Tại không gian pháp tắc bị phá dưới tình huống, trên thân thể của La Trinh lại lần nữa xuất hiện một tia xương trắng. Bát khúc phi yên, này bát khúc phi yên cũng không dựa vào pháp tắc chi lực thi triển, cho nên sẽ không bị cơ lạc tuyết ngũ hành chỉ niệm khắc chế. Bát khúc phi yên thi triển đi ra, thanh âm của La Trinh chính là nhẹ như sợi thô, bất kỳ cái gì một điểm năng lượng chấn động đều có thể đem thân thể của hắn đẩy ra. Trong mắt của người ngoài, thân pháp của La Trinh trong nháy mắt này trở nên linh động vô cùng, tại màu vàng kia kiếm trong mưa giống như mây bay nước chảy bình thường xuyên thẳng qua, tựa hồ những cái kia màu vàng kiếm vũ lại không có khả năng bắn trúng La Trinh. Đây là thân pháp gì? Cơ Lạc Tuyết chứng kiến La Trinh giống như một đạo cá trạch một dạng tại màu vàng kiếm vũ trong không ngừng mà vặn vẹo thân thể của chính mình, né tránh này rậm rạp chẳng chịt kiếm vũ tựa hồ thành thạo. Trọng yếu hơn chính là Cơ Lạc Tuyết hoàn toàn không cách nào nhìn thấu thân pháp này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thời khắc này Cơ Lạc Tuyết mới xem như minh bạch, người này tuyệt không phải trong tưởng tượng của nàng đơn giản như vậy, hắn tất nhiên là người có lai lịch lớn. Có thể là nhân tộc tam đại thế lực, vạn Phật thánh vực thiên kiêu đều là hòa thượng, chư thần vô niệm thiên kiêu nàng đều nhận thức, nhân đạo liên minh thiên kiêu trong cũng không có La Thiên Hành này một người, hắn đến cùng đến từ chính sao. Bởi vì La Trinh mở ra bát khúc phi yên nguyên nhân, chiến đấu này cũng tạm thời lâm vào thế bí bên trong. Bất quá mặc dù là cục diện bế tắc, cũng vô cùng có quan thưởng tính. La Trinh tại màu vàng kia kiếm vũ trong qua lại thân ảnh, lại để cho trên tường thành rất nhiều đám võ giả xem thế là đủ rồi. Càng có một ít võ giả, hai mắt lóe ra hào quang, tưởng muốn từ thân pháp của La Trinh bên trong tìm ra một tia huyền cơ tiến hành lĩnh ngộ. Thế nhưng là bát khúc phi yên nguyên lý, chính là thuận thế làm, căn bản lại không tồn tại huyền cơ cùng quy luật, chỉ dựa vào La Trinh phiêu động thân pháp, căn bản không có khả năng khám phá chút nào huyền cơ. Gia hỏa này, thời khắc này Cơ Lạc Tuyết nhưng có chút kiềm chế không được. Nàng nhưng không tin, tự cầm này ra hỏa này thực không có biện pháp. Nghĩ tới đây, Cơ Lạc Tuyết lần nữa bị một đạo kim phong quét tiêu tán ngay tại chỗ. Đến rồi, La Trinh tại đây màu vàng kiếm trong mưa phiêu đãng thật lâu, chờ đúng là giờ khắc này. Theo một đạo kia gió thu lập lòe phía dưới, Cơ Lạc Tuyết bỗng nhiên xuất hiện tại La Trinh sau lưng, trong tay nàng cái kia một vệt kim quang bỗng nhiên nhổ ra, kéo dài thành một chút dài một trượng kim kiếm, hướng phía La Trinh xỏ xuyên qua mà đến. Thời khắc này La Trinh giống như mọc mắt phía sau con người một dạng thân hình bắt đầu dùng xoắn ốc hình dạng phấp phới, theo cái kia kéo dài ra kim kiếm xoay quanh mà lên, mà ở quanh quẩn trong quá trình, hắn thủy chung cùng cái kia dài một trượng kim kiếm bảo trì dài ba tấc khoảng cách. Trong nháy mắt, La Trinh đã xoay quanh đã đến trước mặt của Cơ Lạc Tuyết, trong tay lôi phong u thần kiếm ánh sáng màu lam lóe lên, liền xoắn về phía mặt của Cơ Lạc Tuyết. Hai người giao chiến đến nay, giờ phút này chính là cách xa nhau khoảng cách gần nhất. Cơ Lạc Tuyết cũng không nghĩ tới La Trinh sẽ bay ngược tới, hơn nữa hắn còn đem khoảng cách nắm trong tay chính xác như vậy, sát cùng với chính mình kim kiếm bay múa tới, từ đầu tới cuối duy trì ba tấc khoảng cách, như vậy tỉ mỉ thủ đoạn quả thực tài năng như thần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1214, phân cao thấp, cân nhắc thực lực của võ giả, từ vĩ mô mặt đến xem, liền là khí thế cùng uy lực. Nhưng từ vi mô mặt đến xem, tức thì là đúng lực lượng còn có tốc độ khống chế. Vậy thì xưng là tỉ mỉ. Có võ giả đem chim chóc thả trong tay, làm chim vừa muốn bay đi thời điểm, liền đưa bàn tay có chút hạ chuyển, chim chóc không cách nào dùng hai chân đặng đạp, sẽ gặp hãm quay về võ giả trong tay, cái này là võ giả khống chế tinh tế một loại biểu hiện. Bất quá, loại thủ đoạn này cũng không cao minh, rất sơ cấp đoán thể võ giả có thể nắm giữ, tục xưng ngừng chim kỹ, nói cách khác chim chóc dừng lại ở trong tay mình không cách nào bay đi. Một ít cao minh võ giả, thậm chí có thể đem chim chóc đặt ở đỉnh đầu của mình. Thả trên bả vai, đặt ở ngực, như trước có thể đem chim chóc dừng lại để cho không cách nào cất cánh. Thậm chí, không chỉ có thể ngừng chim chóc, còn có thể ngừng con ruồi, ngừng con muỗi. Ruồi muỗi đầu nhỏ nhất, muốn cảm nhận được chúng cất cánh lập tức, đem trèo chống lực lượng của chúng triệt tiêu, này độ khó tức thì so với ngừng chim chóc lớn hơn vô số lần. Bất quá cùng La Trinh hiện tại làm so sánh với, những thứ này bất quá là chút tài mọn mà thôi. Trước đây nàng ở trên không bao quát La Trinh. Nhìn La Trinh thân pháp làm cho người ta trơn bóng không lưu dấu tay cảm giác, tại màu vàng kiếm trong mưa tùy ý qua lại như con thoi, đã phát giác được hắn thân pháp này hết sức đặc thù. Hiện tại nàng một kiếm này hướng phía La Trinh đột nhiên đâm tới, lúc này mới phát hiện trong đó huyền ảo, gia hỏa này cùng phân loạn phủ xuống màu vàng kiếm vũ bảo trì ba tấc khoảng cách, quay quanh tại chính mình đâm ra một kiếm này bên trên, cũng là ba tấc khoảng cách, không rời thiếu một tấc, không vào nhiều một tấc, đây không chỉ là đối với lực lượng khống chế đạt đến cực hạn. Đối với tốc độ khống chế cũng đạt tới cực hạn. Có thể đem tỉ mỉ khống chế đến loại trình độ này, nàng Cơ Lạc Tuyết hầu như mới nghe lần đầu. Gia hỏa này, rốt cuộc là như thế nào làm được. Thông qua La Trinh này thân pháp quỷ dị, Cơ Lạc Tuyết mới lần thứ nhất nhìn thẳng vào La Trinh, đem coi là có thể cùng đánh một trận đối thủ. Vèo, La Trinh cũng không có cho Cơ Lạc Tuyết quá nhiều thời gian suy tính, hắn bắn ngược tới về sau, lôi phong u thần kiếm liền thẳng hướng phía Cơ Lạc Tuyết chém tới. Mặt đối với La Trinh một kiếm này, Cơ Lạc Tuyết vậy mà chưa từng né tránh. Nàng tất cả chú ý lực đều tập trung ở La Trinh thân pháp phía trên, nàng nhưng muốn biết, La Trinh đến cùng thông qua thủ đoạn gì, có thể đem khoảng cách nắm trong tay như thế rất nhỏ. Chờ cho ánh kiếm màu xanh lam kia bồng bềnh tới, Cơ Lạc Tuyết nhưng là bỗng nhiên nâng tay phải lên, hướng phía trường kiếm của La Trinh bóp tới. Vụt, lôi phong u thần kiếm tuy rằng lợi hại, thế nhưng là trên tay phải của Cơ Lạc Tuyết nhưng đeo ngũ hành chỉ liệp, này tế tế xiềng xích đưa nàng năm ngón tay tương liên, cũng tạo thành tầng một bảo hộ. Cho nên này duỗi dưới tay, nàng rõ ràng liền lợi dùng trong tay chỉ liệp, đem thân kiếm một mực nhéo vào trong tay mình. Cùng giai bên trong, từ trước đến nay chỉ có La Trinh bóp người khác kiếm phần, Cơ Lạc Tuyết này chỉ sợ là cái thứ nhất nắm chính mình kiếm người. Làm Cơ Lạc Tuyết nắm La Trinh trường kiếm lập tức, nàng tay phải trên năm ngón tay năm mai giới chỉ, cũng có thể lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, này sáng bóng nhưng là cùng trên nguyên từ thần sơn màu sắc rất giống, chính là năm loại bổn nguyên pháp tắc chi lực dung hợp về sau hình thành lực lượng. Chẳng qua là bản thân Cơ Lạc Tuyết tu vi không đủ, dung hợp trình độ tự nhiên không cách nào cùng nguyên từ thần sơn so sánh. Ngay cả như vậy, ngũ hành chi lực vận dụng đã là hết sức cường hãn, tại nàng nghĩ đến, lần này nắm thân kiếm của La Trinh hắn đã tuyệt không có thể chạy thoát. Thế nhưng là sau một khắc, Cơ Lạc Tuyết cái kia lãnh đạm như cũ hai cái đồng tử bỗng nhiên lóe ra kinh ngạc ánh sáng. Nàng cảm giác được này trên thân kiếm lực lượng đang tại bạo tăng. Cái kia là tới từ ở lực lượng của La Trinh, lực lượng này gia tăng biên độ lại to lớn như thế. Long lân đang tại từng miếng được thắp sáng, như thủy triều lực lượng, cũng nhanh chóng dũng mãnh vào trong lôi phong u thần kiếm. Nguyên bản Cơ Lạc Tuyết tá trợ lấy chỉ liên trung ngũ hành chi lực, chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối, nàng vốn là muốn nói cho La Trinh biết, dừng ở đây, có thể đem ngũ hành chi lực của ta bước đi ra, người đã đầy đủ ưu tú. Cuối cùng ngũ hành chi lực của Cơ Lạc Tuyết là chuẩn bị lưu cho trong mộng huyễn chiến trường những thứ khác thiên kiêu đấy. Có thể là từ trên lôi phong u thần kiếm truyền đến lực lượng, nhưng đem Cơ Lạc Tuyết vốn là muốn nói ra, cứng rắn đè ép trở về. Thanh này bất quá rộng 4 tấc, dài 4 thước trong lôi phong u thần kiếm, tích chứa lực lượng có thể so với một khỏa tinh thể sức nặng. Cơ Lạc Tuyết liền tại lực lượng này dưới áp chế của, một tấc chìm xuống dưới hạ thấp mà đi, mà La Trinh nắm chắc trường kiếm, thì là ánh mắt lạnh nhạt mắt nhìn xuống nàng. Cùng giai võ giả bên trong, mãi mãi cũng chỉ có Cơ Lạc Tuyết bao quát phần của người khác, hắn hiện tại ngước nhìn La Trinh, đó vốn là trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt rốt cuộc hiện ra một tia quật cường chi sắc. Tính cách của Cơ Lạc Tuyết nhìn như không thích cùng người tranh giành, là vì có thực lực cùng nàng tranh giành quá ít người quá ít. Nàng là cơ gia thiên kiêu, địa vị của nàng siêu nhiên, người ngoài lấy cái gì tranh với nàng. Trong nội tâm không ăn vào dưới, Cơ Lạc Tuyết phía kia thể nội thế giới chân nguyên chi hải, cũng bắt đầu điên cuồng gầm hét lên. Một đạo đạo chân nguyên hình thành khổng lồ sóng thần, tại nàng thần hải trong bài sơn đảo hải giống vậy cuốn lên. Liền là ở này cuốn lên bên trong, xuất hiện một cái vòng xoáy. Chân nguyên rút ra tốc độ cũng là có cực hạn, chỗ lấy võ giả đang thi triển một ít uy lực mạnh mẽ, mà lại quá phận tiêu hao chân nguyên chiêu thức thời điểm, cần công tác chuẩn bị một đoạn thời gian, thậm chí là tương đối dài một đoạn thời gian. Nhưng mà Cơ Lạc Tuyết thể nội thế giới tức thì có chút bất đồng, nàng một phương thần hải cực vì đặc thù, có thể trong vòng thời gian ngắn đem một phương thần hải trong tất cả chân nguyên rút ra hết sạch. Loại này thần hải, xưng là Nguyệt Tịch Chi Hải, ức thần hải cảnh võ giả này bên trong. Có được võ giả Nguyệt Tịch Chi Hải vẻn vẹn chỉ có một mình nàng mà thôi. Chân nguyên hải của thể nội thế giới kia nước hóa thành vòng xoáy khổng lồ, bị rút ra trong cơ thể của Cơ Lạc Tuyết, quán trú tại nàng ngũ hành chỉ liệm ở bên trong, năm mai giới chỉ kia phía trên đều lóe ra hào quang óng ánh, nàng tay niết La Trinh trường kiếm không từng có một khắc buông lỏng. Nếu là so đấu lực lượng, nàng Cơ Lạc Tuyết mặc dù thân là nữ tử, nhưng cũng sẽ không rơi vào nam tử phía dưới. Tại này cố hào hùng ngũ hành chi lực ra chỉ phía dưới, Cơ Lạc Tuyết nhưng là dần dần chiếm thượng phong, thân hình của nàng nhưng là càng lên càng cao, dần dần sẽ vượt qua La Trinh tình thế. Thế nhưng là nàng chiếm cứ phía trên thời gian, vẻn vẹn không đến một cái hô hấp. Nàng đồng tử có chút một trương, nhưng cảm giác trong thân kiếm truyền đi lực lượng, lại đang tăng vọt. Lực lượng của tên này cực hạn, đến cùng ở nơi nào, lực lượng lại còn có thể bạo tăng gấp đôi. Lúc trước La Trinh chẳng qua là bạo phát 6.000 mai long lân chi lực mà thôi. La Trinh tại cảm nhận được Cơ Lạc Tuyết cái kia tràn đầy mà phát ngũ hành chi lực về sau, liền lại lần nữa kích hoạt lên 6.000 mai long lân chi lực, cũng chính là đốt sáng lên 1.200.000 tấm vảy rồng, La Trinh có lực lượng liền trong nháy mắt này gấp bội. Mà Cơ Lạc Tuyết không biết là, La Trình thậm chí có thể lại lần nữa gấp bội. Thời gian mấy năm này, La Trình lại lần nữa đem bên người một ít không cần phải thánh khí, thậm chí mấy thanh thần khí dung luyện, đạt được số lượng không ít thiên diễn tinh hoa. Hôm nay La Trình đã đốt sáng lên không kém nhiều 40000 mai long lân chi lực. Cũng là thiên diễn tinh hoa của La Trình không đủ, quyển kinh quá thực nghiệm thời điểm La Trình cũng phát hiện, thần của hắn khí thân thể có thể mang 40000 mai long lân chi lực nhẹ nhõm tiếp nhận được. Vấn đề duy nhất, chính là thiên diễn tinh hoa không đủ. Hắn tiến vào thượng giới về sau, cùng nhau đi tới hầu như không có thời gian ngừng, tự nhiên cũng không có thời gian đi mua sắm một ít tiên khí thánh khí, ngược lại có chút tiếc nuối. Nguyên bản La Trình tưởng để cho luyện thần tử luyện chế một ít vũ khí, tốt để cho chính mình dung luyện. Không biết làm sao luyện thần tử này một mực đắm chìm ở trong luyện khí, hắn nhưng là một lòng một dạ tưởng muốn đem kiếm kia phôi đánh tạo thành hình. Thời gian mấy năm này, luyện thần tử hầu như chưa từng rời đi luyện khí phường. Đối mặt La Trình lật ra trọn vẹn gấp đôi lực lượng, thân hình của Cơ Lạc Tuyết lại lần nữa chợt hạ xuống. Lúc này đây Cơ Lạc Tuyết tại minh bạch, cùng La Trình so sánh lượng sức lượng, thật là một chuyện ngu xuẩn, phiền toái hơn chính là, trong cơ thể nàng chân nguyên tại vừa rồi đã tiêu hao sạch sẽ, đi đôi với thể nội thế giới một đạo kia vòng xoáy to lớn rút ra chân nguyên, nàng phía kia chân nguyên hải đã tiêu hao 99% nhiều. Hẳn, đã xong chứ? La Trình mỉm cười, trong lôi phong u thần kiếm bỗng nhiên dựng dụng ra một đạo vô cùng nhảy thoát kiếm ý. Này một đạo kiếm ý mới vừa ngưng kết thành hình, liền theo thân kiếm hướng phía Cơ Lạc Tuyết bay đi. Như Cơ Lạc Tuyết bị này một đạo kiếm ý đánh trúng, thế tất đầu lìa khỏi xác, sau đó trở lại chủ thành phục sinh. Không phải là La Trình không thương Hương Tiếc Ngọc, chỉ là vì bắt được Mộng Huyễn Điểm, La Trình ngoại trừ đánh chết nàng không có biện pháp khác. Hừ, Cơ Lạc Tuyết nhưng là lạnh rên một tiếng, tại La Trình này một đạo kiếm ý chưa từng bắn ra thời khắc, một đạo kim phong xoắn tới, thân ảnh của nàng lại biến mất tại La Trình trước mặt. Tốc độ này, mặc dù là La Trình cũng là theo không kịp. Cơ Lạc Tuyết ổn định thân hình về sau, nhẹ nhàng vỗ cổ tay của chính mình, liền liên tiếp lấy ra mười mấy mai chân nguyên ngọc, tại lấy ra lập tức liền đem ít chân nguyên ngọc này bóp nát, nồng nặc chân nguyên từ tan vỡ trong chân nguyên ngọc giật tán mà ra, hóa thành một từng trận xương trắng, bị nàng nhanh chóng hấp thu, bay nhanh bổ sung trong cơ thể chân nguyên. Vẻn vẹn chỉ là bằng vào tốc độ này, nàng Cơ Lạc Tuyết đối mặt người trước mắt này, cũng đã đặt chân tại bất bại chi địa. Vừa rồi giữa lực lượng đọ sức, Cơ Lạc Tuyết liền là lấy chỗ yếu của chính mình, dây vào sở trường của La Trình, tự nhiên là bại rất thảm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1215, Trăng Lưỡi Liềm Chi Phong. Nói như vậy, thần hải cảnh võ giả một phương thần hải, chỉ cần 3 mai chân nguyên ngọc liền có thể bổ sung. Nhưng Cơ Lạc Tuyết thân là Cơ gia thiên kiêu, lúc trước nàng sáng lập một phe này thần hải thời khắc, chính là Cơ gia lão tổ tự mình ra tay, dùng vô hình kiến mộc làm ranh giới, giúp nàng đem thần hải nới rộng trọn vẹn gấp 3 có thừa. Nguyên nhân chính tu luyện ngũ hành thần đạo, hợp ngũ hành chi lực, tiêu hao chân nguyên so với người ngoài nhiều hơn nhiều. Nhìn từ điểm này, La Trình hỗn độn thần hải ngược lại là thích hợp tu luyện ngũ hành thần đạo, cuối cùng trong cơ thể hắn hỗn độn chi khí cô đọng trình độ, mạnh hơn xa giống vậy chân nguyên chi hải. Này một hơi phía dưới, Cơ Lạc Tuyết liền bóp nát 10 mai chân nguyên ngọc. Nồng nặc kia chân nguyên hấp thu về sau, Cơ Lạc Tuyết trong thể nội thế giới liền phủ xuống một cuộc xưa nay chưa từng có mưa to, nguyên vốn đã xu thế gần với khô khốc thần hải, giờ phút này thì là sóng cả cuồn cuộn. Một bên hấp thu chân khí đồng thời, Cơ Lạc Tuyết cũng dùng hết sức ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào La Trình, cái kia trong hai con ngươi mơ hồ còn có một tia bất an. Lực lượng của tên này, vì sao có thể khủng bố đến nông nỗi như thế này? Thiên sinh thần lực người, Cơ Lạc Tuyết cũng không phải là chưa từng thấy qua, Ngưu Kim liền là một cái trong số đó. Ngưu Kim này trang Ngưu Lực nói đồng dạng cũng là thiên sinh thần lực, chính là man thần thế tu giả, có được giới chủ tu vi, tại chư thần vô niệm trong cũng tiểu hữu danh khí. Cái gọi là man thần thế tu giả, chính là thờ phụng thân thể lực lượng, dùng hết thảy thủ đoạn tranh đoạt lực lượng của chính mình. Bọn hắn tin tưởng lực lượng đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố về sau, có thể dựa vào đơn thuần lực lượng phấn toái hư không, tan vỡ thiên đạo, tu thành lực thần. Cái này là cái gọi là man thần, thế gian có hay không man thần tồn tại? Còn là một cái nghi vấn, ít nhất một vua này diễn kỵ ở bên trong, còn không người đem lực lượng của chính mình tu luyện đến nông nỗi như thế này. Không quá thiên hạ võ giả số lượng nhiều như thế, tu luyện phương hướng cũng riêng phần mình bất đồng, cũng chưa nói tới đúng sai. Cho dù này cái gọi là lực chi thần đạo còn không người có thể nghiệm chứng thành công, nhưng như trước có một đám thờ phụng lực lượng võ giả, đến chết cũng không đổi tiêu sái ở trên con đường này. Ngưu Kim chính là Ngưu Lực nói một truyền nhân, hắn tự nhiên chọn này võ đạo đi xuống. Tại thần hải cảnh ở bên trong, lực lượng của Ngưu Kim đã khó gặp địch thủ rồi, ngoại giới thời điểm Cơ Lạc Tuyết chưa từng thấy qua cùng cảnh bên trong có so với Ngưu Kim lực lượng còn lớn hơn thần hải cảnh võ giả. khó trách người này có thể liên tục giết chết Già Phàm cùng Như Kim. Thanh niên này có như thế thần lực, chỉ bằng mượn lực lượng của chính mình, Già Phàm cùng Như Kim hai người thì không thể là đối thủ. Về phần vừa rồi hai người chiến cuộc, một đám ngoại nhân tuy rằng chỉ có thể xem náo nhiệt, trong đó cuối cùng không thiếu một ít ánh mắt độc đáo võ giả. Vừa rồi hai người phân cao thấp, hẳn là Cơ Lạc Tuyết bị thua thiệt. Nàng vận dụng là ngũ hành chi lực, thanh niên kia dùng là lực lượng gì? Ta không có cảm giác trong cơ thể hắn có chân nguyên chấn động a. Nếu như ta không có đoán sai, thanh niên kia hẳn là nhục thân chi lực, hắn chưa từng bộc phát chân nguyên cùng cương nguyên. Thốt ra lời này Đường Gia, người chung quanh đều là kinh ngạc cái ngốc, hai mắt đều trợn thành chuông đồng nhìn chằm chằm vào nói chuyện võ giả kia. Làm sao có thể, thuần túy thân thể lực lượng có thể nào có hiệu quả như thế? Ta cũng hiểu được rất không có khả năng, về La Trinh có hay không vận dụng thân thể lực lượng, quan điểm của rất nhiều võ giả xuất hiện khác nhau, nhưng mà có một điểm bọn hắn lại có thể xác nhận, vừa rồi hai người phân cao thấp thật là Cơ Lạc Tuyết ăn phải cái lỗ vốn. Một điểm này, từ hai người sau khi tách ra sắc mặt có thể nhìn ra. Cơ Lạc Tuyết kia tuy rằng thần sắc như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng diễm lệ, nhưng ổn định thân hình về sau lại liên tục bóp nát 10 mai chân nguyên ngọc, để mà bổ sung chính mình tiêu hao chân nguyên, mà trên mặt thì là suy nghĩ đủ loại, hiển nhiên là đối với La Trinh đã có kiêng kỵ. Trái lại La Trinh, hắn cơ vốn là không sao cả động đậy. La Trinh như trước đứng sững ở tại chỗ, trên mặt mang nụ cười như có như không, tỏ ra phong khinh vân đạm. Trên tường thành vũ giả vây xem đám, như thế nào cũng nghĩ không thông, tựa hồ cũng không thấy tiểu tử này vận dụng thần thông gì, làm sao lại bức lui Cơ Lạc Tuyết. Trước đây La Trinh tế ra nguyên từ thần sơn kia thời điểm, chính là để cho Cơ Lạc Tuyết hóa ra một đạo kim phong triệt thoái phía sau, mà dưới mắt đã là lần thứ hai. Thực lực của người này, chẳng lẽ vẫn còn Cơ Lạc Tuyết phía trên? Trong hậu bối có thể được gọi là thiên kiêu cũng không có nhiều người, đầu tiên thiên kiêu liền phải có được đại thế tranh giành mệnh cách, có được này một mệnh cách mới có thể đối mặt trong thiên đạo kiếp nạn nâng lên lớn nhất đảm đương. Nhưng hoàn vũ lớn như vậy, đại thế tranh giành người tuyệt đối số lượng cũng có hơn vạn số lượng, những thứ này đều là thiên đạo trồng hạt giống, mà cũng không phải mỗi một hạt giống đều có thể khỏe mạnh lớn lên, chỉ có lớn lên tốt nhất, hấp thu chất dinh dưỡng nhiều nhất những cái kia đại thế tranh giành người mới có tư cách trở thành thiên kiêu. Trước mắt thanh niên này là từ cái góc nào nhô ra? Tại chỗ rất nhiều đám võ giả, đại đa số xuất từ ở chư thần vô niệm, mà chư thần vô niệm trong mấy cái thiên kiêu, bọn hắn mắt nhắm lại đều có thể gọi tên, đối với kỳ thần thông cùng hình dạng đại khái cũng là biết được. Tỷ như Hiên Viên Thần Phong, tỷ như Nứt Ra Nghìn Hàn. Tóm lại trước mắt thiếu niên này, tuyệt không phải xuất từ ở chư thần vô niệm, mặc dù hắn thật sự là tới từ ở chư thần vô niệm, cũng chỉ có thể là một nơi hẻo lánh nhỏ trong bỗng nhiên lú đầu nhân vật lợi hại. Cuối cùng trẻ tuổi trong cường giả hiếm có trong cũng không có như vậy nhân vật số má. La Trinh cho Cơ Lạc Tuyết đầy đủ thời gian, để cho nàng đầy đủ khôi phục tiêu hao chân nguyên, hắn cũng không thừa dịp Cơ Lạc Tuyết chân nguyên hao hết ra tay. Cơ Lạc Tuyết này với La Trinh mà nói, có lẽ có chút khó giải quyết, nhưng hắn tin tưởng cuối cùng thắng được thắng lợi chỉ có thể là mình. Chỉ cần nàng không trốn về chủ thành, dùng La Trinh đối với nàng này cá tính quan sát, nàng cũng không đến nổi núp ở trong chủ thành, này tại đạo tâm của nàng không hợp. Cơ Lạc Tuyết trong cơ thể trận kia xưa nay chưa từng có chân nguyên mưa to rơi xuống khoảng chừng thời gian nửa nén hương, rốt cuộc ngưng xuống, cả cái chân nguyên hải cũng từ từ bình tĩnh lại. Lúc trước Cơ Lạc Tuyết chính là chỉ dùng để tu vi của chính mình cùng thực lực, tưởng phải cưỡng ép La Trinh một đầu, vạn thật không ngờ nàng phản mà rơi hạ phong. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng cùng La Trinh không có lực đánh một trận, trái lại, nàng chính thức am hiểu cũng không phải chính diện chém giết. Thời khắc này Cơ Lạc Tuyết mặt thái độ đối với La Trinh đã là vô cùng chăm chú. Nàng nhưng là đem hai chân nhẹ nhàng kiếng, một ít song trăng lưỡi liềm tú hoa hài, tại thời khắc này liền chán một tia quang mang nhàn nhạt. Cái kia trăng lưỡi liềm tú hoa hài nhìn qua, bất quá chỉ là một đôi thông thường dày vải, bất quá mặc trên chân của Cơ Lạc Tuyết, liền tỏ ra tinh xảo khéo léo. Làm tia sáng kia lập lòe thời khắc, dày trên mặt một đạo kia trăng lưỡi liềm, liền hướng phía nàng mũi chân chung quanh lan truyền, rất nhanh thì hóa thành một đạo sắc bén trăng lưỡi liềm chi phong. Cơ Lạc Tuyết hướng phía La Trinh nhẹ nhàng cười cười. Một đôi cánh tay nhẹ nhàng giao thoa phía dưới, cái kia kim gió nhẹ nhàng sau khi cuộn vào một cái, thân ảnh của nàng liền biến mất tại trong mắt mọi người. La Trinh chứng kiến một đạo kia trăng lưỡi liềm chi phong, trong lòng lòng cảnh giác tăng nhiều. Hắn có nắm chắc chiến thắng Cơ Lạc Tuyết, nhưng nàng cũng không phải là trước đó Ngưu Kim, võ giả áo lam còn có Long Cầm đám người. Những cái kia đối thủ, La Trinh có thể nhẹ dễ thủ thắng. Thế nhưng là đối mặt Cơ Lạc Tuyết, chính mình hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị thua. Cho nên tại Cơ Lạc Tuyết chân đạp cái kia trăng lưỡi liềm chi phong biến mất trong tích tắc, La Trinh bên ngoài thân liền xuất hiện một đạo bạch sương mù. Bát khúc phi yên, Mà khi La Trinh mới vừa gấp rút di chuyển này bát khúc phi yên lập tức, hắn liền thấy Cơ Lạc Tuyết, hai người mặt đối mặt vẻn vẹn chỉ có một thước khoảng cách, Cơ Lạc Tuyết này ở đằng kia gió thu dưới sự trợ giúp, liền này đây tốc độ cực nhanh đi tới La Trinh trước mặt, bất quá giờ phút này nàng toàn bộ người nhưng là ngược lại đứng thẳng, tại nàng phải đồng tử mắt một trong tia đục ngầu, liền diễn hóa thành sát cơ mãnh liệt. Vèo, người nàng ngược lại đứng ở bên trên, toàn bộ người 180 độ vòng qua vòng lại, trên chân trăng lưỡi liềm chi phong kéo lên nửa vòng mấy lúc sau, liền hướng phía chém tới. Nói thì chậm, khi đó đã là cực nhanh, từ La Trinh thi triển ra bát khúc phi yên đến Cơ Lạc Tuyết trăng lưỡi liềm chi phong trước mặt đá tới đây, vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt thời gian. Mặc dù là trên tường thành mọi người vây xem cũng chưa từng kịp phản ứng, tầm mắt của bọn hắn trên một cái hô hấp đều tập trung trên người Cơ Lạc Tuyết, hơi thở tiếp theo lại phát hiện Cơ Lạc Tuyết đã sát gần La Trinh, làm cho người ta không kịp nhìn. Cũng may mắn La Trinh trước tiên mở bát khúc phi yên. Thân hình của hắn tại Cơ Lạc Tuyết đá ra trang lưỡi liềm chi phong lập tức, liền phi độn về phía sau. Thế nhưng là lúc này đây, bát khúc phi yên phản ứng nhưng là chậm một chút. Nguyên vốn dĩ bát khúc phi yên thần kỳ, mặt đối với đối thủ thế công, có thể để cho La Trinh tùy theo né tránh, uy thế càng lớn càng nhanh, La Trinh tốc độ né tránh cũng là càng nhanh. Thủy chung có thể bảo trì ba tấc khoảng cách, cho nên ở trong cánh đồng bát ngát mặt đối với ma tộc võ giả một mũi tên phóng tới. Thân hình của La Trinh chính là cùng cái kia mũi tên ở giữa bảo trì ba tấc khoảng cách, sẽ được tôn sùng đưa ra ngoài. Nhưng Cơ Lạc Tuyết theo gió thu ngay lập tức bay tới, đạo này trang lưỡi liềm chi phong thuận thế cắt tới, nhưng đã vượt qua bát khúc phi yên tốc độ cực hạn, cái kia sắc bén trang lưỡi liềm chi phong vượt qua ba tấc khoảng cách, cắt về phía hai má của La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com